Một kích thành công sau, ẻo xạ cũng không có tính toán buông tha đối thủ, thân hình trực tiếp tránh hiện tại đối phương trước mặt, trọng quyền một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống, không chút nào cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Khắc Lý Tư Đa lại có chút buồn bực, hắn không nghĩ tới chính mình vừa tới đã bị hoàn toàn áp chế, mặc dù không có chịu đến tính thực chất thương tổn. Công kích của đối phương tốc độ thực sự quá khủng bố, chính mình căn bản liền không có cách nào làm ra phòng ngự phản ứng, chớ đừng nói chi là tìm tới cơ hội phản kích. Mọi người vây xem nhưng là há to miệng nhìn hướng trước mắt tình cảnh này, bọn họ không nghĩ tới, Khắc Lý Tư Đa hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, liền giống một người hình bao cắt như thế bị không ngừng đánh. Phải biết, Khắc Lý Tư Đa dù nói thế nào, cũng là đệ 999 tầng cường giả, tuy rằng thế hòa số lượng không ít, nhưng hắn tỷ lệ thắng cũng đang 99% trở lên. Cường giả như vậy, tại xạ trước mặt, lại bị hoàn ngược, đây là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Eo xa mạnh thật à? Lý Lì Sở Tuật cũng không nhịn được thở dài nói. Cái kia gọi Khắc Lý Tư Đa ra hỏa mặc dù không có sức phản kháng, nhưng hắn tựa hồ không bị thương tích gì. Cổ Đinh chỉ ra mấu chốt của vấn đề, muốn thắng, chỉ là chiếm cứ ưu thế còn là vô dụng, tại loại này thắng liên tiếp chung cuộc thời điểm nhất định phải đánh giết đối phương mới coi như là thắng. Mà trên lôi đài, Khắc Lý Tư Đa tuy rằng một mực bị công kích, nhưng khí tức lại không có bất kỳ yếu bất dấu hiệu. Chương 364, khóa chặt thắng cục. Bị cho rằng bao cắt tư vị, tự nhiên là không dễ chịu, Khắc Lý Tư Đa tuy rằng sức phòng ngự cường hãn, nhưng cũng không biểu hiện, ẻo xạ công kích rơi vào trên người, hắn không cảm giác được đau đớn. Ngược lại, ẻo xạ mỗi một lần công kích, hắn đều cảm thấy xót ruột đau nhức. Hắn cũng đã nhận ra, ẻo xạ nguyên lực rất kỳ lạ, không phải thần nguyên, lại có chút tương tự với thần nguyên, hơn nữa uy lực cũng không so với thần nguyên tiểu. Càng kỳ lạ chính là, này nguyên lực phương thức vận chuyển, loại kia chấn động thủ đoạn, làm cho công kích của nàng mỗi lần đều có thể làm cho mình đau đến phế phủ. Khắc Lý Tư Đa tính toán mưu đồ, cuối cùng là không thể khai hỏa, hắn nguyên tưởng rằng, chỉ là thân thể vật lộn với nhau, chính mình hẳn có thể chiếm cứ chút ưu thế. Dù sao mình sức phòng ngự cường hãn, hơn nữa mình là bán thần, tại phương diện tốc độ cần phải cũng sẽ có ưu thế. Nhưng hiện tại xem ra, hắn mới biết mình sai vô cùng, tốc độ của đối phương nhanh đến vượt quá tưởng tượng của mình, để cho mình hầu như không cách nào bắt giữ, càng không cách nào làm ra tương ứng chiến đấu phản ứng. Hơn nữa lực công kích của đối thủ cũng có thể so với trung vị thần linh, mỗi một lần oanh kích, đều sẽ mang đến cho mình dị thường thống khổ. 900 tầng trở lên, kỳ thực rất nhiều quan sát cuộc tranh tài này người, phần lớn nhận thức Khắc Lý Tư Đa. Bọn họ đều biết, kỳ thực Khắc Lý Tư Đa có thể trà trộn đến đệ 999 tầng, không chỉ có là sức phòng ngự cường hãn. Hắn thực lực của bản thân kỳ thực tại đệ 999 tầng trong, cũng có thể tính vào trận thứ nhất hạng. Bây giờ lại trực tiếp bị bạo hết, điều này cũng đủ để chứng minh xạ khủng bố. Không được, xem ra muốn dùng một chiêu kia rồi. Khắc Lý Tư Đa cũng biết, nếu như chính mình không áp dụng một ít biện pháp, e sợ không biết xạ bao cắt trò chơi muốn kéo dài tới khi nào mới sẽ kết thúc, hắn nhất định phải thoát khỏi loại này hiện trạng. Chính mình tại đệ 999 tầng, tốt xấu là có chút danh khí cường giả. Mà 900 tầng trở lên, hiện tại rất nhiều người đang xem thi đấu. Chính mình biểu hiện như vậy bị người nhìn thấy, khó tránh khỏi ngày sau sẽ bị người chuyện cười. Hóa rắn. Khắc Lý Tư Đa trong miệng nhàn nhạt hộc ra hai chữ, sau đó, hắn ra rẻ cứng rắn trình độ bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Eo xạ vừa vặn một quyền oanh kích tới, chỉ nghe đinh một tiếng, nàng cảm giác quả đấm của mình lần này như là đánh vào đặc thù nào đó thành thực khối hợp kim lên, vị trí công kích thậm chí truyền đến một trận lực phản chấn. Đây chính là Khắc Lý Tư Đa hóa rắn năng lực, hắn có thể đem thân thể hoàn toàn kết tinh hóa. Không chỉ có sức phòng ngự lần thứ 2 tăng cường, hơn nữa gia tăng rồi lực phản chấn, có thể đem người công kích 50% công kích phản chấn trở lại. Cái này một đạo lực phản chấn đem xạ chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, người vây xem đều có chút ngạc nhiên mà nhìn một màn này phát sinh, bọn họ rõ ràng không nhìn thấy cờ rít phản kích, nhưng xạ lại như bị công kích bộ dáng, này để cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng 900 tầng trở lên có chút cùng Khắc Lý Tư Đa giao thủ qua người nhưng là biết. Khắc Lý Tư Đa có một chiêu hóa rắn năng lực, có thể có chứa phản chấn hiệu quả. Bọn họ cũng biết, vừa nay Khắc Lý Tư Đa hẳn là dùng hóa rắn năng lực, cho nên ẻo xạ mới sẽ bị phản dung ra ngoài. Ẻo xạ liên kích thế tiến công bị ngăn cản, nay phản chấn lực đạo bởi vì không có chuyện gì dự liệu trước, làm cho nàng trọn vẹn chợt đi hơn 20 mét mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng khẽ nhíu mày mà nhìn về phía Khắc Lý Tư Đa. Đối phương xác thực so với chính mình tưởng tượng còn khó chơi hơn. Mà lôi đài một bên khác, Khắc Lý Tư Đa cũng rốt cuộc đứng vững vàng thân hình, hướng về phía Lý Lì Sở Tuật mở miệng nói, kỳ thực mặc kệ ngươi làm sao công kích, đều là vô dụng. Ngươi công kích không thể phá tan phòng ngự của ta. Hơn nữa, hiện tại ta mở ra hóa rắn năng lực. Ngươi tất cả công kích, đều sẽ gặp phải 50% phản chấn hiệu quả. Người công kích ta lực đạo càng mạnh, chịu đến phản chấn liền sẽ càng mạnh. Rất nhiều lực công kích người cường hãn, đều là thua ở ta một chiêu này dưới. Bởi vì làm lực công kích của bọn họ cường hãn, nhưng không có tương ứng sức phòng ngự. Kẻo xã lại không để ý đến hắn lời nói này, nàng tựa hồ cũng không có bị lực phản chấn quấy rầy, hai chân bỗng nhiên phát lực, lần nữa hướng về Khắc Lý Tư Đa xông đi. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền lần nữa xuất hiện tại Khắc Lý Tư Đa trước mặt, trọng quyền không có một chút nào bảo lưu địa vùng ra, lần nữa đem Khắc Lý Tư Đa đánh bay ra ngoài. Mà chính nàng, nhưng không có bị đánh bay ra ngoài, rất nhiều người đều cho rằng Khắc Lý Tư Đa lực phản chấn mất đi hiệu lực, nhưng có chút nhãn lực cao siêu người nhưng nhìn ra đến, Kẻo xạ cũng không phải là không có chịu đến phản chấn, mà là mạnh mẽ chống được lực đạo phản chấn. Đấm ra một quyền sau, Kẻo xạ cũng không hề từ bỏ truy kích, quyền thứ hai, quyền thứ ba liên tiếp đánh xuống. Tình cảnh này, cùng trước đó không có gì khác biệt quá lớn, tựa hồ Khắc Lý Tư Đa có chưa hề mở ra hóa rắn năng lực đều không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn lại lần nữa luân vì để cho xạ liền nắm đấm bao cát. Khắc Lý Tư Đa chính mình trong lòng cũng là triệt để chấn kinh rồi, hắn cũng phát hiện, đối phương nhưng thật ra là gắng gượng chống đỡ ở phản chấn lực đạo, hắn cũng không nghĩ đến, đối phương sức phòng ngự dĩ nhiên sẽ cường đại đến loại trình độ này. Chỉ có cổ đinh đoàn đội người biết, Kẻo xạ không chỉ có bản thân sức phòng ngự cường hãn, nàng trên người còn ăn mặc một bộ tứ tinh thần vật cấp bậc cao giáp, một điểm lực đạo phản chấn, nàng mạnh mẽ chống đỡ xuống cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Khắc Lý Tư Đa càng khiếp sợ hơn phát hiện, Kẻo xạ mỗi một lần công kích, lực đạo dĩ nhiên ở trên trướng, này làm cho hắn mơ hồ có chút bận tâm lên. Mà cổ đinh lại nhận ra, đây là trước đó Hải Hoàng dạy cho xạ điệp quyền, có thể đưa đến quyền kình lực công kích chồng chất hiệu quả. Hắn cũng không nghĩ đến, Kẻo xạ sẽ ở vào thời điểm này dùng đến. Theo điệp quyền hiệu quả chồng chất, Kẻo xạ công kích càng ngày càng vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một lần oanh kích, đều cho Khắc Lý Tư Đa tâm tình càng ngày càng trầm thấp. Kẻo xạ lại như một tôn không có gì lo sợ nữ chiến thần, một quyền lại một quyền, không biết mệt mỏi điên cuồng oanh kích. Nay phản chấn lực đạo, căn bản không có đối với nàng hình thành chút nào cản trở tác dụng, càng không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khắc Lý Tư Đa nhưng có chút khóc không ra nước mắt, hắn hóa rắn năng lực là có thời gian hạn chế, hơn nữa chịu đến công kích càng mạnh, kéo dài thời gian liền sẽ càng ngắn. Hắn có thể cảm nhận được xạ công kích đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa đang chậm chậm tiếp cận chính mình sức phòng ngự điểm giới hạn. Rốt cuộc, tại xạ liên tục trọng quyền oanh kích dưới, chỉ nghe nhỏ bé răng rắc một tiếng, Khắc Lý Tư Đa thân thể xuất hiện một tia vết rạn nứt. Hắn biết, dưới tình huống này đi, chính mình chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất ba đòn, chính mình liền sẽ bại trận. Hắn quyết tâm liều mạng, dĩ nhiên đã không có cách nào thắng được cuộc tỷ thí này rồi, ta ít nhất cũng phải bảo vệ một cái thế hòa, bảo vệ cái kia chưa từng bại trận tên gọi. Quyết định sau, hắn trong hai mắt nổi lên lúc thì đỏ mang. Đồng thời, hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng kết tinh lên. Lần này không giống với trước đó lần kia hóa rắn chỉ tại thân thể tầng ngoài tăng thêm một tầng nhàn nhạt phòng ngự màng mỏng. Mà là hoàn toàn thân thể mỗi một góc đều hoàn toàn hóa thành màu máu đỏ kết tinh. Hắn sở dĩ không muốn dùng một chiêu này, là vì, chiêu thức này thần tịch thuộc về xích tinh cự ma bản mệnh thần thông. Một khi sử dụng, thân thể đều sẽ tại thời gian một tháng bên trong hoàn toàn kết tinh hóa, thu được vượt quá bản thân gấp trăm lần sức phòng ngự. Nhưng một chiêu này sử dụng sau, hắn cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, làm cho cả người triệt để hóa thành một tòa pho tượng. Thẳng đến một tháng sau kết tinh giải trừ, năng lực khôi phục năng lực hoạt động. Nhìn thấy Khắc Lý Tư Đa thân thể bắt đầu nhanh chóng kết tinh, Kẻo xạ tăng nhanh công kích của mình tốc độ, nàng có loại dự cảm xấu, cái kia chính là nếu như các loại đối phương kết tinh hoàn thành, e sợ chính mình đem sẽ không còn có cơ hội chém giết đối phương. Nghĩ tới đây, nàng cũng không thể chú ý quá nhiều, xoay tay trong lúc đó. Chôi này màu đỏ búa lớn rốt cuộc xuất hiện, nàng nhanh chóng kéo búa mà đi, búa lớn điên cuồng vùng chém mà ra, chặn ngang chém ở vừa nãy xuất hiện vết nứt vị trí. Này một vết nước tại búa lớn đánh chém bên dưới bắt đầu nhanh chóng mở rộng, mà Khắc Lý Tư Đa thân thể kết tinh cũng đã bắt đầu hướng về chung quanh khuếch tán. Kẻo xạ không chút do dự nào, búa thứ hai, búa thứ ba điên cuồng nện xuống, này một vết nước nhanh chóng hướng ngang kéo dài tới toàn bộ eo người, mà này kết tinh cũng lan tràn đã đến eo người. Kẻo xạ tay mắt lênh lẹ, đem búa lớn lơi búa chặn ngang cắt vào eo người trong khe hở, sau đó đông nhiên dùng sức. Búa lớn tự Khắc Lý Tư Đa eo người xuyên thấu mà ra. Mà Khắc Lý Tư Đa thân thể cũng hoàn toàn bị chặn ngang chém thành hai nửa. Nay đã hoàn toàn ngưng tụ thành tinh thể nửa người trên rơi xuống đất. Dường như lưu ly thật nhanh vỡ vụn, tan vỡ. Mà Khắc Lý Tư Đa thân hình cũng đang phía dưới lôi đài nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hắn có chút ngạc nhiên nhìn hướng thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn như trước đứng ở trên võ đài Kẻo xạ. Lúc này mới vội vã điều ra vừa mới thi đấu video, đem cuối cùng một màn nhiều lần quan sát mấy lần sau, trong miệng không trô ở thấp giọng lẩm bẩm nói, ta dĩ nhiên thua, tại sao lại như vậy? Chiến thần sân đấu giữa trường, thông cáo tiếng chuông lần nữa tạo nên. Lần này, này chuông vang như trước vang lên 10 lần mới dừng lại, mà không trung chuyển tới vẫn là cái kia ngọt ngào giọng nữ. Chúc mừng ẻo xạ, thành công đột phá đệ 999 tầng cường giả khắc lý tư đang ngăn chặn, hoàn thành 80 tràng thắng liên tiếp, nhảy vọt đến sân đấu đệ 1000 tầng. Nhằm vào cuộc tranh tài này, không ít người đang xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi. Ẻo xạ cũng quá cường đại, dĩ nhiên trực tiếp đem để phòng ngự lực tăng trưởng khắc lý tư đa trực tiếp chém ngang không rồi. Đúng vậy à, không hổ là cổ đinh đoàn hải tặc chiến đấu chủ lực, nàng chiến đấu đơn giản bạo lực, người xem thật sự sảng khoái. Khắc lý tư đa làm đệ 999 tầng cường giả, dĩ nhiên từ đầu bị hoàn ngược đến phần cuối, hoàn toàn biến thành một cái hình người bao cát, liền một lần hoàn thủ cơ hội đều không có tìm được. Thậm chí ngay cả thức cuối cùng đại chiêu cũng không kịp phát ra. Khắc lý tư đa kỳ thực cũng không yếu, chỉ là xạ quá mạnh, cho nên có vẻ hắn rất yếu. Nếu như đổi những người khác đi tới, chỉ biết bị xạ lấy càng nhanh càng khốc liệt hơn phương thức bạo hết. Lý lì sở tuột rất nhanh bị võ đài truyền tông xuống, xuống lôi đài, nàng trực tiếp hướng về cổ đình đám người trô đứng vị trí đi đến. Thế nào? Ta xem ngươi tại trên đài, thật giống phát tiết đến mức rất sảng khoái. Cổ đình cười trêu nói. Ra hỏa kia, quả thật có chút khó chơi, cũng may ta đúng lúc giết chết hắn. Nếu như chờ hắn một chiêu cuối cùng hoàn thành, còn chưa chắc chắn có thể giết được hắn, tuy rằng ta không biết hắn cuối cùng đột nhiên phát sinh kết tinh hóa là tình huống thế nào. Ẻo xạ nói ra chính mình lúc đó đột nhiên bạo phát nguyên nhân. Trực giác của ngươi rất chuẩn, hắn một chiêu cuối cùng là xích tinh cự ma bản mệnh thần thông, tại sau khi hoàn thành, sức phòng ngự sẽ ở hiện hữu trên cơ sở lại tăng lên nữa gấp trăm lần. Nếu như bị hắn hoàn thành, đoán chừng lấy bị ủa lệ lực công kích muốn tiêu diệt hắn đều có chút quá chừng. Hải hoàng âm thanh vang lên bên thai mọi người. Xem ra xạ ngươi vận khí không tệ, trước ở hắn chiêu thức hoàn thành trước đó liền đem hắn chém giết. Lý lì sở tuật cũng vì xạ cảm thấy may mắn, hiện tại, liền còn lại bị ủa lệ rồi. Mọi người đều đem ánh mắt đã rơi vào trên người của bị ủa lệ. Hy vọng có thể gặp phải khá một chút đối thủ. Bị ủa lệ nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn đối với cuộc tỉ thí này cũng mơ hồ có chút chờ mong. Một chương này rốt cục cũng viết xong, mọi người ngủ ngon. Chương 365, một đao thuần sát. Lên võ đài, bị ủa lệ đứng tại chỗ, kiên trì chờ hệ thống cho mình phân phối đối thủ. Hắn sân đấu số liệu, cùng trước đó lì lì sở tuột bọn hắn hầu như hoàn toàn tương đồng, chỉ là tu vi đẳng cấp hơi có biến hóa. Họ tên, bị ủa lệ. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến thần tích phân, 5098. Sân đấu cấp độ, 510. Chiến đấu buổi diễn, 79. Tỷ lệ thắng, 100. Rất nhiều 900 tầng trở lên, thậm chí 1000 tầng trở lên cường giả, đều là lần đầu tiên nhận thức bị ủa lệ. Nhưng đang nhìn đến bị ủa lệ trước tiên, liền nhận ra được hắn sâu không lường được. Hắn mạnh mẽ, hoàn toàn khác với trước đó xạ hơi thở hùng hậu, mà là ở võ đạo mạnh mẽ. 1000 tầng trở lên, có số ít mấy cái đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh cường giả, đều đã nhận ra bị ủa lệ đồng dạng cũng là lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh cường giả. Loại này mạnh mẽ, mới là đáng sợ nhất. Trên võ đài, một vệt hào quang đột nhiên sáng lên, bị ủa lệ đối thủ rốt cuộc bị truyền đưa lên. Đó là một tên vóc người cao gầy nam tử, một đôi mắt hiện lên kỳ quái màu xanh lục, ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ như là không rửa sạch sẽ quần áo, tóc cũng giống tổ chim như thế tùm la tùm luôn một mảnh. Nhìn thấy tên nam tử này xuất hiện, rất nhiều vây xem chúng đều thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên là mì nột cái người điên này, xem ra hệ thống mỗi lần cho cổ đinh đoàn đội thành viên phân phối đối thủ, đều tương đương có tính nhắm vào. Bị ủa lệ tuy rằng mạnh, nhưng gặp phải người này, thắng bại thật sự rất khó nói. Nguyên tưởng rằng cuộc tranh tài này mặc kệ bị ủa lệ gặp phải ai, kết quả đều không có chút hồi hộp nào sẽ thắng. Nhưng lại khiến hắn gặp phải duy nhất có thể khắc chế hắn Minos. Cuộc tranh tài này kết quả sẽ như thế nào, thật sự có chút khó bể phân biệt rồi. Trong đám người nghị luận sôi nổi, đều là liên quan với trên đài tên này gọi Minos lôi thôi đề tài của nam nhân. Minos, đệ 999 tầng công nhận mạnh nhất 10 người một trong, đã từng nhiều lần bay lên đến chiến thần sân đấu tràng đệ 1000 tầng. Cũng là chiến thần sân đấu giữa trường, năng lực quỷ dị nhất cường giả. Hải Hoàng rất nhanh tra được Minos tư liệu. Hắn có một loại cực kỳ đặc thù khôi lỗi thuật, có thể hoàn toàn khống chế đối thủ thân thể. Loại này khống chế, là đúng thân thể tuyệt đối khống chế, chỉ có cực kỳ cá biệt như xạ như thế thân thể người cực kỳ mạnh, mới có thể tránh thoát. Mà hắn tại trên thực tế thân phận thực sự, cũng là một gã cực đoan phần tử khủng bố, là tử cực ma vực một thành viên. Tử cực ma vực. Cổ Đinh nghe được danh tự này không khỏi nhớ tới Hắc Ám Ma Vực, cái tổ chức này cùng Hắc Ám Ma Vực có quan hệ gì sao? Tử cực ma vực giống như Hắc Ám Ma Vực. Đều là vạn ma thánh điện ngoại vi thuộc hạ cơ cấu, giống như vậy thuộc hạ cơ cấu, chủ yếu có 7 cái. Chức năng đều không giống nhau. Hắc ám ma vực, chủ phải chịu trách nhiệm ám sát, tử cực ma vực, phụ trách là nghiên cứu khoa học. Còn có phụ trách tình báo, phụ trách trinh phạt hải hoàng lần này giải thích, để Cổ Đinh có chút không nói gì. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hắc ám ma vực kỳ thực chỉ là một cái chi nhánh cơ cấu. Nói như vậy, Vạn Ma Thánh Điện cái tổ chức này hẳn là tương đương cường đại rồi. Cổ Đinh ngẫm lại liền biết, cái tổ chức này tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Tại trong vũ trụ hải, Vạn Ma Thánh Điện thực lực chỉ đứng sau chính phủ liên bang. Hải Hoàng cấp ra một cái kinh người đáp án. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ là 7 cái thuộc hạ cơ cấu bên trong Hắc ám ma vực. Liên là cả trong vũ trụ hải lớn nhất ám sát cơ cấu, Vạn Ma Thánh Điện khả năng được sao? Nhưng là, Hắc ám ma vực bên kia, chúng ta liền trưởng lão đều tiếp xúc qua rồi, chỉ là bán thần tu vi mà thôi. Lớn nhất ám sát cơ cấu, cái tên này đối Hắc ám ma vực tới nói có chút quá lớn chứ. Chúng ta trước đó tiếp xúc được, chỉ là Hắc ám ma vực hơn 1,800 cái phân bộ bên trong một cái. Đối Hắc ám ma vực tổng bộ mà nói, phân bộ trưởng lão cũng không quá tương đương với tổng bộ bên này tầng thấp nhất người mới giai tầng. Phân bộ vực chủ, mới xem như là chính thức thành viên vào ngoài. Tử cực ma vực cùng Hắc ám ma vực tổ chức giàn giáo gần như, cái này gọi mì nột ra hỏa, là phân bộ một tên đại trưởng lão, tương đối với tổng bộ mà nói cũng chỉ có thể coi là người mới. Nghe xong lần này giới thiệu, Cổ Đinh ngược lại là không có chút nào lo lắng bị hứa lệ thất bại, bởi vì hắn biết, mặc kệ bị hứa lệ gặp phải đối thủ như thế nào, hắn đều sẽ thắng. Cổ Đinh chỉ là có chút khiếp sợ chân chính Hắc ám ma vực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa Hắc ám ma vực bên trên, vẫn còn có một cái Vạn Ma Thánh Điện. Các cặc cặc mì nột sau khi lên đài, ánh mắt khóa ổn định ở trên người của bị hứa lệ, ánh mắt mang theo không nói ra được tà ác cảm giác. Hắn tiếng cười kia cũng cực kỳ chói tai, há mồm thời điểm, miệng đầy màu đen nát răng hoàn toàn không còn che giấu địa hiện ra ở trước mắt mọi người, nhìn đến đông đảo người vây xem buồn nôn. Từ khi các ngươi đoàn đội xuất hiện cái thứ nhất 80 tháng liên tiếp, ta liền chú ý tới sự tồn tại của ngươi, một mực chờ mong lấy cùng ngươi có một trận chiến đấu, không nghĩ tới giấc mơ dĩ nhiên thành sự thật. Mỹ Nột hiển nhiên đối bị hứa lệ đối thủ này rất hài lòng, ta có thể cảm giác được, ngươi cùng ta là cùng một loại người, chúng ta đều yêu thích giết chóc, thích xem máu tươi bắn mạnh, yêu thích xúc cảm lạnh lẽo yên tĩnh thi thể, không phải sao? Ngươi sai rồi, ta và ngươi căn bản cũng không phải là cùng một loại người. Ta thừa nhận, đã từng chết trong tay ta người sát thực không ít, nhưng ta rất không thích giết chóc, ta chỉ muốn làm một cái tốt mỹ thực ra. Bị hứa lệ một tay đặt tại trên chôi đao, hắn cũng có thể cảm nhận được trước mắt đối thủ này. Tại thế giới hiện thực trong ứng đáng chết qua rất nhiều người. Tên như vậy, thông thường đều là nhân vật nguy hiểm. Thật là khiến người ta thất vọng đâu. Mì Nột hơi nheo lại hai mắt, quan sát lần nữa bị hứa lệ một phen, dĩ nhiên muốn làm đầu bếp, thực sự là người yếu ý nghĩ đâu. Nếu là người yếu, vậy thì không có tồn tại cần phải. Cho nên, ngươi hay là đi chết đi. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, bị hứa lệ liền phát hiện, thân thể của mình tựa hồ bị đồ vật gì cầm cố lại rồi, không thể động đậy chút nào. Nguy rồi. Bị hứa lệ trúng chiêu. Trong đám người có người không nhịn được lên tiếng kinh hô đến. Cái khác vây xem chúng cũng phát hiện, trên lôi đài, bị hứa lệ không có bất kỳ động tác, chỉ là động tác có chút cứng ngắc đứng tại chỗ. Không cần uổng phí khí lực vùng vẫy, ta sẽ cho ngươi bị chết rất sung sướng. Mỹ Nột thân hình lay động xuất hiện tại bị hứa lệ trước người, ngẩng đầu nhìn về phía bị hứa lệ, tử vong là một kiện rất thần thánh sự tình, cho nên, ta chưa bao giờ giàn vặt con mồi của ta. Thật hy vọng tại thế giới hiện thực bên trong gặp phải ngươi. Đem ngươi bộ này hoàn mỹ túi ra chế tác thành bất hủ vật sưu tập. Ngươi loại năng lực này xác thực rất tốt, đáng tiếc là, ngươi người quá yếu. Bị hứa lệ đột nhiên mở miệng, hắn trong lúc biểu lộ, không có một chút nào hoang mang. Hầu như tại đồng thời, một vệt ánh đao đột nhiên sáng lên, sau đó về đao vào vỏ âm thanh âm vang lên, bị hứa lệ quay đầu nhìn hướng ngoài sân trọng tài, tuyên bố kết quả đi. Trọng tài nghe xong sững sờ, lúc này mới phát hiện, Mỹ Nột thân thể lại bị chặn ngang chặt đứt, cả người thân thể đã từ hông bộ bắt đầu tan vỡ. Đây là bị đánh giết mới có thể xuất hiện tình cảnh. Chốc lát sau, Mỹ Nột thân thể rốt cuộc triệt để sụp đổ, hắn thân hình cũng đang dưới lôi đài một lần nữa ngưng tụ thành hình. Trọng tài lúc này mới tuyên án bị hứa lệ thắng lợi. Rất nhiều người cũng không biết vừa mới đến xảy ra cái gì, đều liền vội túi đầu điều ra video hình chiếu, đem vừa mới phát sinh một màn kia chậm lại tốc độ phát lại một bên, mới nhìn đến nguyên lai là bị hứa lệ một đao chém ngang hông đối phương. Một đao kia tốc độ thực sự quá nhanh. Bị hứa lệ tuốt đao ra khỏi vỏ chỉ trong nháy mắt, đem đối phương chém ngang hông sau liền lập tức về đao vào vỏ, cho người một loại hắn không hề làm gì cả hảo giác. Mỹ Nột nhưng có chút không phục tại dưới lôi đài hướng về bị hứa lệ hô, ngươi dối trá. Lấy cơ thể ngươi năng lượng, căn bản không có thể tránh thoát khống chế của ta. Bị hứa lệ lúc này vừa lúc bị võ đài truyền tông xuống, xuất hiện tại khoảng cách Minos cách đó không xa. Ngươi năng lực kia, đơn giản là dùng tế bào chế tạo ra nạ nổ cấp bậc sợi tơ, cuốn chặt lấy thân thể then chốt vị trí, để đạt tới khống chế mục đích. Loại năng lực này chỗ đặc biệt ở chỗ, chế tạo ra sợi tơ, thì không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy, hơn nữa độ bền bị siêu cường. Nhưng ngươi chớ quên, ta là một gã đao khách, của ta đao ý lấy của ta thần nguyên làm môi giới, có thể ung dung đem ngươi chế tạo sợi tơ chặt đứt. Minos nhất thời á khẩu không biết nói gì, hắn không nghĩ tới bị ủa lệ dĩ nhiên hoàn toàn hiểu rõ hắn chiêu thức bí mật, hơn nữa còn đem bí mật này nói ra. Chuyện này ý nghĩa là, về sau rất nhiều người tại cùng mình giao chiến thời điểm, sẽ có một ít tính nhắm vào sách lược. Bị ủa lệ kỳ thực cũng không phải cố ý đem đối phương chiêu thức bí mật nói ra được, chỉ là đối phương nói mình dối trá, chính mình chỉ có thể đem vừa nãy một màn kia hoàn chỉnh quá trình giảng giải đi ra. Ta nhớ kỹ ngươi, về sau tại trong vũ trụ hải, các ngươi đoàn đội tốt nhất không nên gặp phải ta. Minos hận hận ném một câu như vậy, sau đó cắt đứt sân đấu mạng lưới, biến mất ở nguyên chỗ. Bị ủa lệ không để ý đến câu này uy hiếp, thông thường phe thua đặt xuống lời hung ác rất bình thường. Trong sân đấu, thông cáo tiếng chuông rất nhanh lần nữa tạo nên. Tiếng chuông sau khi kết thúc, cái kia ngọt ngào giọng nữ lại vang lên. Chúc mừng bị ủa lệ, thành công đột phá đệ 999 tầng cường giả Minos ngăn chặn, hoàn thành 80 tràng thắng liên tiếp, nhảy vọt đến sân đấu đệ 1000 tầng. Bị ủa lệ lần này thắng lợi, làm đến không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, một đao thuấn sát đối thủ, đây là rất nhiều người đều không có dự liệu được. Bởi vì bị ủa lệ đối thủ, thực sự quá mạnh mẽ. Những kia vây xem chúng đều cho rằng, bị ủa lệ trận này cho dù có thể thắng, cần phải cũng không sẽ thoải mái. Lại không nghĩ rằng, cuộc tranh tài này, chỉ rằng có 30 giây không tới liền kết thúc. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, bị ủa lệ chỉ ra rồi một đao. Bị ủa lệ mạnh mẽ, nhất thời càng thêm thâm nhập lòng người. Ngươi bị khống chế ở thời điểm, ta lúc đó còn có chút lo lắng tới. Lý Lì Sở Tuột không nhịn được cười nói, rõ ràng loại này lo lắng là dư thừa. Gia hỏa kia chiêu thức quả thật có chút quỷ dị. Bị ủa lệ cũng thừa nhận điểm này. Ta liền biết bị ủa lệ nhất định sẽ thắng. Cổ Đinh nhưng là nhếch miệng cười nói, hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta đều lấy được nối thẳng tư cách, hiện tại chỉ còn lại Cổ Đinh ngươi rồi. Lý Lì Sở Tuột cười nhìn hướng Cổ Đinh. Nụ cười kia bên trong rõ ràng mang theo một chút khiêu khích thú vị. Sớm nắm muộn nắm không liên quan quá nhiều đi, phi thuyền chí ít còn muốn chừng 10 ngày năng lực chạy tới nghịch Long Hà đạo phụ cận. Cổ Đinh sờ sờ mũi, hắn cũng biết mình lần bế quan này đem nguyên bản bắt được nối thẳng tư cách tiến độ kéo sau 2-3 ngày. Chương 366, màu đỏ. Cổ Đinh túi đầu nhìn một chút đồng hồ lên thời gian, tựa hồ thời gian còn sớm, liên tiếp nhìn bị ủa lệ bọn hắn này mấy cuộc tranh tài, hắn cũng quả thực có chút ngứa tay. Lúc này điều ra khiêu chiến mặt giấy, nhấn xuống khiêu chiến cái nút. Cổ Đinh tại tiếp theo trong nháy mắt, bị truyền tống đến số 2 trên võ đài. Lôi đài số 1, là cỡ lớn thi đấu mới có tư cách lên, đem Cổ Đinh truyền tống đến khoảng cách lôi đài số 1 không tới 100m khoảng cách số 2 trên võ đài, rõ ràng hệ thống đã rất nghệ tình rồi. Mọi người vội vã hướng về số 2 võ đài chạy đi, đều muốn xem hiện trường thi đấu. Cổ Đinh trận này thi đấu, là thứ 72 chàng, đang hoàn thành tam liên thắng trước đó. Hắn là không thể bị khiêu chiến. Cho nên, hệ thống cho hắn phân phối chính là đồng nhất tầng trệt một cái tùy cơ tuyển thủ. Kỳ thực, rất nhiều người đều cho rằng lấy Cổ Đinh thực lực mà nói, 900 tầng trở xuống tùy cơ lấy ra đến ai, Cổ Đinh đều không có khả năng lắm thất bại. Chân chính đẹp mắt thi đấu, phải chờ thứ 77 chàng về sau. Bởi vì đã đến thứ 77 chàng, 1000 tầng trở xuống cường giả cũng có thể tùy ý khiêu chiến. Bị phân phối trở thành Cổ Đinh đối thủ, là một gã chừng 20 tuổi thanh niên. Khi hắn xuất hiện tại trên võ đài thời điểm, ánh mắt lơ đãng quăng qua phía dưới lôi đài người ta tấp nập, khiến hắn quả thực sợ hết hồn. Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hướng đối thủ của mình, trong lòng nổi lên một ý nghĩ, tiểu hài này thật giống khá quen. Vân vân, hắn giống như là Cổ Đinh. Ê! Xin hỏi, ngươi là Cổ Đinh sao? Tên thanh niên kia liền dò xét công năng đều đã quên mở, có chút sững sờ mở miệng hỏi. Ta là Cổ Đinh. Cổ Đinh gật đầu. Này! Ta có thể muốn cái ký tên sao? Thanh niên có chút chờ mong mà nhìn về phía Cổ Đinh, hắn hoàn chỉnh địa xem qua Cổ Đinh đoàn đội thành viên mỗi một cuộc tranh tài. Hôm nay tứ chàng 80 thắng liên tiếp, càng là nhìn đến hắn nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới chính là, bị ủa lệ thi đấu vừa mới kết thúc, chính mình liền bị phân phối đến cùng Cổ Đinh cùng sân khấu thi đấu. Ký tên. Cổ Đinh nghe xong sững sờ, hắn trước đây tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc cũng đã gặp qua fans, nhưng ở trên võ đài muốn ký tên, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Các loại hôm nay trận đấu kết thúc đi, ngươi đem hòm thư để cho ta, đến lúc đó trực tiếp điện tử đường phân phát ngươi. Nếu như thuận tiện, tốt nhất các ngươi đoàn đội tất cả mọi người đều có thể ký tên. thanh niên đưa ra yêu cầu của mình. Có thể. Cổ Đinh gật gật đầu, chúng ta hiện tại có thể bắt đầu thi đấu sao? Ta chịu thua. Thanh niên trực tiếp giơ tay lên hướng về phía trọng tài hô. Trọng tài nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu, Cổ Đinh thắng. Trận thứ 2 thi đấu, Cổ Đinh đối thủ là một gã cô gái trẻ, nàng đang nhìn đến đối thủ là Cổ Đinh sau, cũng thập phần dứt khoát nhận thua. Thêm tiến về phía trước này một phen thắng lợi. Cổ Đinh bây giờ là thắng liên tiếp 73 tràng. Điều này cũng mang ý nghĩa, khiêu chiến thi đấu bắt đầu rồi. Cổ Đinh hiện tại vị trí số tầng là thứ 509 tầng, không cao hơn hắn vị trí cấp độ 100 tầng tất cả mọi người cũng có thể tham dự khiêu chiến. Chuyện này ý nghĩa là hết thể đệ 609 tầng trở xuống người, cũng có thể tiến hành khiêu chiến. Nhưng kỳ quái là, 3 phút đi qua, trên võ đài vẫn là không chuyển đưa ra một cái đối thủ. Kỳ thực, bây giờ toàn bộ chiến thần sân đấu giữa trường, tuyệt đại đa số người đều xem qua Cổ Đinh đoàn đội thành viên phía trước biểu hiện. 4 cái 80 thắng liên tiếp, đủ để chứng minh cái đoàn đội này mạnh mẽ. Cổ Đinh thân là lão đại đội ngũ, cho dù không phải mạnh nhất, cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Điểm này, rất nhiều người đều rõ ràng. Hay là 900 tầng trở lên người, đối mặt Cổ Đinh có lực đánh một trận. Nhưng 609 tầng trở xuống, chủ động khiêu chiến Cổ Đinh, hoàn toàn là tìm đường chết. Cho nên, không có ai chủ động khiêu chiến Cổ Đinh. Nhưng hệ thống thiết định quy tắc, từ thứ 73 chàng thắng liên tiếp sau khi kết thúc, phía sau đều là ngăn chặn khiêu chiến thi đấu, không phải tùy cơ an bài thi đấu. Bây giờ không có ai khiêu chiến, cũng thì tương đương với Cổ Đinh luân không, bị hệ thống trực tiếp phán định làm thắng lợi. Thế nhưng, lại bởi vì mỗi người mỗi ngày có thể tham gia 3 trận thi đấu, luân không làm cho Cổ Đinh cùng ngày cuộc tranh tài thứ 3 không có xảy ra chiến đấu, dẫn đến hệ thống một mực sau này xứng đôi đi xuống. Thứ 74 chàng, Cổ Đinh thắng. Thứ 75 chàng, Cổ Đinh thắng. Thứ 76 chàng, Cổ Đinh thắng. 6 thắng liên tiếp, mang ý nghĩa 710 tầng trở xuống người, cũng có thể tham dự ngăn chặn khiêu chiến. Nhưng, như trước không có ai chủ động khiêu chiến Cổ Đinh số trận chiến đấu tiếp tục luân không. Thứ 77 chàng, Cổ Đinh thắng. Thứ 78 chàng, Cổ Đinh thắng. Thứ 79 chàng, Cổ Đinh thắng. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Cổ Đinh dĩ nhiên chỉ dùng 10 phút không tới, liền đền bù 3 ngày nay sân đấu tiến độ. Liền ngay cả Cổ Đinh chính mình cũng không dự liệu được, sự tình sẽ như vậy phát triển, hắn nguyên cho là mình ít nhất phải tiêu hao vài ngày thời gian năng lực đuổi tới mọi người tiến độ. Vẫn may này Lý Lì sở tuột tại dưới lôi đài bĩu môi. Đoán chừng là mọi người đều cảm thấy khiêu chiến Cổ Đinh không có quá lớn ý nghĩa đi, bởi vì bất kể như thế nào đều sẽ thua, hơn nữa có khả năng sẽ thua rất khó coi. Bị hứa lễ lại lớn khái đoán được không ai khiêu chiến nguyên nhân, bởi vì chính mình 4 người lúc trước biểu hiện thật là làm cho người ta kinh hãi, mà Cổ Đinh lại là lão đại đội ngũ, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, lên đài khiêu chiến hắn chỉ biết tăng thêm trò cười. Một trận cuối cùng, khẳng định có người ngăn chặn. Kẻo xạ nhưng là nhìn hướng phía trên võ đài, nàng cũng mơ hồ có chút chờ mong nhìn thấy Cổ Đinh cuộc tranh tài này. Lý Lì sở tuyệt đối cuộc tranh tài này cũng có chỗ chờ mong, bởi vì nàng cũng đã nhận ra Cổ Đinh lần bế quan này về sau biến hóa, nàng biết Cổ Đinh trở nên mạnh mẽ, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, nàng rất muốn tận mắt nhìn xem. Mà bị hứa lệ là biết Cổ Đinh lần bế quan này chi sau lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, hắn rất rõ ràng, lấy Cổ Đinh thực lực, cuộc tranh tài này mặc kệ gặp phải đối thủ như thế nào cũng không thể thua. Chỉ là hắn không biết Cổ Đinh sẽ dùng phương thức gì thắng được cuộc tranh tài này. Đột nhiên, trên bầu trời, một trận rồn dập chuông tiếng vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người, sau đó cái kia ngọt ngào giọng nữ lại vang lên. Xét thấy người dự thi tao ngộ nhiều lần luôn không, làm công bằng để đạt được mục đích, thi đấu quy tắc hơi có điều chỉnh, một trận cuối cùng ngăn chặn khiêu chiến độ khó thượng điều. Sớm định ra với một vòng cuối cùng 1.000 tầng trở xuống ngăn chặn khiêu chiến, điều chỉnh làm bao hàm đến từ chính đệ 1.000 tầng khiêu chiến. Mời đệ 1.000 tầng có khiêu chiến ý nguyện cường giả, tại trong vòng 3 phút ấn xuống khiêu chiến cái nút. Vượt qua hạn chế thời gian không có ấn xuống khiêu chiến cái nút, coi là từ bỏ tư cách khiêu chiến. Sau 3 phút, hệ thống đem sẽ tự động từ người khiêu chiến bên trong làm người dự thi phân phối một tên đối thủ. Hệ thống một cái thì thông cáo, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Loại chuyện này, trước đây chưa từng có, lần này là lần đầu tiên hồi thứ nhất. Trong đám người, tiếng nghị luận không dứt bên tai. Dĩ nhiên là tới từ ở đệ 1.000 tầng khiêu chiến, Cổ Đinh đây coi như là đặc thù đãi ngộ sao. Có người không nhịn được phát sinh hỏi. Xem ra sân đấu phương diện là quyết tâm không muốn để cho Cổ Đinh thông qua 80 tháng liên tiếp rồi, dù sao bọn hắn đoàn đội trước đó liên tục 4 lần 80 tháng liên tiếp, đã phá vỡ sân đấu ghi chép. Lần này, hẳn là chính phủ liên bang không nhịn được dở trò đi nha. Nếu như toàn bộ đoàn đội đều lấy 80 tháng liên tiếp, bay lên đến đệ 1.000 tầng thành tích tiến vào vũ trụ hải. tin tức này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ hải. Nếu như loại này thắng liên tiếp là tinh tế đoàn lính đánh thuê hoặc là tinh tế thợ săn đoàn đội bắt được, chính phủ liên bang hẳn là sẽ không rất lưu ý, then chốt cổ đinh bọn họ là hải tặc vũ trụ, chính phủ liên bang khẳng định không muốn một cái hải tặc vũ trụ đoàn gây nên loại này quan tâm. Nói ra lời nói này người, rõ ràng cho thấy đối chính phủ liên bang hiểu khá rõ những thế lực khác thành viên. 1.000 tầng trở lên thi đấu, trước đây xưa nay đều là không đối ngoại giới công khai, lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy. Cũng có người đối với cái này biểu thị may mắn. Bởi vì chiến thần sân đấu giữa trường, chỉ có 1.000 tầng trở xuống thi đấu là công khai. 1.000 tầng trở lên đối tất cả mọi người tới nói đều là mê, chiến thần sân đấu chẳng tồn tại 5 tháng quá xa xưa, hầu như có hơn một nửa cái kỷ nguyên rồi, không có ai biết 1.000 tầng trở lên đến cùng có chút gì dạng cường giả, lại mạnh đại đến trình độ nào. Bọn họ chỉ biết, rất nhiều cường giả tại sau khi tiến vào, lại sẽ một lần nữa bị loại bỏ xuống. Mà những kia bị loại bỏ xuống cường giả, đối với mình tao ngộ đều ngậm miệng không nói. Vậy thì thông cáo thanh âm, là gột rửa khắp cả chiến thần sân đấu tràng. 1.000 tầng trở lên rất nhiều cường giả nghe được, cũng đều hơi kinh ngạc. Từ mấy ngày nay, bọn họ thường xuyên nghe được liên quan với cổ đinh đoàn đội tin tức, đặc biệt là này kết thúc mỗi ngày. Đã liên tục xuất hiện 4 người bắt được 80 tháng liên tiếp, tấn thăng đến đệ 1.000 tầng. Có không ít người cũng quan sát cổ đinh đoàn đội thi đấu, đối với cái này lão đại đội ngũ cổ đinh, cũng khó tránh khỏi bay lên một chút hiếu kỳ tâm. Có chút tính tình kích động, trực tiếp liền nhấn xuống khiêu chiến cái nút. Mà có chút khá là cẩn thận, nhưng là ước định lên thực lực của mình cùng cổ đinh đoàn đội thành viên hiện nay biểu hiện ra thực lực, sau mới ấn xuống khiêu chiến cái nút. Đệ 1.000 tầng những cường giả này phản ứng, người ngoài tự nhiên là không biết. Dưới lôi đài, Lý Sở Tuật có vẻ hơi lo lắng, nàng cùng đa khoa đặc là lao lực khí lực mới tiến vào đệ 1.000 tầng, này làm cho nàng biết đệ 1.000 tầng cường giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy rằng nàng cũng biết cổ đinh rất mạnh, nhưng khó tránh sẽ có chút bận tâm. Eo xa nhìn chằm chằm trên võ đài cổ đinh, có vẻ hơi nóng lòng muốn thử, xem biểu tình kia, nếu như cổ đinh không phải là mình đoàn đội một thành viên, đoán chừng nàng đã sớm nhảy tới khiêu chiến. Bị hứa lễ lại là mục không tiêu cự địa nhìn chằm chằm võ đài, cũng không biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì, trên mặt vẻ mặt không vui không buồn. Cổ đinh đứng ở trên võ đài, kiên trì mà chờ, đối với hệ thống loại này sắp xếp, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bởi vì chính hắn cũng nhìn trước đó bị hứa lễ bọn hắn mấy cuộc tranh tài, hắn duy nhất so sánh để ý chỉ có Lý Sở Tuật gặp phải cái kia cụ rột, ngược lại đối với này hai tên 999 tầng cùng 998 tầng gia hỏa cũng không phải quá để ở trong lòng. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh, trên lôi đài, cổ đinh đối diện cách đó không xa, một đạo ánh sáng màu trắng rốt cuộc sáng lên, cổ đinh đối thủ rốt cuộc bị truyền đưa lên. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trên võ đài này một đạo mới vừa bóng người xuất hiện. Này là một người thanh niên, rất trẻ trung, nhìn qua thậm chí cũng chưa tới 20, ước chừng chỉ có 18 hoặc là 19 tuổi. Nhưng đây không phải làm cho người ta chú ý nhất, làm cho người ta chú ý nhất là tên kia người tuổi trẻ dung mạo, là một người nam nhân, hắn dung mạo cũng thực sự quá tuấn mỹ. Cổ đinh cũng coi như gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng duy nhất có thể cùng hắn dung mạo sánh ngang, chỉ có Elizabeth một người. Nhưng hắn hóa trang cũng rất mộc mạc, một đầu màu nâu đậm tóc dài, tùy ý dùng một cái màu trắng dây nhỏ buộc lên, trên người quần áo trên người, càng chỉ là một kiện phổ thông màu xanh tô áo. Nhất làm cho võ đài thượng cổ đinh cùng dưới lôi đài bị ưa lệ để ý, lại không phải hắn dung mạo, mà là bên hông hắn khoác lấy chuôi này không vỏ hắc kiếm, cùng này mơ hồ từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra ác liệt kiếm ý. Dĩ nhiên là màu đỏ thứ 1.000 tầng bên trong có không ít chính đang quan sát video trực tiếp cường giả. Đang nhìn đến tên nam tử kia xuất hiện trong nháy mắt trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Ân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, màu đỏ phải là trong quyển sách này bên ngoài chỉ số xếp hạng thứ nhất Mỹ Nam giấy. Chương 367, đối thủ mạnh mẽ. Cổ đinh vừa bắt đầu chú ý tới chính là hắn này thấu thể mà ra kiếm ý, cùng bên hông khoác lấy trường kiếm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn đến đó khuôn mặt, không nhịn được thấp giọng thầm nói, rõ ràng là cái nam nhân, cần thiết lớn lên đẹp mắt như vậy sao? Lấy phi sắc thực lực cùng ở một cái trên võ đài, tự nhiên đem lời này nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn cũng không giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói, này thân túi ra là cha mẹ cho, ta cũng không được tuyển. Mà lúc này, Hải Hoàng cũng đã đem tư liệu của đối phương tuần tra đi ra. Người này gọi Phi Sắc, 13 tuổi liền lấy được bắt được chiến thần sân đấu tràng nối thẳng tư cách tiến vào vũ trụ hải, đã tại trong vũ trụ hải trà trộn hơn 3 năm. Hắn là một gã tinh tế người lưu lạc, tình cờ kiêm chức tinh tế thợ săn hoặc là dòng binh. Tại trong vũ trụ hải, đã tiểu có danh tiếng. Nổi danh nhất chiến dịch là ở một năm trước, hắn lấy sức một người phá hủy một cái chủng tộc mẫu hoàng sao huyệt, con kia mẫu hoàng bên người lúc ấy có 4 con nhị tinh trùng thú thống lĩnh bảo vệ. Rất bao lớn thế lực đều mời qua hắn gia nhập, trong đó bao quát chính phủ liên bang, vạn ma thánh điện, còn có tự do liên minh các loại, nhưng đều bị cự tuyệt. Hắn sở dĩ một mực dừng lại tại chiến thần sân đấu tràng đệ 1.000 tầng, là vì khi tiến vào vũ trụ hải về sau này thời gian 3 năm bên trong, hắn rất ít tham gia thi đấu. Nay thời gian 3 năm hắn tổng cộng chỉ tham gia 9 tràng thi đấu, bình quân 1 năm chỉ có 3 trận. Nghe xong Hải Hoàng giới thiệu, Cổ Đinh nhất thời biết trước mắt người này không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Nhị tinh trùng thú thống lĩnh, ít nhất nắm giữ tam tinh trung vị thần linh sức chiến đấu. Đánh giết 4 con nhị tinh trùng thú thống lĩnh cùng 1 con mẫu hoàng, độ khó có bao nhiêu, tiếp xúc qua mẫu hoàng Cổ Đinh là tràn đầy nhận thức. Mà phá hủy một cái có mẫu hoàng trùng tổ, cần có thể không chỉ là thực lực, còn muốn có đầy đủ can đảm. Có mẫu hoàng tồn tại trùng tổ không giống với phổ thông trùng tổ. Chí ít đều có hơn 1 triệu con trùng thú tụ tập. Liên Cổ Đinh chính mình, đều sẽ không quá vọt vào loại này trùng tổ bên trong, bởi vì thực sự quá nguy hiểm. Cổ Đinh lúc này cũng tra nhìn thấy đối phương sân đấu tin tức. Họ tên, Phi Sắc. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến thần tích phân, 19200. Sân đấu cấp độ, 1000. Chiến đấu buổi diễn, 89. Tỷ lệ thắng, 100. Đối phương chỉ tham gia 89 trận chiến đấu, một hồi cũng không từng thua quá. Hơn nữa chiến thần tích phân là hiện nay Cổ Đình từng thấy cao nhất. 1.000 tầng trở lên, rất nhiều người biết Phi Sắc, nhưng 1.000 tầng trở xuống, biết hắn cũng không phải là rất nhiều. Bất quá, vẹn vẹn chỉ nhìn Phi Sắc chiến thần tích phân. Tất cả mọi người có thể biết rõ, Cổ Đình đối thủ lần này thực lực tuyệt đối không kém. Tiếp cận 20.000 tích phân, hơn nữa là 89 tràng thắng liên tiếp. Nói cách khác, hắn tấn thăng đến đệ 1.000 tầng sau, còn thắng liên tiếp 9 tràng. Dưới lôi đài, Lý Sở Tuật không khỏi làm Cổ Đình có chút bận tâm lên. Tuy rằng Phi Sắc vừa ra sân, đưa tới không thiếu nữ nhân rít gào, nhưng nàng đối loại này dung mạo nam nhân thực sự không cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng loại nam nhân này, cùng nữ nhân so với chỉ là thiếu một đối bộ ngực mà thôi. Vì kỉnh tộc nữ nhân, thẩm mỹ quan càng là có chút khác với tất cả mọi người. Một bên Lẻo Xạ có chút không hiểu hỏi, tại sao những nữ nhân kia đều như vậy rít gào. Ta cảm thấy hắn lớn lên còn không bị ưa lệ đẹp đẽ. Bị ưa lệ nghe xong lời này, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Trên lôi đài, Phi Sắc cũng rốt cuộc mở miệng, chiến thần sân đấu giữa trường, lĩnh ngộ người của võ đạo ý cảnh không nhiều, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Cổ Đinh cũng là chiến ý bước lên, hắn có thể cảm giác được lần này đối thủ mạnh mẽ. Nghe được đối thủ lời nói này, nhếch miệng lộ ra khiết hàm răng trắng. Đánh qua chẳng phải sẽ biết sao. Phi Sắc cũng không hề rút kiếm, mà là một tay nhìn như chậm rãi giơ lên, duỗi ra 2 ngón tay, một ánh kiếm từ đầu ngón tay bắn mạnh mà ra. Nay một ánh kiếm, mới bắt đầu thời điểm chỉ là một đạo tia sáng, mà ở trong hư không, lại nhanh chóng lớn mạnh, mơ hồ hiện ra một thanh nửa trong suốt cổ điện kiếm hình. Ánh kiếm lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức ngưng tụ thành hình, để đông đảo vây xem cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, chiêu thức ấy, chỉ có ngưng tụ kiếm ý cường giả mới có thể làm được. Chỉ là một chỉ, liền để rất nhiều người sinh ra không thể chống đỡ hào giác. Mà Cổ Đinh lại không chút nào hiện ra hoang mang, hắn cũng đồng dạng giơ tay mà lên, đồng dạng duỗi ra 2 ngón tay. Một vệt đen từ đầu ngón tay đột nhiên nhấp nhoáng, sau đó liền biến mất không gặp. Rất nhiều người thấy cảnh này đều có chút ngạc nhiên, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Cổ Đinh một chỉ này là đã thất bại sao? Nhưng chỉ có 1.000 tầng trở lên một ít cường giả, nhìn thấy này một vệt đen đột nhiên sáng lên sau, hóa thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mảnh mang, phía sau lưng đều có chút chảy ra mồ hôi lạnh đến. Cái này một đạo mảnh mang, so với sợi tóc còn nhỏ hơn vạn lần. Đem đột nhiên bạo phát chỉ kình ngưng tụ với một tí trong lúc đó, còn có thể làm được năng lượng không có một chút nào tiêu tán, quả thực chính là giết người trong vô hình tuyệt hảo chiêu thức. Đệ 1.000 tầng người lão giả kia như trước nhìn như không đếm xỉa tới ngồi ở trên ghế nằm, hắn trước người là Cổ Đinh cùng Phi Sắc đối chiến hình chiếu. Đang nhìn đến Cổ Đinh một chiêu này sau, trong mắt lóe ra một vẻ dị thải. Lấy chỉ đối chỉ bất quá Phi Sắc dùng là kiếm chỉ, mà Cổ Đinh dùng lại là phổ thông chỉ pháp. Kết quả rất nhanh sẽ xuất hiện rõ ràng. Làm 2 ngón tay kình khí ở trong hư không đụng vào nhau thời điểm, không có sản sinh kịch liệt nổ đùng, cũng không có thanh thế rung trời ánh sáng nổ lên. Mọi người chỉ nghe, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ nát vang lên, sau đó, Phi Sắc này một đạo nửa trong suốt ánh kiếm nhanh chóng tan vỡ. Hầu như tại đồng thời, Phi Sắc trong mắt đống nhiên co rút lại, mũi chân một điểm, thân hình bạo lui ra, mà trường kiếm bên hông cũng đã nắm trong tay, một kiếm đâm ra. Đốt một tiếng vang lanh lảnh truyền vào trong thai của mọi người. Đó là mũi kiếm cùng đồ vật gì va chạm sinh ra âm thanh, này làm cho tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, bọn họ hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra cái gì. không biết tại sao phi sắc ánh kiếm sẽ tan vỡ, không biết tại sao phi sắc lại đột nhiên rút kiếm, càng không biết phi sắc trường kiếm rốt cuộc là cùng đồ vật gì đánh vào nhau. Mà 1000 tầng trở lên không ít cường giả lại là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cổ đinh này chỉ tay ngưng tụ ra màu đen mảnh mang, hầu như không có bất kỳ trở ngại địa liền sẽ rách phi sắc ánh kiếm, hơn nữa bay thẳng đến phi sắc đi vội vã. Cho nên mặt sau mới xuất hiện phi sắc thân hình lui nhanh, rút kiếm mà ra một màn kia. Không ít cường giả trong đồng tử đều tránh qua một vệ kinh hãi, nếu như vừa mới phi sắc không rút kiếm, cổ đinh một chiêu này cho dù không thể thuấn sát đối thủ, cũng đủ để cho hắn bị trọng thương. Phải biết, đây chính là nắm giữ kiếm ý kiếm đạo thiên tài phi sắc, dĩ nhiên tại một đòn bên dưới liền bị bức phải chật vật như vậy. Hầu như mọi người, tại một chiêu này qua đi, đều thu hồi trước đó đối cổ đinh xem thường. Cổ đinh chỉ dùng một đòn, liền chứng minh thực lực của mình, nói cho người trong thiên hạ, mình là không kém gì phi sắc cường giả, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn. Cổ đinh lần này bế quan, dĩ nhiên mạnh đến loại trình độ này. Liền Eo Xạ đều cảm thấy có chút chấn động. Hắn lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, hơn nữa là cực kỳ cao minh võ đạo ý cảnh, cho dù lĩnh ngộ cấp độ lên không bằng phi sắc, nhưng cũng sẽ không bị đối thủ áp chế. Bị Hứa Lệ giải thích, hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, cổ đinh thần nguyên hùng hậu trình độ, đoán chừng là toàn bộ chiến thần sân đấu chẳng đều không có người có thể so sánh được. Mà bất kỳ chủng loại võ đạo ý cảnh, cũng phải cần dựa vào năng lượng làm môi giới mới có thể phát huy ra uy lực. Nếu như đem võ đạo ý cảnh xem là chiêu thức, như vậy năng lượng chính là vũ khí. Vũ khí mạnh mẽ hay không, cũng sẽ ảnh hưởng đến uy lực của chiêu thức. Cổ đinh hiện tại tình hình chính là, hắn cầm trong tay chính là một thanh thần binh, mà đối phương chỉ là một chôi phổ thông vũ khí, chỗ lấy công kích của đối phương, hắn vừa chạm vào tức nát tan. Vừa nay đạo kiếm quang kia tan vỡ, chính là cái đạo lý này. Đây chẳng phải là thắng chắc. Lý Lì Sở Tuột sau khi nghe xong không nhịn được hỏi. Nay cũng không nhất định, chỉ có thể nói cổ đinh hiện tại có nhất định ưu thế. Nếu như là ta gặp phải cổ đinh, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn liều mạng, tin tưởng đối phương cũng sẽ làm ra loại này phán đoán. Bị Hứa Lệ lắc lắc đầu, hắn ánh mắt lần nữa phóng đã đến trên lôi đài, trận tỷ thí này, hắn cũng không cách nào phán đoán kết quả sẽ như thế nào. Nhưng bị Hứa Lệ phân tích, thật là không tệ. Cổ đinh vừa nay ép diệt kiếm của đối phương quang, đích thật là chiếm thần nguyên cường độ tiện nghi. Hắn thần nguyên cường độ đã là 10 sao, có thể so với tam tinh trung vị thần linh cấp bậc, điểm này phi sắc nhất định là xa kém xa hắn. Đương nhiên, đây không phải bảo hoàn toàn dựa vào là thần nguyên nghiên ép, nếu như không có đầy đủ võ đạo ý cảnh chống đỡ, hắn một chiêu này cũng chỉ là không có linh hồn sắc không, có thể dễ dàng bị phi sắc ánh kiếm tránh đi. Hai người lần thứ nhất giao phong, tuy rằng rất nhiều người không có thấy rõ, nhưng cũng đều càng ngày càng mong đợi. Dù sao loại cao thủ này quyết đấu, hiện tại nhìn không ra, chờ sau này thực lực mạnh, nói không chắc hồi tưởng lại sẽ có thu hoạch. Ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều phi sắc trường kiếm nơi tay, ánh mắt trói chặt cổ đinh, hắn nguyên bản còn không xác định chính mình khiêu chiến cổ đinh đến cùng có ý nghĩa hay không. Nhưng chỉ một cú đánh, liền cho hắn biết, trận chiến này bất luận thắng thua, chính mình cũng sẽ thu hoạch khá dồi dào. Hắn cũng không để ý thắng thua, càng không để ý sân đấu tích phân, bằng không hắn sẽ không 3 năm chỉ tham gia 9 cuộc tranh tài. Hắn chỉ quan tâm mình phải hay không có thể trở nên càng mạnh hơn, đối thủ là không là có thể giúp mình đá mài kiếm đạo. Sự thực chứng minh, cổ đinh là hắn 3 năm qua, vừa ý nhất một cái đối thủ. Tâm tình của phi sắc trước nay chưa có phân chấn, thậm chí hai con mắt của hắn nội bộ đều mơ hồ rung động kỳ lạ hào quang. Hắn khí thế cũng bắt đầu tăng vọt, cả người giống như một chôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén, nguy hiểm, hơn nữa cô độc. Dưới lôi đài, Lý Lì Sở Tuột nhìn chằm chằm phi sắc đôi trong mắt kia. Sau một hồi lâu mới mở miệng, người này tuyệt đối nắm giữ đặc thù huyết mạch trong mắt, ta đứng ở chỗ này đều có thể mơ hồ cảm giác được hắn trong con ngươi tiêu tán đi ra mạnh mẽ con ngươi lực. Chỉ là hắn một mực tại áp chế con ngươi lực vận chuyển, đoán chừng còn không muốn sớm như vậy liền bộc lộ ra lá bài tẩy. Hắn kiếm đạo ý cảnh rất đặc biệt, hơn nữa đã đến nhập vi cảnh giới đại thành, khoảng cách viên mãn chỉ kém nửa bước, mà cổ đinh võ đạo ý cảnh liên nhập hơi tiểu thành đều còn chưa tới. Trận này thi đấu kết quả, thật không có biện pháp dự liệu. Bị Hứa Lệ lúc này cũng rốt cuộc đã đoán được đối phương kiếm đạo ý cảnh cấp độ, thực sự mạnh hơn cổ đinh già quá nhiều. Cổ đinh thần nguyên so với đối phương mạnh, nhưng đối phương kiếm đạo ý cảnh lại so với cổ đinh võ đạo ý cảnh mạnh. Cổ đinh còn có rất nhiều lá bài tẩy không có biểu diễn ra, nhưng phi sắc cũng tương tự có lá bài tẩy không có biểu diễn ra. Này khiến chàng kết quả của cuộc so tài cũng càng ngày càng địa khó bể phân biệt rồi. Chương 368, tóc trắng như tuyết nguy hiểm thiếu niên. Một đòn thất lợi, thậm chí để cho mình rơi vào bị động. Sớm rút kiếm, đây là phi sắc trước đó không có dự liệu. Hắn đã rất tận lực địa để cho mình không đi coi khinh lần này chính mình gặp đối thủ, nhưng không nghĩ vẫn là bất cẩn rồi. Cổ đinh mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của mình, cho tới một lần dò xét tính công kích, liền để cho mình không thể không lùi, thậm chí không thể không rút kiếm phòng thủ. Phi sắc trong tay chuôi này không vỏ trường kiếm, dài 3 thước 3 tấc, toàn thân hiện lên đen như mực màu sắc. Trên thân kiếm điêu khắc kỳ lạ lưu văn, hẳn không phải là đơn giản hoa văn, như là chữ viết xa xưa, lại như là ẩn chứa không rõ ý nghĩa ký hiệu, hay là chỉ tượng hình vẽ. Bất kể thế nào xem, thanh kiếm này làm sao đều không giống như là cái thời đại này kết quả. Ta thanh kiếm này, tên là sát sinh, là từ trung cổ di tích bên trong đoạt được, cấp bậc không rõ. Nhưng nhị tinh thần vật cấp bậc áo giáp, một đòn tức nát tan, năm đó ta có thể đánh giết chủng tộc mẫu hoàng, cũng là ỷ vào này một thanh trường kiếm chi lợi. Phi sắc nói ra chính mình thanh kiếm này lý do, thật vất vả gặp phải cổ đinh như vậy đối thủ mạnh mẽ, hắn cũng không hy vọng đối thủ bởi vì nhất thời chủ quan mà bị chính mình một kiếm thuân sát. Của ta kiếm ý, tên là sát diệt kiếm ý, cùng ta thanh trường kiếm này phối hợp, có thể làm cho ta phát huy ra hoàn toàn sức chiến đấu. Kế tiếp chiêu kiếm này, ngươi phải cẩn thận. Nhắc nhở đối thủ cẩn thận, người như thế, hoặc là ngông cuồng, hoặc là chính là có tuyệt đối tự tin. Phi sắc chưa bao giờ là một cái người cuồng vọng, hắn là người sau. Hắn một tay chọn kiếm mà lên, mũi kiếm cách không nhắm thẳng vào cổ đinh. Cổ đinh trong nháy mắt liền nhận ra được, mình bị một luồng khí cơ khóa chặt, hắn biết, muốn tránh đi đòn đánh này đã là không thể nào. Nhưng, né tránh cũng xưa nay không phải hắn lựa chọn. Sát diệt kiếm ý không thể nghi ngờ là cái bá đạo danh tự, cổ đinh mơ hồ cũng có chút chờ mong. Chiêu kiếm này sẽ có thế nào uy lực? Trong chớp mắt, phi sắc chuyển động, thân theo kiếm lên, giống như vạn lý tinh không bên trong đột nhiên chấp hiện một đạo tia chớp màu đen, làm đến như vậy đột ngột, như vậy địa khiến người ta không hề phòng bị. Đông đảo người vây xem, chỉ cảm thấy trước mắt tránh qua bôi đen mang, lại hoàn toàn bắt giữ không tới phi sắc cái bóng. Thậm chí ngay cả rất nhiều 1000 tầng trở lên cường giả, đều là cảm giác giống nhau. Chỉ có số ít lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh cường giả, mới có thể thấy rõ một chiêu này. Mặc dù là như vậy, bọn họ trong ánh mắt vẫn là tránh qua một vệ kinh hãi. Thậm chí phía dưới lôi đài một mực lạnh nhạt bị ưa lệ, nhìn thấy chiêu kiếm này, con ngươi trong con ngươi đều có chút tỏa sáng. Cổ đinh cũng là sáng mắt lên, phi sắc chiêu kiếm này tương đương có trình độ, hầu như đem kiếm đạo của hắn kỹ xảo phát vùng tới cực hạn. Đồng thời cùng hắn sát diệt kiếm y dung hợp phải vô cùng hoàn mỹ. Chính như trước hắn châu nói, chiêu kiếm này xác thực đem thực lực của hắn phát huy ra hoàn toàn. Chiêu kiếm này, như lôi đình giống như mạnh mẽ địa xẹt qua hư không, nhanh đến cơ hồ chưa từng có trình, toàn bộ thần nguyên càng là tập trung vào mũi kiếm, không có một chút nào tiêu tán địa ngưng tụ vào một điểm. Thu lại đã đến cực hạn. Cho nên, không giống với rất nhiều người phát ra đại chiêu, chiêu kiếm này sau khi đi ra, bốn phía hoàn cảnh không có sản sinh bất kỳ dị tượng, đây càng biểu lộ chiêu kiếm này đáng sợ. Phi sắc sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì hắn từ vừa nãy một đòn nhận ra được cổ đinh thần nguyên thực sự quá hùng hậu, chính mình chỉ có thể lựa chọn lấy vạch trần mặt. Bằng không thần nguyên bị cổ đinh ma diệt, chống không kiếm y cũng đúng cổ đinh không tạo được thương tổn. Phi sắc chiêu kiếm này, bị cổ đinh nhìn đến rõ rõ ràng ràng, hắn cũng thập phần vững tin, nếu như đối phương không có cái gì những thứ khác lá bài tẩy, chiêu kiếm này nên là như vậy hắn công kích mạnh nhất rồi. Màu mực trường kiếm mũi kiếm, chỉ là một trong nháy mắt liền đưa tới cổ đinh trước mắt. Nếu như là không có lĩnh ngộ người của võ đạo ý cảnh, e sợ còn chưa kịp phản ứng đã bị chiêu kiếm này xuyên thủng đầu lâu. Nhưng cổ đinh lại là đã bước chân vào võ đạo ý cảnh cường giả, mặc dù chỉ là cảnh giới võ đạo cấp độ thứ nhất, thậm chí chỉ là vừa nhập môn, nhưng điểm này đã đầy đủ khiến hắn làm ra phản ứng. Hai chân bỗng nhiên phát lực, màu xanh gạch đá xếp thành trên mặt đất, mấy chục đạo vết rạn nứt dường như trong ngày mùa đông cửa sổ lên băng hoa lặng lẽ thành hình, không có phát ra chút nào tiếng vang. Nhưng cổ đinh thân hình cũng tại lần này đạp dưới bàn chân nhanh chóng bạo lui ra. Này màu xanh gạch đá là hệ thống mô phỏng thanh ngọc cương nham chế được, không có đến trung vị thần linh cường độ công kích, căn bản liền lưu lại một tia vết cắt cũng không thể. Nhìn này đá xanh nứt toát, phần đông cường giả cũng là một trận ngơ ngác. Cổ đinh cũng không phải muốn tránh để, hắn rất rõ ràng, chiêu kiếm này kỳ thực không thể tránh để. Chỉ là đối phương làm đến quá nhanh, hơn nữa chiêu kiếm này phong mang quá mức, cho nên hắn lựa chọn lui nhanh. Chờ đợi đối phương kiếm thế yếu bất một khắc đó, chính là hắn phản kích một khắc đó. Hắn hữu quyền, đang nhanh chóng tụ tập thần nguyên. Cổ đinh phải thua, chiêu kiếm này căn bản không thể tránh khỏi, hắn thoái nhượng, liền mang ý nghĩa cách cái chết không xa. 1000 tầng trở lên, cũng có người nhìn ra chiêu kiếm này thành tựu. Nay cũng không nhất định, cổ đinh tay phải thần nguyên đã ngưng tụ đại lượng thần nguyên, hắn rõ ràng cho thấy chờ cơ hội phản kích. Cũng có người đoán được cổ đinh ý nghĩ. Cổ đinh sẽ không có cơ hội, lấy phi sắc tính cách không thể cho hắn cơ hội. Người kia phản bác. Cao thủ giao phong, đối thủ một tia một hào động tác cũng không thể có chỗ dư thừa, biết rõ chiêu kiếm này không tránh được, Cổ Đinh vẫn như cũ lựa chọn né tránh. Phi Sắc cũng không cho là đây là phán đoán sai lầm, hắn cũng chú ý tới Cổ Đinh tay phải ngưng tụ khủng bố thần nguyên, hắn biết Cổ Đinh đang đợi một cái cơ hội phản kích. Hắn cũng đoán được, Cổ Đinh sẽ tại chính mình kiếm thế suy nhược thời điểm ra tay, cho nên, tại kiếm thế còn chưa suy yếu trước đó, hắn thân hình bỗng nhiên dừng lại, mũi chân dĩ nhiên lần nữa chĩa xuống đất, ra tốc hướng về Cổ Đinh đánh tới. Liên ở hắn mũi chân chĩa xuống đất trong nháy mắt đó, Cổ Đinh hai chân rơi ầm ầm trên đất. Này mạnh mẽ quán tính để nền đá mặt trong nháy mắt dường như bị cái đục băng kéo qua tầng băng, bị vẽ ra hai đạo xẻo sâu, đầy đất màu xanh mảnh vụn. Cũng cùng lúc này, Cổ Đinh bất diệt kim thân thần thông đã mở ra, hắn hữu quyền cũng dùng một loại quỷ dị chậm chậm tốc độ vung ra. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn hướng một quyền này, trong lòng cũng khó tránh khỏi làm Cổ Đinh có chút nóng nảy, một quyền này chậm như vậy, có thể đuổi tới Phi Sắc kiếm tập kích sao? Nhưng lại là ở quyền thế thành hình sau, một tiết màu đen mũi kiếm mới đột ngột xuất hiện. Phảng phất là việc trước tiên an bài tốt diễn thử như vậy, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Cổ Đinh cú đấm kia chậm như vậy, như nào đây có thể đuổi tới Phi Sắc này nhanh đến cực hạn một kiếm? Lý Lì Sở Tuột hoàn toàn nhìn không ra, nàng mới vừa mới nhìn đến Cổ Đinh dùng ra một chiêu này thời điểm, cả người tâm đều tóm đi lên. Một quyền này của hắn kỳ thực đã nhanh đến mức cực hạn, đối với chúng ta cảm quan tạo thành một loại ảo giác, để cho chúng ta cảm quan ngừng lưu tại chúng ta có thể lý giải tốc độ cấp độ. Cho nên nhìn lên rất chậm. Bị Hứa Lễ giải thích như vậy nói, nhưng trên thực tế, hắn nội tâm cũng là có chút kinh ngạc, này rõ ràng lại là mặt khác một loại cực kỳ cao minh võ đạo ý cảnh. Cổ Đinh dĩ nhiên đồng thời nắm giữ hai loại bất đồng võ đạo ý cảnh, đây là hắn không có nghĩ tới. Quyền đuôi kiếm. Không có mấy người xem trọng Cổ Đinh, bởi vì Phi Sắc chuôi này sát sinh kiếm, ít nhất là tam tinh thần vật cấp bậc. Mà Cổ Đinh chỉ là cấp 13 gen thể, liền bán thần cảnh giới đúng không đến. Hắn quả đấm chỉ là phổ thông thân thể, thậm chí không có làm được năng lượng hóa. Dựa theo lẽ thường đến xem, Cổ Đinh này một cánh tay khẳng định phế bỏ. Làm mũi kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau sau, thời gian giống như dừng hình bình thường. Mọi người thấy mũi kiếm bị ngăn cản, hơn nữa Cổ Đinh quả đấm không có chịu đến chút nào tổn thương thời điểm, đều cảm thấy tình cảnh này quá khó mà tin nổi. Mọi người ở đây còn đang nghi ngờ vì sao không có bất kỳ năng lượng bạo phát lúc đi ra, vang một tiếng rung khắp vòm trời tiếng nổ vang rền nổ lên. Cổ Đinh quả đấm nơi, một luồng điên cuồng màu đen thần nguyên dường như vỡ đê dòng lũ giống như xì ra, dĩ nhiên trong nháy mắt đem Phi Sắc trường kiếm, thậm chí Phi Sắc bản thân toàn bộ nuốt chưa tiến vào. Toàn bộ võ đài, giống như tao ngộ như địa chấn rung động không ngớt, cả kia kiên cố được đủ để ngăn cản trung vị thần linh một đòn toàn lực vòng bảo hộ đều có vẻ hơi lảo đà lảo đảo. Liên như vậy hoàn mỹ một kiếm, đều bị Cổ Đinh mạnh mẽ ngăn trở đỡ được, hơn nữa Phi Sắc công kích rõ ràng bị một quyền này áp chế, Cổ Đinh quả thực quá kinh khủng. 1000 tầng trở lên, có người không nhịn được thở dài nói. Đây đã là Cổ Đinh sử dụng loại thứ hai võ đạo ý cảnh rồi, hắn rõ ràng vẫn chưa tới 16 tuổi, rốt cuộc là tu luyện thế nào, chúng ta lúc trước liền lĩnh ngộ một loại võ đạo ý cảnh đều muôn vàn khó khăn. Cũng có người giống như bị Hứa Lễ, đã nhận ra Cổ Đinh lần này sử dụng võ đạo ý cảnh cùng trước đó này chỉ tay hoàn toàn khác nhau, đối Cổ Đinh thiên phú không ngừng hâm mộ. Trên lôi đài, Cổ Đinh biết, chính mình lần này phản kích tuy rằng thành công chế trụ đối thủ, nhưng bị màu đen thần nguyên nuốt hết Phi Sắc cũng không có bị cái gì tính thực chất thương tổn. Mà Phi Sắc, nhưng là khiếp sợ Vu Cương mới vừa Cổ Đinh dùng ra cái loại này võ đạo ý cảnh, rõ ràng tốc độ của mình nhanh hơn Cổ Đinh, nhưng Cổ Đinh này phản kích một quyền vẫn là kịp thời hoành ra, cái cỗ này thần nguyên xung kích rất nhanh sẽ ép diệt toàn lực của chính mình một đòn. Vừa mới một kích kia, cơ hồ đã là mình mạnh nhất một chiêu. Muốn lộ ra bài sao? Phi Sắc có vẻ hơi do dự, hắn lá bài tẩy rất cường đại, cũng là hắn có thể đổ diệt chọn một cái trùng tổ chủ yếu nhân tố. Chốc lát sau, hắn làm ra quyết đoán, nguyên bản màu lam nhạt con ngươi trong con ngươi tạo nên một vệt tường đỏ. Một màn kia ửng đỏ, như nhạt dòng sông màu xanh lam bên trong phun trào đỏ mặt, rất nhanh hai viên con mắt nhuộm thành màu máu. Sau đó, hắn tóc từ chân tóc nơi bắt đầu, chậm rãi biến trắng, giống như bị băng xương bao trùm. Chỉ là chốc lát này một đầu màu nâu đậm tóc liền hóa thành trắng phao. Mà này một cái màu trắng phát dây thừng tựa hồ cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình chặt đứt, theo gió còn không bay xa, giống như là bị vô số lưỡi dao sắc phân giải, triệt để tiêu tán thành vô hình. Thậm chí liền hắn cái kia thân xiêm y màu xanh cùng dưới chân giày, đều rất kỳ quái địa phai màu thành trắng thuần. Hắn cái kia phó dung mạo, tuấn mỹ như trước, chỉ là mặt mày trong lúc đó nhiều hơn một phần hàn ý lạnh lẽo, này một đôi huyết hồng con mắt cùng một đầu theo gió phiêu lãng mái tóc dài màu trắng, càng làm cho người cảm thấy có mấy phần tà dị. Biến thành bộ dáng này sau, Phi Sắc cổ tay hơi động, trường kiếm thập phần tùy ý vung chém mà ra, Cổ Đinh này giống như dòng lũ giống như hùng hậu màu đen thần nguyên dĩ nhiên tại một kiếm bên dưới, hoàn toàn bị cắt thành hai nửa, rất nhanh sẽ tiêu tán thành vô hình. Làm màu đen thần nguyên triệt để tiêu tan, phi sắc lạnh nhạt đứng thẳng ở trên lôi đài, hắn khí tức đã hoàn toàn không giống, quả thực tựa như biến thành một người khác. Cổ Đinh cũng rõ ràng cảm giác được, hiện tại cái này phi sắc khắp nơi lộ ra tà dị. Mà phi sắc giờ khắc này cũng dương mắt hướng về Cổ Đinh nhìn sang. Nguy hiểm. Chỉ là cái nhìn này, liền để Cổ Đinh song đồng đống nhiên co rút lại. Chương 369, Chân Long. Tại nhận ra được nguy hiểm đồng thời, Cổ Đinh ám bộ bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại trên võ đài một chỗ khác, tại nguyên chỗ chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Mà phi sắc không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Cổ Đinh phía sau, trường kiếm đã xen vào tàn ảnh trong lồng ngực, Cổ Đinh căn bản không thể bắt lấy động tác của hắn. Không chỉ có là Cổ Đinh, liền ngay cả này 1000 tầng trở lên rất nhiều cường giả, tại video hình chiếu bên trong đều không có thể bắt lấy phi sắc động tác. Thậm chí có người hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì phi sắc tốc độ thực sự quá kinh người. Phía dưới lôi đài bị ưa lệ, đang nhìn đến phi sắc một chiêu này thời điểm, trong mắt cũng hơi tránh qua một vệt vẻ lo âu. Hắn trước đó từ không nghĩ tới Cổ Đinh thất bại, nhưng đối phương biến thân thành bộ dáng này sau, tốc độ đã hoàn toàn đã tới trung vị thần linh trình độ. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ thần nguyên hùng hậu trình độ không đủ ở ngoài, đối phương đã cùng trung vị thần linh hầu như không khác nhau gì cả rồi. Mà chiến thần sân đấu trong sân cường giả, tu vi mạnh nhất cũng chỉ có bán thần cảnh giới. Mặc dù có thực lực có thể so với hạ vị thần linh, nhưng đến trung vị thần linh tầng thứ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này cũng là tại sao chiến thần sân đấu trong sân những cường giả này đều bắt giữ không tới động tác của hắn. Phản ứng không sai, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể tránh thoát đi. Trên lôi đài, phi sắc một đòn không thể đắc thủ, hơi chút kinh ngạc. Chỉ là, hắn nói chuyện ngữ khí đều có chút biến hóa, cho người cảm giác, cùng lúc trước phi sắc hoàn toàn khác nhau. Nếu như ta không đoán sai, người này hẳn là dị con ngươi nhất tộc thành viên. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến, dị con ngươi nhất tộc là trong tộc đàn nhân loại phi thường đặc biệt một chủng tộc. Bọn họ có một đôi đặc biệt con mắt, có thể vượt qua bản thân linh hồn cường độ một cái đại cấp độ đến thu lấy mất đi thân thể du hồn, đem hắn luyện hóa thành của mình thứ hai hồn phách, thậm chí thứ ba hồn phách, đồng thời thu được hồn phách nguyên bản có năng lực. Tại cắt qua hồn phách sau, bọn họ ý thức tuy rằng là của mình, nhưng tính cách sẽ phải chịu nguyên bản hồn phách ảnh hưởng. Hơn nữa hồn phách bất đồng, khí tức tự nhiên cũng bất đồng rồi, thân thể cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Cái này gọi phi sắc gia hỏa. Linh hồn cường độ gần như đã tương đương với ngũ tinh hạ vị thần linh trình độ, hắn cắt qua cái này hồn phách, đại khái là tứ tinh trung vị thần linh cường độ, hơn nữa cùng hắn cũng là một gã kiếm tu. Tuy rằng cắt qua linh hồn, nhưng thực lực chịu đến bản thân hắn cường độ thân thể cùng tu vi hạn chế, hắn chân thực chiến lực hay là không cách nào đến tứ tinh trung vị thần linh cấp độ. Miễn cưỡng chỉ có thể đến hai tam tinh trung vị thần linh sức chiến đấu. Nhưng có một chút ngươi cần phải chú ý, hắn cho dù cắt qua linh hồn, cũng vẫn là một tên kiếm tu. Kiếm tu lực công kích so với sức chiến đấu bình thường cao hơn ra một hai cái tiểu cấp độ, hơn nữa hắn trên võ đạo ý cảnh lĩnh nộ cũng cao hơn ngươi, cho nên ngươi cũng không cần thi. Hết có giữ lại rồi. Hải Hoàng lời nói này, để Cổ Đinh biết rồi đối phương sức chiến đấu trình độ. Vừa mới đối phương một cách kia, cũng cho hắn biết. Nếu như mình lại không sử dụng sức chiến đấu tăng cường năng lực, chính mình rất có thể sẽ bị đối phương lấy tốc độ thuần sát. Hơi suy nghĩ, cao đẳng cuồng bạo mở ra, cao đẳng dẫn xích lực mở ra, vạn tượng đế thân toàn lực mở ra. Trong khoảnh khắc, Cổ Đinh hai mắt đỏ đậm, khí tức cũng xảy ra khủng bố tăng vọt. Chu cột của hắn sức chiến đấu nguyên bản cũng đã tới nhất tinh hạ vị thần linh cấp độ. Tại cao đẳng cuồng bạo 10 tăng cường gấp đôi, dẫn xích lực 20 tăng cường gấp đôi, lại tăng thêm vạn tượng đế thân ma tượng cảnh 500 lần vĩnh cửu tăng cường, cùng 450 không lần tạm thời tăng cường hiệu quả. Sức chiến đấu trực tiếp bạo đã tăng tới có thể so với tam tinh cấp trung vị thần linh khác cấp độ. Phương diện chiến lực, trực tiếp đã tới cùng đối phương ngang hàng hiệu quả. Bởi Cổ Đinh là thể tu, hắn sức chiến đấu trực tiếp thể hiện tại khí huyết cùng hơi thở mạnh mẽ lên, tại sử dụng những này tăng cường năng lực sau. Hắn khí tức không chút nào che lớp địa bị phóng thích ra ngoài, để chiến thần sân đấu giữa trường hầu như tất cả mọi người trong lòng cũng vì đó run lên. Rất nhiều 1000 tầng trở lên cường giả, đều có thể rõ ràng cảm nhận được luồng hơi thở này mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ bên trong không thiếu sức chiến đấu đã đến hạ vị thần linh đỉnh phong tồn tại, đối với trung vị thần linh cấp bậc khí tức gáp bức là cực kỳ nhạy cảm. Có cá biệt sức chiến đấu đã tới trung vị thần linh tồn tại, nhìn về phía trong video ánh mắt của Cổ Đinh cũng lập tức trở nên kiêng kỵ. Chậc chậc chậc. Thực sự là khí tức mạnh mẽ a. Phi sắc chỉ là một sững sờ, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Bất quá, ngươi thật cho là thực lực như vậy liền có thể thoát chết được sao? Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết sao? Cổ Đinh lại là tràn đầy tự tin, hắn hôm nay tốc độ đã không kém gì đối thủ, lực công kích cũng cách biệt sẽ không quá xa, hơn nữa mình còn có thương tổn chồng chất năng lực. Phi sắc con ngươi con mắt lóe lên, thân hình lần nữa không có dấu hiệu nào biến mất, mà cổ đinh thân hình cũng hầu như trong cùng một lúc biến mất. Phía trên võ đài, bóng người mấy lần tránh qua. Võ đài ở ngoài, đông đảo người vây xem đều hoàn toàn vô ngữ, bởi vì hai người chiến đấu cấp độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người có thể lý giải phạm trù, chỉ là tốc độ của hai người, mọi người liền không có cách nào bắt giữ được. Không vẹn vẹn chỉ là 1.000 tầng trở xuống người có loại này bất đắc dĩ cảm thụ, liền ngay cả rất nhiều 1.000 tầng trở lên cường giả, thị lực cũng có thiếu sót, hoàn toàn bắt giữ không tới hai người động tác quy tích. Bọn họ chỉ có thể đem hình chiếu hãm lại tốc độ xem video tiếp sóng. Chỉ có cực kỳ cá biệt cường giả, như bị ủa lệ cùng xả như vậy bản thân sức chiến đấu đã đến trung vị thần linh tầng thứ, thị lực mới đủ. Lý lì sở tuột mặc dù có đặc thù đồng thuật, nàng cũng là hao phí đại lượng con ngươi lực, chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy hai người hư ảnh. Phía trên võ đài, tiếng nổ vang không dứt bên tai, cổ đinh cùng phi sắc va chạm đã sinh ra vô số lần. Phi sắc mỗi một kiếm đều giống như một đạo hắc sắc lôi đỉnh tránh qua, mau lẹ mạnh mẽ, không để lại dấu vết. Mà cổ đinh mỗi một quyền cũng như cùng tinh thần truy lạc giống như bá đạo nguy hiểm. Phía trên võ đài vòng bảo hộ, mỗi khi trải qua một lần hai người va chạm, liền một trận run rẩy, tại hai người liên tục va chạm dưới, có vẻ lảo đảo. Thậm chí này đá xanh mặt lôi đài, khắp nơi đều là vết rạn nứt cùng hủy hoại vết tích, khiến người ta có chút hoài nghi này lôi đài số 1 không chống đỡ được quá lâu khả năng liền sẽ triệt để đổ nát. Nhưng cổ đinh công kích, toàn bộ đều bị trường kiếm đón đỡ, liền một đòn cũng không từng chạm vào thân thể của đối phương, thương tổn chồng chất năng lực tự nhiên cũng không cách nào có hiệu lực. Phi sắc cũng giống như vậy, hắn kiếm tập kích mỗi một lần đều bị cổ đinh chiêu thức ngăn cản, hắn công kích mặc dù so sánh sức chiến đấu mạnh, nhưng cổ đinh có bất diệt kim thân. Phòng ngự cũng so với sức chiến đấu mạnh rất nhiều. Hắn cũng không thể tại trên người của cổ đinh lưu dưới bất kỳ vết thương, hai người rõ ràng cho thấy thế lực ngang nhau. Một lát qua đi, cổ đinh đột nhiên bước ra thối lui ra khỏi vòng chiến. Phi sắc hơi kinh ngạc mà nhìn về phía cổ đinh, nhưng cũng không có truy kích, mà là giơ kiếm mà đứng, vẻ mặt lặng lẽ mà nhìn về phía đối diện cổ đinh. Tiếp tục như vậy không có quá lớn ý nghĩa, chúng ta phân không ra thắng bại tới. Ta đây loại trạng thái chiến đấu có thời gian hạn chế. Nhưng ngươi cũng giống vậy. Cổ đinh mở miệng nói, không bằng chúng ta một đòn phân thắng thua. Có thể. Phi sắc hầu như không làm sao cân nhắc đáp ứng, hắn cũng biết cổ đinh nói chính là sự thực. Phi sắc trường kiếm xẹt qua bàn tay của chính mình, đem máu đỏ tươi nhuộm dần trường kiếm mũi dao, sau đó chậm rãi mở miệng, ta chiêu thức này kiếm pháp, tên là diệt thương khung, tự học thành sau, từ chưa từng dùng, chính ta cũng không biết uy lực đến cùng làm sao. Tại hắn tụ tập kinh khí thời điểm, cổ đinh trong tay. Ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm cũng chậm rãi bay lên, tại mọi người trong kinh ngạc, chậm rãi ngưng tụ thành một kim, tối sầm lại, một thanh ba cái to lớn hỏa mãng. Ba con cự mãng lẫn nhau leo lên vặn mèo, không ngừng hướng về bầu trời bước lên đi tới, hơn nữa đang không ngừng lớn mạnh. Cổ đinh một chiêu này cũng xác thực khiến người ta ngơ ngác, tại trở thành bán thần trước đó, liền nắm giữ người của thần hỏa cũng không phải là không có, nhưng như cổ đinh như vậy, nắm giữ ba loại thần hỏa lại khiến người chưa từng nghe thấy. Cũng có người nhận ra. Này màu vàng chính là tinh thần chi hỏa, bọn họ cũng biết đó là thần hỏa bảng xếp hạng cao nhất vài loại hỏa diễm một trong. Ta chiêu thức này, gọi phần thiên chi nộ, từ tu hành thành công đến bây giờ. Dù cho tại tốt nhất đồng bọn trước mặt, đều chưa bao giờ dùng qua. Cổ đinh chiêu thức này, là tới từ ở phần thiên sát chiêu. Cổ đinh một chiêu này, lý lì sở tuột bọn hắn xác thực chưa từng thấy, này ba cái không ngừng phồng lớn hỏa mãng, liền giống như là có sinh mệnh và mẹo, từng cục, vô lượng. Chỉ là này thanh thế. Cũng đã đầy đủ dọa người. Cự mãng leo lên, rất nhanh đã tới lôi đài cao nhất không, ba con cự mãng thân hình chỉ là thoáng bị nghẹt, đã đột phá trên võ đài không lồng phòng hộ hạn chế, đem lồng phòng hộ xé rách thành nát tan. Nhìn này lồng phòng hộ dường như lưu ly bình thường nát đầy đất, mọi người càng phát giác cổ đinh một chiêu này khủng bố, chiêu thức còn chưa thành hình, cũng đã cho thấy loại này lực tàn phá kinh khủng. Hệ thống rất nhanh làm ra điều chỉnh, một lần nữa đã làm ra một cái càng chắc chắn hơn lồng phòng hộ, nhưng lần này không có phong tỏa lôi đài bầu trời, mà là đem lồng phòng hộ làm thành lộ thiên hình thái, chỉ là này lồng phòng hộ bốn vách tường làm được cực cao, chừng mấy trăm mét. Cổ đinh bên này uy lực của chiêu thức, mọi người đã có chỗ lĩnh hội, rất nhiều người cũng không khỏi được đưa mắt đã rơi vào đứng ở cổ đinh đối diện cách đó không xa phi sắc trên người. Phi sắc trong tay, này một thanh trường kiếm màu đen tại máu nhuộm sau, dĩ nhiên đang chậm chậm hướng về màu đỏ chuyển biến, một cổ cường đại mà kỳ lạ uy thế từ trên thân kiếm chậm rãi truyền ra. Hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhiều tại chung quanh lôi đài vây xem chúng, thậm chí mơ hồ ngửi được mùi máu tanh. Dày đặc như vậy mùi máu tanh, tựa hồ là từ phi sắc thanh trường kiếm kia lên thả ra. Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cũng ngửi được mùi vị này. Phi sắc một chiêu này, thật cổ quái, tựa hồ cùng thanh kiếm kia có quan hệ. Bị Úa Lệ cũng nhìn ra rồi chút thành tựu. Mà trên bầu trời, cổ đinh đỉnh đầu, ba con cự mãng đã bạo đã tăng tới 100 mét, này mới chậm rãi xuất hiện dung hợp xu thế, biến hóa như thế làm cho đông đảo người vây xem đều có chút không rời mắt nổi con người. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, ba cái vặn vẹo cùng nhau cự mãng bắt đầu gia tăng tốc độ dung hợp được, dần dần dung hợp thành một cái, nhưng bị dung hợp đi ra này một cái, cũng không còn là đơn giản cự mãng, mà là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mọc ra tứ chảo, râu dài, còn có một đôi mọc sừng. Đây là chân long. Trong đám người, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 370, cổ đình 80 tháng liên tiếp. Chân long, tại thần thú bên trong cũng thuộc về đỉnh cao cấp bậc tồn tại. Thần thú, bản thân đến thành thục kỳ sau, liền sẽ tự động vượt qua thần linh hàng rào, trở thành tầng thứ 3 cấp cơ thể sống. Mà chân long, làm thần thú bên trong đứng đầu tồn tại, sơ sinh chính là tầng thứ 3 cấp cơ thể sống, căn bản liền bất đi được vượt qua thần linh hàng rào quá trình này. Nhân loại, một khi cấp độ sinh mệnh đến tầng thứ 3 cấp, liền được gọi là chân thần. Chân thần tại cổ đinh vị trí cái này kỳ nguyên, cơ hồ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cổ đinh hỏa diễm chỗ ngưng tụ mà thành chân long, dĩ nhiên không phải thật chân long, bất quá là thông qua phần thiên hiệu quả, quăng bắn ra chân long tàn ảnh. Cho dù chỉ là một đạo tàn ảnh, cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Trong hư không, ba cái hỏa mãng bắt đầu dung hợp sau, thân thể tăng vọt tốc độ thoáng dưới chậm lại, này chân long hình ảnh cũng dần dần ngưng tụ, tán phát ra trận trận không thuộc về thế giới này mạnh mẽ uy thế. Uy lực như thế công pháp, sợ là nguyên tử ở thượng cổ, thậm chí thái cổ thời đại. 1000 tầng trở lên, tên kia ngồi ở trên ghế nằm lão giả cũng một phản lúc trước lười biếng, ngồi dậy đến, nhìn về phía cổ đình trên đỉnh đầu cái kia hỏa diễm chân long, ánh mắt sáng quắc. Thời đại hồng hoang là không có loài người, đến thái cổ thời đại nhân loại mới sinh ra, thời đại kia toàn bộ nhân loại đều là vô cùng cường đại cá thể, hầu như đứa bé sơ sinh mỗi người đều là chân thần cấp những khắc cường giả, so với cường đại nhất thần thú chủng tộc cũng không hề yếu. Sau đó thái cổ thời đại hủy diệt, đã đến thượng cổ, đông đảo sinh linh độ mạnh cũng không bằng thái cổ. Mà nhân loại, thông qua tu luyện, vẫn có thể chống đỡ dù ạt thời cổ đại mạnh mẽ. Vào lúc đó, nhân loại là vũ trụ hải chúa tể. Thời đại thượng cổ hủy diệt sau, trải qua viễn cổ, trung cổ, cận cổ, mạnh mẽ huyết mạch cùng gen dần thưa dần. Các loại văn minh truyền thừa cũng không ngừng thất lạc, cho đến bây giờ, chân thần số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Đã đến cái thời đại này, đại vũ trụ hải lý nhất là bộ tộc mạnh mẽ, trái lại biến thành thái cổ thời đại bèo bọt nhất chủng tộc. Tại thái cổ cùng thời đại thượng cổ, chủng tộc căn bản chính là cái khác chỗ có chủng tộc nơi cung cấp thực vật. Là ở vào tầng thấp nhất tồn tại, ngoại trừ sinh sôi năng lực kinh người, hầu như không có bất kỳ sở trường. Nhưng bây giờ cái thời đại này, chủng tộc tại đại vũ trụ hải lý, hầu như đem những cái khác chỗ có chủng tộc đều coi là săn thức ăn đối tượng. Mà bọn hắn thích nhất đồ ăn, không gì bằng nhân loại. Nhân loại tại ngoại vực tranh đấu, tuyệt đại đa số thời điểm, đối thủ đều là chủng tộc. Nhìn thấy cổ đinh một chiêu này, lão giả trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Vừa nghĩ tới nhân loại bây giờ tại đại vũ trụ trong biển gặp bất lợi cục diện, hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa đem sự chú ý thu lại, ánh mắt một lần nữa quăng trở về video hình chiếu bên trên. Cổ đinh đỉnh đầu, này một con chân long dần dần ngưng tụ thành hình. Chừng mấy trăm mét cao, uy thế khủng bố mà khiếp người. Mà cổ đinh đối diện trên võ đài, phi sắc tựa hồ không chút nào chịu đến chân long uy thế ảnh hưởng, hắn trường kiếm trong tay thân kiếm cũng hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Mà ở trường kiếm biến sắc sau, hắn trên đỉnh đầu cũng chậm rãi ngưng tụ ra một đạo cao mấy trăm thước màu đen hình chiếu. Này một đạo hắc sắc hình chiếu theo thời gian trôi qua dần dần rõ ràng, đó là một tên cả người trùm trong hắc bào cường giả, toàn bộ phần đầu đều bị vành nón sâu sắc che chắn, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt đó, chỉ nhìn thấy một đôi giống như ánh đèn giống như tinh con mắt màu đỏ. Lúc này đế hoàng hình chiếu, Lý Lì Sở Tuột không nhịn được nhìn hướng Bị Úa Lệ hỏi. Bị Úa Lệ gật gật đầu, là đế hoàng hình chiếu. Hắn bản thân tại kiếm đạo trình độ còn chưa đủ cho gọi ra đế hoàng hình chiếu, cái này một đạo hình chiếu là mượn thanh trường kiếm kia mới triệu hoán đi ra, nhưng cũng đã vô cùng ghê gớm rồi. Bị Úa Lệ như thế đánh giá, đương nhiên sẽ không giả bộ, phải biết. Hắn nhưng là chân chính có thể cho gọi ra đế hoàng hình chiếu cường giả. Phía trên võ đài, bất kể là ngọn lửa kia cấu tạo chân long, vẫn là trong hư không ngưng tụ đế hoàng hình chiếu, đều cho vô số người phấn chấn không ngớt. Như vậy một hồi quyết đấu đỉnh cao, rất nhiều người khả năng cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy, nhưng bọn họ bây giờ lại nhìn thấy, hơn nữa có mấy người còn rất may mắn tại hiện trường. Hư không phía trên, hỏa diễm chân long cùng áo bào đen đế hoàng hầu như tại đồng thời ngưng tụ thành hình. Hỏa diễm chân long, một đôi màu vàng con ngươi con mắt trong nháy mắt đã tập trung vào đứng ở cổ đinh đối diện phi sắc, rốt cuộc để phi sắc đã nhận ra giống như thủy triều uy thế cảm giác. Mà này một tôn áo bào đen đế hoàng, mũ dưới mái hiên. Một đôi đỏ thắm con ngươi hỏa cũng khóa ổn định ở trên người của cổ đinh. Cổ đinh trong nháy mắt liền cảm thấy được một luồng tử vong hàn ý từ sau lưng bay lên. Mà cổ đinh cùng phi sắc, cũng đang đồng thời động. Cổ đinh đấm ra một quyền, này hỏa diễm chân long nhất thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dường như diệt thế giống như hỏa diễm điên cuồng phun mạnh ra ngoài. Mà phi sắc trong tay trường kiếm màu đỏ cũng đã đưa ra, này một tôn áo bào đen đế hoàng trường bào cổ động, một bộ màu đen dường như màn đêm buông xuống. Hai người đang điên cuồng chiếm cứ lôi đài thuộc về. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ võ đài không gian liền hóa thành một nửa biển lửa, một nửa hắc ám. Về phần cổ đinh cùng phi sắc thân hình, đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Đông đảo quan chiến nhân viên chỉ nhìn thấy trên võ đài, một nửa bị màu đen nhuộm dần, mà nửa kia nhưng là bị ba màu ánh lửa bao trùm, không có một cái có thể thấy rõ biển lửa cùng bóng tối nội bộ xảy ra cái gì. 1000 tầng trở lên những cường giả kia nhìn không thấu, bị hứa lệ cùng xạ cũng nhìn không thấu, thậm chí tên kia 1000 tầng trở lên lão giả đều nhìn không thấu. Cổ đinh tắm rửa với trong biển lửa, hắn thân hình hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, nhưng không có mang đến cho hắn một tổn thương chút nào, trái lại khiến hắn cảm thấy ấm áp. Cảm giác kia giống như là tại mùa đông giá rét tắm rửa ánh mặt trời, cả người thoải mái. Cả kia tôn đế hoàng trước đó mang tới lạnh giá lo lắng cảm giác cũng hoàn toàn bị xua tan. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, cổ đinh chỉ nghe được nhẹ nhẹ tiếng rắc rắc vang lên. Mà đồng thời, bị bóng tối bao trùm phi sắc hộc ra một ngụm màu đến. Hắn thần nguyên cuối cùng còn là không có cổ đinh hùng hậu, đế hoàng hình chiếu kéo dài thời gian không bằng đối phương hỏa diễm chân long kéo dài. Hắc ám đế hoàng hình chiếu dần dần lờ mờ, mà nguyên bản chiếm cứ một nửa lôi đài hắc ám màn trời cũng bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng, hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thẩm thấu tràn vào đi vào. Cổ đinh cũng ở trong chớp mắt đã nhận ra một màn này phát sinh, hắn biết, chính mình thắng, chung quy vẫn là dựa vào chính mình thần nguyên hùng hậu trình độ. Đối phương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nội tình cùng mình so với còn kém rất nhiều. Thần nguyên cường độ cùng mình căn bản không phải một cái lượng cấp. Theo đệ một vết nứt xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba vết dạn nứt cũng liên tiếp xuất hiện. Phi sắc đỉnh đầu này một tôn đế hoàng hình chiếu, cũng càng ngày càng nhạt mỏng, cho đến cuối cùng, triệt để tan vỡ. Đế hoàng hình chiếu tan vỡ sau, này hắc ám màn trời triệt để không còn chống đỡ, bị ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng. Trong khoảnh khắc, ba màu hỏa diễm bao phủ hoàn toàn cả tòa lôi đài. Mà bị ngọn lửa nhiễm phi sắc, thân thể cũng bị trong nháy mắt phân giải thành hạt căn bản hình thái. Hắn lần nữa mở mắt, đã bị truyền tống đến dưới lôi đài. Mà tóc của hắn cũng đã khôi phục nguyên bản màu sắc. Tại sau khi thắng lợi, cổ đinh cũng không có duy trì nữa hỏa diễm chân long vận chuyển, hỏa diễm chân long cũng ở trong hư không dần dần nhạt đi, mà những kia ba màu hỏa diễm nhưng là toàn bộ trào vào cổ đinh trong cơ thể linh hồn không gian bên trong. Làm hỏa diễm hết thể biến mất, cổ đinh thân hình mới hiện lộ ra, hắn trên người không có để lại một tia một hào thiêu đốt vết tích. Tại ba màu hỏa diễm nhập vào cơ thể sau, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn không gian bên trong ba loại hỏa diễm tựa hồ lại trở nên cường đại rồi một điểm. Cổ đinh rất nhanh cũng bị truyền tống đến dưới lôi đài, xuất hiện tại phi sắc bên người. Phi sắc cũng không có vẻ hảo não, mà là cười lắc lắc đầu, ta nội tình cuối cùng còn là không bằng ngươi. Có muốn hay không gia nhập chúng ta đoàn đội? Cổ đinh lại trực tiếp đưa ra mời. Chờ các ngươi tiến vũ trụ hải, ta nghĩ cùng ngươi tại thế giới hiện thực bên trong tái chiến một hồi. Phi sắc nói xong, ánh mắt quét qua cách đó không xa bị ưa lệ đám người. Nếu như ta thua, ta sẽ gia nhập các ngươi đoàn đội. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện, cho dù gia nhập các ngươi đoàn đội, nếu có một ngày ta thắng ngươi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Không thành vấn đề. Cổ đinh nét miệng, hắn thắng lần này, đối với lần sau thắng đối phương cũng rất tin tưởng, cho nên đối với hắn mà nói, đối phương gia nhập chính mình đoàn đội trên căn bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà phi sắc, lại biết mình không có khả năng lắm gia nhập cổ đinh đoàn đội. Bởi vì chính mình lập tức liền có thể bắt lấy con thứ hai mạnh mẽ kiếm hồn, ở đằng kia cây kiếm hồn bắt giữ sau khi hoàn thành. Của mình kiếm ý đều sẽ có tăng lên cực lớn, rất có thể sẽ tiến vào kiếm ý lớn thứ hai cấp độ linh tê cảnh, mà linh hồn của chính mình cũng sẽ đột phá đến trung vị thần linh cấp độ. Linh hồn sau khi đột phá, chính mình có tài nguyên đều sẽ rất nhanh để cho mình đem thân thể cùng thần nguyên cấp độ cũng tăng lên tới trung vị thần linh cấp độ, chính mình duy nhất đoạn bản cũng sẽ hoàn toàn bị bù đắp. Cổ đinh nhưng lại không biết những này. Hắn trực tiếp hướng về lì lì sở tuột đám người đi đến. Một phen hàn huyên dưới, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến chuông vang, cái kia ngọt ngào giọng nữ rất nhanh lại vang lên. Chúc mừng cổ đinh, thành công đột phá đệ 1000 tầng cường giả phi sắc ngăn chặn, hoàn thành 80 tràng thắng liên tiếp, nhảy vọt đến sân đấu đệ 1000 tầng. Một điều này tin tức, để không ít không có xem cổ đinh so tài 1000 tầng trở lên cường giả cảm thấy khiếp sợ. phi sát tại 1.000 tầng trở lên, cũng coi như có chút danh tiếng. Rất nhiều cường giả đối với hắn đánh giá cũng rất cao, nhưng phi sắc dĩ nhiên bại trận, này làm cho không ít người lập tức mở ra này đoạn đối chiến video. Đến đây, cổ đinh đoàn đội 5 tên thành viên, toàn bộ lấy được chiến thần sân đấu chẳng 80 tháng liên tiếp, đều thành công đột phá đến đệ 1.000 tầng. Đến 800 tầng, là có thể bắt được tiến vào vũ trụ hải nối thẳng tư cách, đối cổ đinh bọn hắn mà nói, là toàn bộ viên thông qua, không cần tại đại giới hà tiếp tục ngưng lại rồi. Hải hoàng lúc này không chế phi thuyền hết tốc lực tiến lên, hướng về nghịch long hà đạo vị trí tinh vực đi vội vã. Đến nghịch long tinh vực, chúng ta có thể thoáng nghỉ ngơi một cái, bổ sung một cái trên phi thuyền tài nguyên. Nghịch long hà nói, không gian phi thường không ổn định, là không thể tiến hành bước nhảy không gian, chỉ có thể phi hành. Đi thời gian ta tính toán một chút, đại khái muốn khoảng 30 ngày, này thời gian 30 ngày là không hề dừng lại một chút nào chút đó, cho nên phi thuyền nguồn năng lượng nhất định phải sung túc, còn muốn cân nhắc đến một ít bất ngờ tình hình mang tới hao tổn. Xem ra muốn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn rồi. Bị hứa lệ có vẻ tâm tình rất sung sướng, hắn lại có thể thừa dịp khoảng thời gian này học một ít món ăn mới rồi. Rất lâu không đi dạo phố rồi lý lì sở tuột nhưng là kéo lên ẻo xả cánh tay, cười đến rất vui vẻ. 30 ngày, tại do bất trong lĩnh vực chính là 600 thiên, thực lực của ta nên lần thứ 2 có tăng lên. Cổ đinh cũng gật gật đầu, nghĩ tới đây, cổ đinh nứt ra khỏe miệng, nghịch long tinh vực, xuất phát. Chương 371, ôi chuột tờ mời. Tại liên tục bước nhảy không gian dưới, cổ đinh bọn hắn bỏ ra không tới 2 ngày liền đã tới nghịch long tinh vực, đồng thời tại phồn hoa nhất Thụy Tư Đạt Đặc Tinh ngừng lại xuống. Thụy Tư Đạt Đặc Tinh, ở vào khoảng cách nghịch long hà đạo không tới tháng 2 năm 105 ánh sáng vị trí, là cả đại giới hà bên trong phồn hoa nhất tinh cầu, ngoài ra, cũng là chính phủ liên bang trong đại giới hà trú điểm. Chính phủ liên bang thượng tướng ổ chuột tở càng là quanh năm trấn thủ tại này viên trên tinh cầu. Ổ chuột tở là mạnh mẽ ngũ tinh thượng vị thần linh. Sức chiến đấu có thể so với một ít hai tam tinh cực vị thần linh cường giả, tại này viên trên tinh cầu gây sự, hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Cho nên này viên tinh cầu, cũng là cả đại giới hà bên trong trị an tốt nhất tinh cầu. Tại thêm vào từ nghịch long hà đạo hướng về đến rất nhiều người, này viên tinh cầu buôn bán cũng cực kỳ phát đạt. Cổ đinh thái thản thần hào rất nhanh dáng lâm Thụy Tư Đạt Đặc Tinh bến cảng, ngụy trang thành nhất tinh chiến thần phi thuyền thái thản thần hào cũng không hề gây nên bất luận người nào chú ý đi đến nơi này. Nhất tinh chiến thần phi thuyền đã là bình thường nhất phi thuyền, thật sự nếu không đổi phi thuyền, trong nghịch long hà đạo, phi thuyền sẽ bị dễ dàng lôi kéo thành phấn vụn. Cuối cùng cũng coi như đã đến, mọi người hai ngày nay cũng có thể thỏa thích buông lỏng một chút rồi. Cổ đinh làm thuyền trưởng, cho mọi người nghỉ học. Khoảng thời gian này tới nay, mọi người hầu như một mực tại chiến đấu, hơn nữa thực lực cũng đều đã có tiến bộ rất lớn. Thụy Tư Đạt Đặc Tinh lại là một viên rất an toàn tinh cầu, để mọi người buông lỏng một chút cũng không gì đáng trách. Huống hồ. Kế tiếp thời gian 30 ngày, mọi người đều nhất định phải đàng phi thuyền lên vượt qua, chỉ là nghĩ muốn liền cảm thấy tâm tình hậm hực. 6 người một mèo rất nhanh ra khỏi phi thuyền, lần này, liền do bất đều chủ động ra khỏi phi thuyền, dị vạng hắn đều là thầm chạy lên, ném cho mọi người một phần tài liệu danh sách. Cổ đinh đoàn người xuất hiện tại cảng khẩu thời điểm, rất nhanh đưa tới mọi người vây xem. Cái này 2 ngày bên trong, cổ đinh đoàn đội 5 tên thành viên bắt được 80 tháng liên tiếp tin tức, đã triệt để trong đại giới Hà nổ tung. Mọi người video chiến đấu, đều bị ấn vào vô số lần. Chuyện này, Hải Hoàng đã sớm cùng cổ đinh bọn hắn đã nói. Chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch tách ra đi. Cổ đinh có chút bất đắc dĩ quăng đã qua những kia quần chúng vây xem. Lý lì sở tuột kéo xạ dẫn rời đi trước. Hắn hai đi là mua sắm con đường. Bị hứa lệ cùng thả gỏ đi là nguyên liệu nấu ăn mua sắm con đường. Thả gỏ nguyên bản thích nhất cùng cổ đinh chờ cùng nhau. Nhưng cùng bị hứa lệ chờ cùng nhau, mỗi lần đều sẽ có ăn ngon. Cho nên hắn rất dễ dàng liền lựa chọn làm phản. Về phần do bất cùng đa khoa đặc hai người thì là phụ trách lên vật phẩm khác mua sắm. Cổ đinh nhưng là tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường, hướng về địa phương lớn nhất một nhà quán rượu đi đến. Mỗi đến một nhà quán rượu, cổ đinh liền yêu thích điểm một chén mì cả. Cứ việc mì cả phương pháp phối chế rất đơn giản, hơn nữa đa số tương đồng, nhưng hắn phát hiện mỗi lần đến địa phương khác nhau uống, tựa hồ mùi vị đều sơ lược có sự khác biệt, hắn cũng rất hưởng thụ cái cảm giác này. Cổ đinh đoàn người đến Thụy Tư Đạt Đặc Tinh tin tức rất nhanh bị truyền ra đến, chính phủ liên bang bên này càng là trước tiên liền nhận được tin tức. Đại nhân, cổ đinh đoàn đội vừa mới đã tới bến cảng, chúng ta có muốn hay không phái người nhìn chằm chằm. Gia đình tư cũng không nghĩ đến cổ đinh bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến loại trình độ này. Khi tiến vào Euro di tích trước đó, cổ đinh đoàn đội thực lực tổng hợp tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là vẹn vẹn chỉ là không sai trình độ mà thôi. Tiến vào vũ trụ hải miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực. Nhưng dựa theo chiến thần sân đấu giữa trường, cổ đinh đoàn đội biểu hiện. đã gần như có thể bước lên tiến vào nhất lưu hàng ngũ. Ta biết rồi, không cần để ý tới bọn hắn. Ôi chú tở vung tay lên nói, đừng quên, chúng ta bản chức nhiệm vụ xưa nay cũng không phải cản trở cường giả tiến vào vũ trụ hải, dù cho thân phận của những người này là hải tặc vũ trụ. Ta hiểu được. Gia đình Tư chào theo kiểu nhà binh, thối lui ra khỏi phòng làm việc của ổ chú tờ. Tại gia đình Tư sau khi rời đi, ổ chú tờ trước người lại là quăng bắn ra cổ đình đám người video chiến đấu, mấy đoạn này video. Hắn kỳ thực đã xem qua rất nhiều lần rồi. Sau khi xem xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần bàn, lầm bầm lầu bầu giống như thầm nói, này mấy tên thiếu niên nếu như là chúng ta chính phủ liên bang người nên tốt bao nhiêu. Đã đến cửa tử quán, cổ đình nhìn một chút quán rượu bảng hiệu, Lam Hoa quán rượu. Bảng hiệu đỉnh chót. Phóng một con này màu xanh lam vết hình nổi án. Lam Hoa không là một loại có độc yêu thú sao? Cổ Đinh không nhịn được hỏi, tại sao quán rượu gọi danh tự này? Có người nói có hai nguyên nhân, cái nguyên nhân thứ nhất là, Lam Hoa đích thật là một loại có chứa mê huyễn độc tố yêu thú. Người chúng độc đều sẽ cảm nhận được trước nay chưa có sung sướng cảm giác, lấy danh tự này, chính là nói cho mọi người, ở nơi này có thể tìm được trước nay chưa có sung sướng cảm giác. Cái nguyên nhân thứ hai, bọn họ nơi này có một loại đặc thù đồ uống, là từ Lam Hoa trong cơ thể lấy ra ra độc tố chế thành. Đương nhiên, loại này lấy ra vật là trải qua rất nhiều lần chắt lọc cùng pha loãng mới bị chế thành đồ uống. Loại này đồ uống có tương tự với mê huyễn dược tề hiệu quả, nhưng không có thành nghiện tính cùng tác dụng phụ, cho nên cũng không có bị chính phủ liên bang cấm chỉ. Nhà này quán rượu chuyện làm ăn được, cùng loại này đa. Xê thủ đồ uống thoát ly không được căn hệ. Hải Hoàng rất nhanh tìm được nhà này quán rượu tin tức tương quan. Cổ Đinh trực tiếp đi vào quán rượu, đẩy cửa tiến vào sau, hắn hơi chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn nhìn thấy trong tiểu quán chỗ ngồi trên căn bản đủ quân số, mà Thụy Tư đạt đặc tinh thời điểm này, vẫn chỉ là buổi sáng. Trong tiểu quán, phần lớn là hải tặc vũ trụ, rất nhiều người đều cùng Cổ Đinh bọn hắn như thế dự định, tại này viên trên tinh cầu hơi vứt bỏ cả, sau đó lại xuất phát. Những này hải tặc vũ trụ, trên căn bản đều xem qua Cổ Đinh tại chiến thần sân đấu trong sân biểu hiện, cho nên tại Cổ Đinh tiến vào quán rượu sau. Trong tiểu quán rất nhiều người đều sững sờ rồi, nhất thời quán rượu bầu không khí trở nên quái dị. Cổ Đinh lại không có để ý những này, hắn ở đây trước đài tìm một cái không châu ngồi xuống, đến một chén mì cà. Nghe được Cổ Đinh điểm mì cà, trong đám người có một người không nhịn được xì một cái bật cười. Tại trong tiểu quán, mì cà bình thường là tiểu nữ sinh mới sẽ điểm đồ uống. Hải tặc vũ trụ, cho dù là nữ hải tặc vũ trụ, cũng sẽ không điểm loại này đồ uống. Nghe được người kia cười nhạo thanh âm, Cổ Đinh dương mắt nhìn tới. Đó là một tên bắp thịt quần quần trắng hán, hắn trên cánh tay in kỳ lạ hình xăm. Thấy Cổ Đinh hướng về chính mình nhìn sang, tên kia trắng hán lập tức nhớ tới Cổ Đinh thực lực khủng bố, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh đến. Trong tiểu quán những người khác đều vì người kia cảm thấy mặc niệm, bọn họ suy đoán Cổ Đinh nhất định sẽ ra tay giáo huấn đối phương, nhưng không ngờ Cổ Đinh rất nhanh thu hồi ánh mắt, hướng về quán rượu bốn phía nhìn quanh. Cổ Đinh từ nhỏ tại quán rượu lớn lên, cho nên hắn rất yêu thích quán rượu hoàn cảnh này. Đối với hắn mà nói rất có nhà cảm giác. Cái này quán rượu, cũng rất có hoài cựu mùi vị, diện tích so với tưởng vi tiểu quán muốn lớn không ít, hoàn cảnh cũng muốn tốt rất nhiều. Mịt cả là một loại thập phần đơn giản đồ uống, người pha rượu không tốn thời gian bao lâu liền đem đồ uống điều chế được, đưa tới Cổ Đinh trong tay. Cổ Đinh mới vừa cầm chén rượu lên, một bóng người cao to liền đẩy cửa đi vào. Đó là một tên vóc người khôi ngô hán tử trung niên, một đầu màu vàng sậm tóc ngắn, gương mặt đó đường nét dường như điêu khắc bình thường cường tráng. Hai gò má thổi đến tái nhợt, khiến người ta không nhìn thấy một cái gốc râu cảm tử. Hắn xuất hiện, làm cho cả quán rượu hoàn toàn yên tĩnh, cùng Cổ Đinh vừa mới xuất hiện tình cảnh giống nhau như lúc, bởi vì trên người hắn, ăn mặc một thân chính phủ liên bang quân bộ quân trang, phía sau cái kia màu trắng áo khoác càng là theo gió phiêu lãng. Trong tử quán, rất nhiều cường giả phía sau lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ nhìn thấy đối phương trên bả vai quân hàm, đó là chính phủ liên bang lên tướng quân hàm, thân phận của người đến vô cùng sống động. Là đại giới hà trấn thủ người ổ chủ tờ. Hải Hoàng tại đối phương đẩy cửa tiến vào trước tiên, liền ở Cổ Đinh bên thai cảnh cáo nói. Cổ Đinh chỉ là nghiêng đầu lại nhìn ngó đối phương, sau đó liền quay đầu lại, tiếp tục uống chính mình trong chén mì cà. Ổ chủ tờ ánh mắt đảo qua trong tiểu quán mọi người một vòng, cuối cùng đem tầm mắt khóa ổn định ở trên người của Cổ Đinh, trực tiếp hướng về Cổ Đinh vị trí đi đến. Nguyên lai là hướng về phía Cổ Đinh tới này làm cho không ít người mang trong lòng may mắn. Xem ra Cổ Đinh phải có phiền toái lớn rồi. Bọn họ tại chiến thần sân đấu trong sân biểu hiện quá kiêu căng rồi, chính phủ liên bang không cách nào nhịn được rất bình thường. Không có ai cho rằng, chính phủ liên bang trấn thủ người tìm đi lên sẽ là một chuyện tốt, bởi vì trong tử quán, đều là hải tặc vũ trụ. Nhìn ổ chuột tờ hướng về Cổ Đinh vị trí đi tới, nguyên bản ngồi ở cổ đình bên cạnh mấy người cũng đều lập tức nhường ra vị trí, như gió trốn ra quán rượu, chỉ lo ổ chuột tờ tìm đi lên. Ổ chuột tờ lại ngoài dự liệu của mọi người không có ra tay, mà là trực tiếp đi tới cổ đình bên tay trái, ngồi ở vừa mới người khác nhường lại vị trí. Một chén liệt nhật rong nham. Người pha rượu tuy rằng không quen biết ổ chuột tờ, nhưng hắn vẫn nhận ra đối phương trên bả vai quân hàm. Toàn bộ đại giới hà bên trong, chính phủ liên bang bản bộ thượng tướng chỉ có một người, chỗ lấy thân phận của đối phương không khó đoán ra. Tại biết thân phận của đối phương sau, người pha rượu trong lòng trước tiên là hơi nghi hoặc một chút, thân là chấn thủ người ổ chuột tờ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn một chút ngồi ở bên cạnh cổ đinh, hắn trong lòng liền đã có đáp án. Hắn cũng xem qua cổ đinh video chiến đấu, lấy cổ đinh thực lực, ổ chuột tờ tự mình ra tay tuy rằng động tĩnh hơi lớn, nhưng cũng là tối biện pháp ổn thỏa. Cổ đinh cũng không rõ ràng ổ chuột tờ mục đích, nhưng hắn không hy vọng khi tiến vào vũ trụ hải trước đó gây thêm rắc rối, cho nên, hắn nhanh chóng uống cạn sạch trong chén mì cạ, buông xuống hai viên vũ trụ tinh dùng để tính tiền, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Thiếu niên, theo ta ngồi sẽ, ta lại mời ngươi uống một chén mì cạ. Ổ chuột tờ rượu còn chưa khỏe, thấy cổ đinh đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Lời nói này nghe tới tựa hồ không có ác ý gì, cổ đinh cũng có chút vô cùng kinh ngạc, hắn cũng muốn biết, ổ chuột tờ đến cùng muốn để cho mình làm gì, cho nên hắn dừng bước. Thấy cổ đinh ngồi về nguyên bản vị trí, ổ chuột tờ lúc này mới hướng về phía người pha rượu hô, trở lại một chén mì cạ. Hai chén đồ uống rất nhanh bị điều chế hoàn thành, đồng thời đã bưng lên. Ổ chuột tờ một cái đem rượu trong chén rót vào yết hầu, cổ đinh cũng là mấy cái đem mì cạ uống sạch sành xanh. Cổ đinh, chắc hẳn ngươi cũng có thể đã biết thân phận của ta. Rượu mạnh vào bụng, ổ chuột tờ trên mặt đỏ hưởng chợt lóe đã qua, hắn lúc này mới lên tiếng nói, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta chính phủ liên bang. Chương 372, xâm đặc thị trường giao dịch. Nghe được ổ chuột tờ mời, cổ đinh trên mặt vẻ mặt hơi run run. Ổ chuột tờ lời nói này, dùng cũng không phải truyền âm. Lam Hoa quán rượu diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng từ khi ổ chuột tờ sau khi vào cửa, liền yên tĩnh một mảnh, cho nên hắn câu nói này rõ ràng rơi vào ở đây trong thai mỗi một người. Đây là cái gì tình hình? Rất nhiều người trong lòng đều nổi lên nghi hoặc. Chính phủ liên bang từ tự do liên minh, dược thần liên minh, thậm chí từ thần binh các những này thế lực lớn đục khoét nền tảng hành vi, trước đây cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói mời hải tặc vũ trụ trực tiếp gia nhập. Đối với những kia đã tại trong vũ trụ hải thành danh hải tặc vũ trụ, chính phủ liên bang đa số chọn lựa là phong tước vị, mà không phải nội bộ chiêu mộ. Dù sao, hải tặc vũ trụ phần lớn là coi trời bằng vung ra hỏa, không giống những tổ chức khác thành viên, tốt xấu sẽ hiểu chút quy củ cùng kỷ luật. Hơn nữa lý niệm lên cùng chính phủ liên bang cũng là đi ngược lại, chiêu mộ tiến vào chính phủ liên bang sẽ phi thường không tốt quản lý. Cổ đinh sửng sốt một chút cũng không phải là bởi vì đang do dự, mà là hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh cho cấp ra một cái chuyện đương nhiên trả lời, cảm ơn đại thúc lời mời của ngươi, nhưng là ta không có hứng thú. Đáp án này kỳ thực sớm tại ổ chuột tờ như đã đoán trước, hắn sở dĩ hỏi lên, chỉ là bởi vì chưa từ bỏ ý định. Cổ đinh không có đi cân nhắc, của mình từ chối có thể hay không khiến cho đối phương thẹn quá thành giận, cho đoàn đội mang đến phiền phức. Hắn từ trước đến giờ có chuyện nói thẳng, xưa nay không đi cân nhắc những vấn đề này. Đối với hắn mà nói, nếu quả như thật có phiền phức, giải quyết hết là được, nhân sinh chính là như vậy đơn giản. Mà tuyệt đại đa số người kinh hãi phiền phức, cho nên dễ dàng đem nhất kiện đơn giản sự tình làm phức tạp. Đã nhận được sảng khoái từ chối hồi phục, ổ chuột tờ cũng không hề tức giận, mà là trầm mặc chỉ chốc lát sau lại mở miệng hỏi, này ngươi khi đó tại sao lựa chọn quân sự viện giáo? Cổ đinh nghe được cái vấn đề này, nhếch miệng nở nụ cười, là vì Hải Lam Tinh cơ sở học viện quân sự học đồng cao nhất, mà ta lúc đó lại rất nghèo. Chỉ là vì tiền. Ôi chút tờ tựa hồ đối với đáp án này cũng không phải rất hài lòng. Với bắt đầu là vì tiền đi cổ đinh gật gật đầu, nhưng sau đó phát hiện trường học rất tốt. Bởi vì có cơ sở võ kỹ giáo dục, hơn nữa còn có thể kết nối vào quân dụng mạng lưới. Lại sau đó còn phát hiện trong trường học thậm chí có một bộ người máy, tuy rằng một cái học kỳ xuống ta chỉ sở soạn một lần. Ngươi liền từ không nghĩ tới, đem cơ sở quân sự viện giáo xong, đọc tiếp cao đẳng quân sự viện giáo, sau đó gia nhập quân liên bang bộ. Ôi chuột tờ phát hiện cổ đinh đối quân sự viện giáo cũng không hề cảm giác bài xích, hỏi tiếp. Gia nhập quân liên bang bộ ta xưa nay đều không nghĩ tới. Cổ đinh lắc đầu. Của ta hoàn cảnh lớn lên chính là cách tinh tế bến cảng không xa quán rượu nhỏ. Từ nhỏ đã cùng hải tặc vũ trụ lẫn lộn một chỗ, cho nên ta từ nhỏ đã hy vọng trở thành một tên hải tặc vũ trụ, ước mơ của ta vẫn luôn là trở thành toàn bộ trong vũ trụ hải số tiền thưởng cao nhất nam nhân. Về phần niệm cao đẳng quân sự viện giáo, trước đó cũng nghĩ tới, nhưng khi đó nghĩ tới là từ cao đẳng quân sự viện giáo đi ra, ta vẫn còn muốn đi làm hải tặc vũ trụ. Ôi chút tờ không nói gì nữa, chỉ là để xuống trong tay trong suốt in hoa cái chén, ném ba viên vũ trụ tinh xoay người rời đi. Nhưng đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, làm đại giới hà chấn thủ người, nhiệm vụ của ta không phải ngăn cản hải tặc vũ trụ tiến vào vũ trụ hải. Cho nên ta sẽ không đối với ngươi cùng đồng bạn của ngươi ra tay. Nhưng tiến vào vũ trụ hải, hết thảy đều là khác một phen bộ dáng. Vũ trụ hải chính là một cái thế lực khắp nơi tập hợp lò nung lớn, ai đều có khả năng trở thành kẻ địch, chỉ có cuối cùng sống sót, mới là lớn nhất người thắng. Lời nói này dứt lời, hắn đạp bước rời khỏi Lam Hoa quán rượu. Hắn lời nói này, đúng là không có đối cổ đình tạo thành ảnh hưởng gì, lại làm cho số ít ngồi ở trong tiểu quán cái khác hải tặc vũ trụ này sinh ý lui. Vũ trụ hải tử vong dẫn đích xác rất cao. Người mới khi tiến vào năm thứ nhất tử vong xác suất đại khái tại 80% khoảng trường. Hải hoàng đối điểm này cũng không có phủ nhận, chính phủ liên bang đối hải tặc vũ trụ bắt lấy cường độ cũng sẽ lớn hơn nhiều, hơn nữa là chết hay sống không cần lo. Tại ổ chuột tở sau khi rời đi không lâu, cổ đình cũng đi theo rời đi. Hắn cũng không trở về phi thuyền, mà là đi thị trường giao dịch. Bởi vì có hải hoàng tại, tuyệt đại đa số vật đáng tiền, đều có thể dễ dàng bị phân biệt ra. Mà tại đây khoảng cách nghịch Long Hà đạo không xa. Là cường giả vãng lai tối nhiều lần tinh cầu, mậu dịch cũng cực kỳ phát đạt, cho nên thường thường sẽ xuất hiện một ít cường giả từ trong di tích mang về không cách nào phân biệt vật phẩm. Những này liền chuyên gia giám định đều không thể giám định ra tới vật phẩm, tự nhiên sẽ bị giá rẻ xử lý. Thụy Tư Đạt đặc tinh giao dịch này thị trường. Gọi xâm đặc thị trường giao dịch, mỗi ngày lượng người đi to lớn, có rất nhiều người đều ôm cùng cổ đình tâm tư giống nhau xuất hiện ở đây đào bảo vật. Tuyệt đại đa số người tự nhiên đều dựa vào tìm vận may, mà có số ít người thì là thật sự có bất phàm nhãn lực, có thể phân biệt ra không ít hàng hiếm có. Hải Hoàng quét xuống một cái, phát hiện bốn cái cấp bậc không sai, hơn nữa giá cả rẻ tiền đồ vật. Hắn lập tức thúc giục cổ đinh hướng về kiện món đồ thứ nhất vị trí đi đến, cổ đinh, nhanh, thứ 32 số quầy hàng lên, có một cái đồng hồ, dù như thế nào yếu phách hạ lai. Này khoản đồng hồ có chỗ đặc biệt nào sao? Cổ đinh không nhịn được hỏi. Này đồng hồ là thời đại trung cổ cao đẳng trí năng văn minh chế luyện đồ vật, cũng có rất nhiều hiện đại đồng hồ không có công năng. Hơn nữa một cái khoản giá cả tương đương đắt giá, thuộc về cao cấp hàng xa xỉ, có thể mua được cái này người, ở thời đại trung cổ chí ít tu vi là thượng vị thần linh. Nói không chắc trong chữ vật không gian còn có người có thể dùng được tài nguyên tu luyện lưu lại. Hải Hoàng lời nói này để cổ đinh hơi có chút động lòng, lập tức hướng về thứ 32 số quầy hàng thoáng qua. Đi tới trước gian hàng, cổ đinh tầm mắt quét một vòng, cũng không nhìn thấy cái gì đồng hồ. Này chuỗi vòng tay như thế đồ vật chính là. Hải Hoàng nhắc nhở. Cổ đinh này mới nhìn đến, quay hàng lên xác thực có một chuỗi màu tím vòng tay, thấy thế nào đều giống như nữ tính dùng, lúc này mới không chút hoang mang mà mở miệng nói, đại thúc, ngươi vòng tay này bán thế nào? Than chủ là một gã thon gầy hán tử, ngẩng đầu liếc mắt một cái cổ đinh, hơi không kiên nhẫn nói, 1 triệu vũ trụ tinh. Đây cũng quá quý giá chứ. Cổ đinh muốn chém một cái giá cả. Nhưng không ngờ này thon gầy hán tử hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Vật này, là ta từ đó cổ văn minh gì chỉ bên trong chiếm được. Tuy rằng chuyên gia giám định cũng giám định không ra là cái gì, nhưng bên trong cổ văn minh gì chỉ bên trong xuất hiện đồ vật tự nhiên không thể nào là phàm vật. 1 triệu vũ trụ tinh, cũng là một cái bán thần vật giá cả. Ngươi mua về vạn vừa phát hiện đây là một kiện tứ tinh thần vật, không phải kiếm được sao. Ta nói vị đại thúc này, ngươi cũng đừng có bẫy người rồi. Lúc này, bên cạnh một tên tiểu bàn tử không nhịn được mở miệng, theo như ngươi cách nói này, bên trong di tích cổ văn minh bên trong tùy tiện kiếm một tảng đá, ngươi đều có thể bán 1 triệu vũ trụ tinh, bởi vì mua về cũng có khả năng phát hiện nhưng thật ra là một cái ngụy trang thành thạch đầu tứ tinh thần vật. Tên kia thon gầy hán tử nhất thời nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không nghĩ tới lời nói đến phản bác đối phương. Chính là A Đại Thúc, ngươi liền tiện nghi điểm bán ta được rồi. Cổ đinh cũng không nghĩ đến bên cạnh dĩ nhiên có người trợ giúp. 100.000 vũ trụ tinh, không mua cũng đừng có dài dòng nữa rồi. Thon gầy hán tử có chút oán hận nhìn thoáng qua tiểu bàn tử, sau đó không nhịn được hướng về phía cổ đinh vẫy tay háo nói. Uy, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn mua, hán vật này không chắc là mấy cái tiền vũ trụ tùy tiện mua được, sau đó dối xưng từ trung cổ di chỉ bên trong chiếm được, chuyển biến tốt tay bán ra giá cao, lừa các ngươi những này không hiểu người. Tiểu bàn tử vẫn là không nhẫn tâm xem cổ đinh bị lừa, nhỏ giọng hướng về phía cổ đinh nói. Ngươi mập mạp này. Thon gầy hán tử nhất thời có chút nổi giận, ta vật này chính là từ trung cổ di tích bên trong chiếm được, ngươi tái xuất khẩu nói xấu, cẩn thận ta đánh ngươi. Bán hàng giả còn không cho người nói tiểu bản thấp giọng thầm nói, nhưng tựa hồ cũng sợ đối phương ra tay, tại cổ đinh bên thai lần nữa cảnh cáo một câu tuyệt đối không nên mua sau, nhanh chóng chui vào đoàn người biến mất không còn tăm hơi. Cổ Đinh đầy mặt cười khổ, cái kia tiểu bản tử tâm địa ngược lại không tệ, sợ trên mình làm, trước sau mấy lần cảnh cáo. Bất quá, bị Hải Hoàng giám định ra đến vật này thật sự chính là có thể so với thời đại trung cổ tứ tinh thần vật tồn tại, ngược lại là tên kia than chủ nói không sai. 100.000 vũ trụ tinh, muốn mua liền nhanh chóng mua, không mua cũng đừng có đang tại ta làm ăn. Này thon gầy hán tử xem Cổ Đinh đứng tại chỗ không chịu đi, biết Cổ Đinh vẫn là đối này chuỗi vòng tay dứt bỏ không được, một mực chắc chắn 100.000 vũ trụ tinh, chết không chịu xuống giá. 100.000 liền 100.000 đi, ta muốn rồi. Cổ Đinh cũng không có ý định tiếp tục rằng co nữa rồi, không quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa còn có mặt khác 3 món đồ chờ đợi mình ra tay, đi trễ rất có thể đã bị người khác mua đi rồi. Thon gầy hán tử nghe xong sững sờ, không nghĩ tới Cổ Đinh thật sự tiếp nhận rồi cái giá này, nhưng vừa nghĩ muốn nếu như là gia tộc lớn đi ra tiểu hài, 100.000 vũ trụ tinh xác thực cũng không tính một cái rất cao giá cả, lập tức quăng bắn ra tiền trả mặt giấy. Cổ Đinh dùng đồng hồ quét một cái tiền trả mặt giấy, tiền trả rất nhanh thành công. Đưa tay liệm thu nhập không gian chứa đồ, Cổ Đinh hướng về cái thứ hai quầy hàng đi đến. Cái thứ hai quầy hàng thượng Cổ Đinh đào đến chính là một tiết dài mấy 10 cm, dường như bạch ngọc tinh thạch bình thường ngón tay xương ngón tay, cái kia than chủ tưởng rằng cái gì tinh thạch, 200.000 vũ trụ tinh liền bán cho Cổ Đinh. Mà trên thực tế, là một gã vì kim cương cự viên tứ tinh yêu thú xương ngón tay, mà tứ tinh yêu thú, đó là đủ để có thể so với cực vị thần linh tồn tại. Cái thứ ba quầy hàng, Cổ Đinh lại chậm một bước, bị người nhanh chân đến trước. Hải Hoàng cũng nhìn thấy, đoạt tại trước Cổ Đinh mặt đem mấy thứ mua đi chính là vừa mới cái kia tiểu bản tử. Đến cái thứ tư quầy hàng, Cổ Đinh ánh mắt khóa ổn định ở một viên chỉ có trứng gà lớn nhỏ màu vàng thú nó lên, dựa theo Hải Hoàng cách nói, đây là thời đại thượng của một loại kim hệ thôn phệ thú, cụ thể là cái gì chủng loại còn không có cách nào phân biệt. Loại thú này thập phần đặc biệt, yêu thích nuốt vào tất cả loại khoáng thạch, nuốt vào được càng nhiều, tốc độ tiến hóa liền càng nhanh, hơn nữa thực lực cũng sẽ càng mạnh. Lão bá, một cái viên thú non bao nhiêu tiền? Cổ Đinh mở miệng hỏi. 1.000.000 nguyên thạch, không chấp nhận bất kỳ trả giá. Than chủ là một ông già, mặt mỉm cười nhìn hướng Cổ Đinh. Cái này báo giá, để Cổ Đinh hơi có chút ngạc nhiên, là 1.000.000 nguyên thạch, không phải 1.000.000 vũ trụ tinh. Một viên nguyên thạch đồng giá với 10.000 vũ trụ tinh, 1.000.000 nguyên thạch, thì tương đương với 10 tỷ vũ trụ tinh. Cái giá này đã có thể so với tứ tinh thần vật cấp bậc. Uy, lão đầu, không phải là một con kim hệ thôn phệ thú sao? Này dưỡng tốt rồi ngược lại là có thể tới cực vị thần linh sức chiến đấu, nuôi nấng không được, có thể ngay cả trung vị thần linh cũng không bằng. Ngươi mở ra cái giá này, nhưng là có thể so với tứ tinh thần vật rồi, không khỏi có chút quá cao chứ. Tên kia tiểu bản tử xuất hiện lần nữa ở Cổ Đinh bên người, trực tiếp liền nói ra cái viên này thú noãn lai lịch. Chương 373, Phỉ Nam Tư Tập Đoàn Tài Chính. Bị chỉ ra thú noãn lai lịch, lao đầu thật cũng không sợ, chỉ là hờ hững cười nói, tiểu bản tử ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Ngươi nếu biết đây là một con kim hệ thôn phệ thú, này ngươi nên cũng biết, này con vật nhỏ nuôi nấng thỏa đáng, thậm chí có tỷ lệ nhất định có thể lên cấp chân thần cấp đường đi. 1.000.000 nguyên thạch, lão đầu tử ta cảm thấy cũng không tính cao. Lão đầu ngươi liền mù nói bậy đi, bất luận cái nào hệ thôn phệ thú, muốn đột phá thần linh hàng rào, đều phải phát sinh biến dị. Tiểu bàn tử lập tức bác bỏ hắn ngôn luận. Nay tiểu bàn tử ngươi làm sao sẽ biết, ta đây viên thú nhoãn không phải biến dị đâu này. Lão đầu nheo mắt lại nhìn hướng tiểu bàn tử. Vẻ mặt rất là lưu manh. Phải hay không biến dị, chỉ có tại ấp sau khi đi ra mới biết, ta tự nhiên là không nhìn ra, nhưng lão đầu tử ngươi dám khẳng định ngươi cái này thú noãn chính là biến dị. Tiểu bàn tử đầy mặt khiêu khích mà nhìn về phía đối phương. Nay tiểu bàn tử ngươi dám khẳng định ta đây viên thú noãn cũng không phải là biến dị. Lão đầu cũng không giận, trái lại nheo mắt lại cười nói. Thôn phệ thú ngày sau biến dị liền cực kỳ gian nan, muốn thôn phệ vô số thiên tài địa bảo mới có thể làm đến. Tiên thiên biến dị tỷ lệ càng nhỏ, cho dù đẻ trứng mâu thú là biến dị thôn phệ thú, đời sau là tiên thiên biến dị thôn phệ thú tỷ lệ cũng chỉ có 50%. Lùi thêm bước nữa nói, cho dù ngươi có thời đại thượng cổ đặc thù thai nghén thủ đoạn, có thể đem cái tỷ lệ này tăng lên tới 90% khoảng trường, này vẫn là có 10% tỷ lệ xuất hiện không phải biến dị tình huống. Tiểu bàn tử thập phần nghiêm túc giải thích. Cái này tiểu bàn tử ngược lại là hiểu không ít thứ. Hải Hoàng tại Cổ Đinh thai vừa cười nói, thú noãn phải hay không biến dị? Từ vẻ ngoài xác thực không thể nào phán đoán, chỉ có thể từ sinh mệnh lực đến xem. Mặc dù là đồng loại thú noãn, sinh mệnh lực bản thân liền có sự phân chia mạnh yếu, mà tiên thiên biến dị thôn phệ thú, sinh mệnh lực so với không phải biến dị mạnh hơn một ít. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu? Có rất ít người biết, chỗ lấy tuyệt đại đa số người cho dù biết cùng sinh mệnh lực có quan hệ, cũng không dám đưa ra 100% khẳng định phán đoán. Một con này kim hệ thôn phệ thú, thông qua ta đối so với thời đại thượng cổ tư liệu, tuyệt đối là biến dị thôn phệ thú. Người lao giả này nhìn lên tựa hồ cũng rất chắc chắn con này thôn phệ TH. Ú là biến dị, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Hắn không muốn nuôi, đương nhiên cũng có khả năng là hắn không nuôi nổi, cho nên thẳng thắn lấy ra đổi nguyên thạch. Lúc này, lão giả cũng chậm rãi mở miệng, tiểu bàn tử, bằng không hai ta đánh cược một lần. Tiểu bàn tử hơi có chút chần chờ. Làm sao, ngươi không dám? Lão giả khá là dễu cợt kích tướng nói. Ai nói ta không dám? Tiểu bàn tử có chút tức giận mà la lớn, ngươi muốn làm sao đánh cược? Lão giả ngược lại nhìn hướng cổ đinh, cái này thú nhoãn 100 vạn nguyên thạch, ngươi có muốn hay không? Cổ đinh gật gật đầu, ta muốn rồi. Cổ đinh nói xong, sảng khoái xoay chuyển món nợ, sau đó đem thú nhoãn thu hồi. Tiểu bàn tử không nghĩ tới cổ đinh trả tiền sảng khoái như vậy, các loại cổ đinh xoay chuyển món nợ, hắn mới phản ứng được, uy. Ngươi vật này đều bán, còn thế nào theo ta đánh cược? Đơn giản. Do vị này người bạn nhỏ tới làm nhân chứng. Lão giả không chút hoang mang nói, hiện tại thú nhoãn tại vị này người bạn nhỏ trong tay, chỉ cần hắn thêm truyền tin của chúng ta số, các loại thôn phệ thú ấp đi ra, phát video cho hai người chúng ta liền biết ấp đi ra phải hay không biến dị thú rồi. Mà hai người chúng ta, tất cả suất 1 triệu nguyên thạch, cho vị này người bạn nhỏ, ai nếu như thắng, để vị này người bạn nhỏ đem chúng ta 2 triệu toàn bộ chuyển cho người thắng. Tiểu bàn tử nhất thời có chút nghi ngờ nhìn hướng cổ đinh, hắn đều có chút hoài nghi cổ đinh cùng đối phương là thông đồng tốt lừa gạt mình. Lao đầu, ngươi như thế người sáng suốt, sẽ không sợ hắn mang theo khoản tiền chạy trốn. 2 triệu nguyên thạch, có thể không là số lượng nhỏ gì. Lao đầu tử ta cảm thấy, vị này người bạn nhỏ hẳn là không kém số tiền này. Lao đầu cười nhìn hướng cổ đinh, ta nói đúng sao? Cổ đinh chỉ là nhếch miệng cười cười, không có theo tiếng. Hơn nữa, 1 triệu nguyên thạch, đối tiểu bàn tử ngươi đến nói, cũng là 9 châu 1 sợi lông chứ. Lao đầu nheo lại 2 mắt để tiểu bàn tử một trận chột dạ. Ngươi làm sao sẽ biết thân phận của ta? Tiểu bàn tử hơi chút sốt sắng mà nhìn hướng lao đầu, đồng thời trong tay hắn đồng hồ đối cổ đinh hình dạng kết quả dò xét cũng đi ra, nhìn kết quả dò xét, hắn cũng hơi kinh ngạc. Nguyên lai ngươi chính là gần nhất rất giận tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng. Cha cha, cái này thân phận của tiểu bàn tử cũng không đơn giản. Hải hoàng trước đó cũng không có quá chú ý cái này tiểu bàn tử, cho đến lao đầu nói 1 triệu nguyên thạch đối tiểu bàn tử mà nói là 9 châu 1 sợi lông thời điểm, hải hoàng mới tra xét một cái tư liệu của đối phương. Hắn dĩ nhiên là Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính thủ tịch đồng sự con trai độc nhất. Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính, danh tự này cổ đình cũng không xa lạ gì, là cả trong vũ trụ hải lớn thứ 2 tập đoàn tài chính, dưới cờ có hơn 100 cái thương hội. Tại Dược Thần Liên Minh, thần binh các cùng với khác không ít thế lực cùng thương hội đều có rất nhiều cổ phần. Lý Lì Sở Tuật phụ hệ cấp Lý Tư gia tộc bên kia, mặc dù là tộc trưởng, tại Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính trong, nhiều lắm cũng chỉ tính một cái bình thường đồng sự thành viên mà thôi, đồng dạng thân phận, có gần 20 người. Những đồng nghiệp khác tuy rằng không hẳn đều có cấp Lý Tư gia tộc có tiền như vậy, nhưng là kém không xa. Cấp Lý Tư gia tộc cùng Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính so ra, cái kia chính là cá cùng cự kính khác biệt, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại. Dù sao, cấp Lý Tư gia tộc chỉ là một tin tức sản nghiệp, hơn nữa Mễ Địch Nhân công ty bản thân cũng có 32% cổ phần là nắm giữ ở Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính trong tay. Cái tỷ gia tộc làm Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính người xây dựng, tự nhiên so với cấp Lý Tư gia tộc nội tình thâm hậu nhiều lắm, loại này nội tình không vẹn vẹn chỉ là của cải, còn có cái khác các loại tài nguyên. Pháp Đặc làm cái tỷ gia tộc con trai độc nhất, cũng là một trời sinh liền thập phần có đầu óc kinh tế người, hắn đối tiền thập phần mẫn cảm, hơn nữa tri thức uyên bác. 16 tuổi cũng đã là tông sư cấp bậc chuyên gia giám định, có rất ít tránh được mắt hắn bảo vật, cho nên hắn bình thường cũng rất yêu thích tại các loại thị trường đào bảo vật. Chính vì hắn là con trai độc nhất trong nhà, cho nên được bảo hộ rất khá, tin tức liên quan tới hắn hầu như ngoại giới không biết gì cả, ngoại trừ biết tuổi tác của hắn là 16 tuổi, giới tính là nam ở ngoài. Cái khác đều không biết gì cả, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không có ai biết, chớ đừng nói chi là tướng mạo cùng cao thấp mập ống rồi. Đương nhiên, điều này cũng cùng cái tỷ gia tộc cổ phần khống chế Mễ Địch Ân công ty có quan hệ, cho nên Mễ Địch Ân dưới cờ một ít truyền thông người cũng không dám đi đào sâu cái tỷ gia tộc bí ẩn. Mà cái khác truyền thông công ty lại không năng lượng lớn như vậy đào móc ra, cho nên thân phận của Pháp Đặc vẫn là bí mật. Hải Hoàng mặc dù có thể tra ra được, là bởi vì hắn xâm lấn tiểu bản tử đồng hồ trí năng, phát hiện hắn đồng hồ bên trong người liên lạc thậm chí có không ít cái tỷ gia tộc thông tin số. Thậm chí ngay cả làm Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính thủ tịch đồng sự Tư Đế Phân đều ở trong đó, hơn nữa ghi chú tên là Keo Kiệt Lao Đầu Tử, về phần Tư Đế Phân lão bà. Ghi chú tên nhưng là thân ái mẹ, thân phận của đối phương tự nhiên vô cùng sống động. Về phần càng nhiều tin tức, Hải Hoàng cũng không dám đào sâu, tiểu bàn tử đồng hồ cấp bậc an toàn là phi thường cao, thậm chí vượt qua trước đó thân là vũ trụ quốc quốc chủ Elizabeth. Cho nên Hải Hoàng cũng chỉ tra xét một cái đối phương sổ truyền tin, xác định thân phận của đối phương sau. Liên lặng yên không một tiếng động lui đi ra. Pháp đặc biết thân phận của cổ đình sau, cũng chỉ là hơi có chút ngạc nhiên. Hắn đối hải tặc vũ trụ cũng không thế nào hiểu rõ, cũng không làm sao quan tâm qua chiến thần sân đấu chàng thi đấu, cho nên trước đó chỉ nghe qua tên cổ đình, nhưng cũng không tốn phí sức làm gì tư đến xem cổ đình video tư liệu. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết nguyên lai cổ đình không là trước kia tự mình nghĩ thân hình cao lớn cơ bắp trắng hán. Nghe nói trước ngươi tại phỉ lỉm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc đấu giá một cái ngũ tinh cấp thần vật, cuối cùng giao dịch kim ngạch là 300 triệu nguyên thạch cùng một khối thần binh các lệnh bài màu vàng nóng. Tiểu bàn tử càng để ý là sự tình này, tấm lệnh bài kia, có hứng thú hay không chuyển nhường cho ta? Tấm lệnh bài kia à? Đã dùng hết. Cổ đinh không nghĩ tới lệnh bài kia vẫn còn có người nguyện ý xuất tiền mua. Dùng hết. Tiểu bàn tử có chút nghi ngờ nhìn hướng cổ đinh. Hắn cho rằng cổ đinh là không muốn bán. Ta dùng tấm lệnh bài kia để cho bọn họ giúp ta giết một người. Cổ đinh cũng không có ý định giải thích thêm cái gì. Vậy cũng tốt, tiểu bàn tử xem cổ đinh vẻ mặt không giống làm bộ. Hơn nữa chuyện giết người thuận miệng cứ như vậy hời hợt nói ra, đối phương cũng đích thật là hải tặc vũ trụ tác phong, hắn ngược lại nhìn hướng người lão giả kia, tiền đặt cược sự tình, ta tiếp nhận. Bất quá, ta có một yêu cầu. Ngươi nói nghe một chút. Lao đầu tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ta không muốn xem video. Ta muốn tận mắt chứng kiến con này thôn phệ thú ấp. Tiểu bàn tử một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Ấp ít nhất phải hơn 20 ngày thời gian, cổ đình có chút kinh ngạc. Có thể là chúng ta tại này viên trên tinh cầu. Giữ lưu thời gian chỉ có 2 ngày, nhiều nhất không sẽ vượt qua 3 ngày. Các ngươi hẳn là tiến vũ trụ hải đi, dù sao ta cũng tiện đường, ta có thể cưỡi các ngươi phi thuyền, hoặc là các ngươi cưỡi phi thuyền của ta cũng có thể. Trong đại giới hà, có ít nhất 30 ngày lộ trình, đầy đủ lắm rồi. Tiểu bàn tử nhìn hướng cổ đinh. Người bạn nhỏ ngươi nếu không phải nguyện ý, này đánh cuộc ta cũng không bắt buộc. Lão giả đúng là không có dục cổ đinh. Cổ đinh do dự nguyên nhân là hải hoàng tồn tại không thể bị ngoại nhân biết. Nếu như có người biết hải hoàng tồn tại, thiên vong sớm muộn sẽ nhận ra được hải hoàng cùng mình là giống nhau siêu cấp trí năng. Sẽ làm ra phản ứng ra sao, không ai có thể dự liệu. Nhưng bóp chết hải hoàng, rõ ràng cho thấy một khả năng tính, cổ đinh không thể nắm loại chuyện này mạo hiểm. Đáp ứng hắn. Hải hoàng cũng tại cổ đinh bên thai cổ động nói, ngươi về sau khó tránh khỏi sẽ cùng phỉ nam tư tập đoàn tài chính liên hệ, mà pháp đặc là phỉ nam tư tập đoàn tài chính tương lai người thừa kế, từ lâu dài nhìn lên. Hắn là một cái rất tốt minh hữu. Ngươi chỉ phải tận lực không nói chuyện với ta là được rồi. Trước đó cả giờ tại thời điểm, nàng cũng không nhận ra được sự tồn tại của ta. Cổ đinh đã trầm mặc một lát, vẫn lắc đầu một cái nhìn hướng pháp đặc. Này đánh cuộc, ngươi thất bại. Cho nên, ta không thể để cho ngươi lên thuyền tham dự cái này đánh cuộc. Lão giả nghe xong cũng vẫn là ban đầu này phó biểu tình, con mắt hơi híp lại nhìn hướng tiểu bàn tử. Làm sao ngươi biết ta sẽ thua? Tiểu bàn tử có chút không phục trừng lên cổ đinh hỏi. Lấy nhãn lực của ta đều không thể dám định ra đến, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Bởi vì ta biết, đây chính là một viên biến dị thôn phệ thú trứng. Ta trước đó không nói, là vì đồ vật không tới tay, ta sợ vị lao bá này nhắc lại giá. Cổ đinh cũng không tiện lại giải thích cái gì. Tiểu bàn tử nhìn chằm chằm cổ đinh nhìn một phen, cảm thấy hắn không có nói dối, nhưng hắn vẫn là không phục khí, ta liền lại không tin, ngươi để cho ta lên thuyền, nếu như ấp đi ra đúng là biến dị thú, ta thua rồi cũng không thể nói được gì. Ngươi đã kiên trì như vậy, vậy cũng tốt. Cổ đinh cũng biết, chính mình làm sao khuyên bảo cũng vô ích, đối phương đối với mình giám định thuật cực kỳ tự phụ, không tận mắt thấy thôn phệ thú ấp đi ra, là dù như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Ba phương dựng lên chứng tử, từng người ký rồi tên phát đến ba người hồng thư, lão giả cùng pháp đặc mới từng người đem 1 triệu nguyên thạch chuyển đến cổ đinh chương mục. Mà tiểu bàn tử pháp đặc, cũng đi theo cổ đinh đã đến bến cảng, đem phi thuyền của mình cất đi, tiến vào cổ đinh đoàn đội Thái Thản Thần Hào. Vẫn là giải thích một chút đi, ta chỗ này thủ tịch đồng sự kỳ thực ngay tại lúc này chủ tịch, ta chỉ là sửa lại cái xưng hô. Chương 374, rời đi thủy tư đặc đặc. Cổ đinh đoàn đội Thái Thản Thần Hào, từ bên ngoài xem, chỉ là một chiếc nhất tinh chiến thần hào. Đi vào bên trong, pháp đặc trong khoảng thời gian ngắn có chút ngốc trệ, hắn vây quanh chủ khoang quay một vòng, lúc này mới mang theo đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt mở miệng hỏi, các ngươi chiếc phi thuyền này là thời đại cận cổ để lại Thái Thản chiến thuyền. Đúng. Chúng ta từ trong Euro di tích lấy được. Cổ đinh không có phủ nhận, hắn cũng hơi kinh ngạc đối phương cũng chỉ là nhìn một vòng kết cấu bên trong, là có thể nhận ra chiếc phi thuyền này đến. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật, trước đây chỉ ở trong viện bảo tàng xem qua bản vẽ cùng mô hình. Pháp Đặc ánh mắt trước sau đang phi thuyền bên trong khoang thuyền bộ chung quanh tự do, dáng dấp kia tựa hồ hận không thể đem toàn bộ phi thuyền nuốt xuống. Thái Thản chiến thuyền, tại thời đại cận cổ, là ngũ tinh cấp những khác siêu cấp chiến hạm. Bởi hiện đại văn minh tạo người chèo thuyền nghệ thiếu hụt nguyên nhân, hiện tại ngũ tinh chiến thần phi thuyền, bất kể là thể tích vẫn là sức phòng ngự cũng không có cách nào với người một cái chiếc Thái Thản chiến thuyền so sánh. Vẫn còn có như vậy hoàn mỹ ngoại bộ ngụy trang. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới lúc ở bên ngoài, ta còn tưởng rằng phi thuyền của ngươi chỉ là một chiếc nhất tinh chiến thần hào, còn muốn nói với ngươi thẳng thắn cười phi thuyền của ta quên đi. Bởi vì nhất tinh chiến thần hào, trong lịch Long Hà đạo hệ số an toàn rất thấp. Đem chủ khoang xem xong một vòng mấy lúc sau, Pháp Đặc lúc này mới ngược lại nhìn hướng Cổ Đinh. Các ngươi không có tiến vào vũ trụ hải người khả năng không biết rõ lắm, liên tiếp vũ trụ hải hơn 3.000 cái đại giới hà bên trong, đều có một cái tương tự đường sông, mà những này đường sông giống như nghịch Long Hà đạo, đều cất giấu rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Một khi phi thuyền gặp phải công kích, nhất tinh chiến thần phi thuyền sức phòng ngự xa xa không đủ. Hắn nói không sai, những này đường sông, bởi hoàn cảnh đặc thù, có cực cường không gian sức lôi kéo. Cho nên bị không ít thân thể cường hãn tinh hà thú loại xem là rèn luyện thân thể địa phương, thậm chí tình cờ cũng sẽ xuất hiện tinh không cự thú. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nói bổ sung. Hải Hoàng lời nói này để Cổ Đinh có chút khiếp sợ. Tinh không cự thú, không phải là đùa giỡn sinh vật, này là nắm giữ thái cổ huyết mạch mạnh mẽ gia tộc của người chết, so với thần thú cũng chỉ là hơi kém. Bất kỳ một con thành niên thể tinh không cự thú, hình thể đều có thể so với ngôi sao, thân thể phòng ngự cực kỳ doa người, cực vị thần linh đều không dám đơn giản trêu chọc. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, tinh không cự thú xuất hiện khái tỷ lệ rất thấp, chỉ có vận khí cực kỳ người không tốt mới sẽ gặp phải. Hải Hoàng tiếp lấy nói bổ sung. Tại trong phi thuyền một phen du đãng, để Pháp Đặc đối chiếc này Thái Thản chiến thuyền càng ngày càng yêu thích không buông tay. Hắn hầu như đều đã quên chính mình vừa bắt đầu lên thuyền mục đích. Thẳng đến Cổ Đinh đem này một viên thú noãn lần nữa lấy ra, hắn mới muốn từ bản thân là tới chứng kiến thú noãn ấp kết quả. Thú noãn ấp không thể thiếu đầy đủ nhiệt độ cùng tia sáng chiếu rọi, mà hết thảy này cũng có thể do máy ấp trứng đến thực hiện. Cổ Đinh đem thú noãn lấy ra sau, mới muốn từ bản thân trong chữ vật không gian xưa nay sẽ không từng xuất hiện máy ấp trứng loại hình đồ vật, móc ra thú noãn tay nhất thời cường tại không trung. Đang chờ Cổ Đinh tiến hành ấp, Pháp Đặc nhìn thấy Cổ Đinh cứng ngắc động tác. Làm sao vậy? Ta ra ngoài mua cái máy ấp trứng, chính ngươi tùy tiện đi dạo đi. Cổ Đinh nói xong, đem thú noãn lại bỏ lại trong chữ vật không gian. Không cần đi mua, ta chỗ này có. Pháp Đặc nói xong từ của mình trong chữ vật không gian móc ra một cái cao gần 3 mét lập tức máy ấp trứng. Cái này liền đưa ngươi đi, dù sao các ngươi phi thuyền lớn như vậy, về sau không cần. Đứng nghiêm một bên làm cái vật trang trí cũng tốt. Này vật trang trí có chút quý a. Hải Hoàng không nhịn được tại Cổ Đinh bên thai nghe than thở, cái này máy ấp trứng, giá trị 200 triệu vũ trụ tinh, dòng giá là Cổ Đinh ngươi bây giờ số tiền thưởng gấp trăm lần. Cái kia lập tức máy ấp trứng, giống như là một cái vòng tròn dạng ống khổng lồ vại cá. Đang phi thuyền bên trong tìm kỹ tương ứng bày ra vị trí sau, Cổ Đinh mở ra máy ấp trứng. Máy ấp trứng này như pha lê như thế trong suốt tài liệu tự động mở ra, Cổ Đinh đem thú noãn đặt sau khi đi vào, thú noãn tự động trôi lơ lưng ở máy ấp trứng không trung. Các loại Cổ Đinh rút tay mà ra sau, máy ấp trứng tự động đóng lại. Tự động đo lường lên thú noãn chủng loại đến. Loại này máy ấp trứng giá cả cao như vậy, cũng là bởi vì là toàn tự động trí năng sản phẩm, bọn nó nội bộ ẩn chứa rất nhiều thú loại tư liệu, chỉ cần đo lường ra thú noãn chủng loại, sẽ tự động pha trộn cho cân đối tối ưu ấp phương thức. Cổ Đinh thủ tiêu tự động đo lường công năng, đổi thành thủ động thao làm. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở. Đem ấp nhiệt độ điều chỉnh làm 380 độ, tia sáng thiết trí làm bạch quang, độ sáng điều chỉnh làm lớn nhất độ sáng. Cổ Đinh lập tức hủy bỏ tự động đo lường, thủ động đem cơ khí điều chỉnh đã đến Hải Hoàng chỗ cho ra số liệu. Máy ấp trứng bên trong, nhất thời bị một mảnh chói mắt trắng lồng ánh sáng bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy thú nó rồi. Pháp Đặc nhìn thấy Cổ Đinh điều chỉnh số liệu sau, trên mặt vẻ mặt có chút dại ra. Ngươi đây là muốn đem con này thú noãn nướng chín ăn sao? Như vậy thiết chí, là vì kích thích vỏ trứng sản sinh càng nhiều việc tính thành phần, để ấu thú khi sinh ra sau càng mạnh hơn. Hải Hoàng cấp ra giải thích. Cổ Đinh cũng không hề đem loại chuyện này nói ra, bởi vì một khi chính mình giải thích chuyện làm thứ nhất, tiểu bàn tử khẳng định mặt sau sẽ có vô số vấn đề chờ đợi mình. Ta dẫn ngươi đi khoang thuyền xem một chút đi, bên kia ngươi có thể tùy tiện tìm cái gian phòng ở lại. Cổ Đinh dẫn Pháp Đặc đã đến khoang thuyền. Vừa đến số 7 cũng đã có người ở rồi, mặt sau số phòng ngươi tùy tiện tuyển. Ta tuyển số 8. Pháp Đặc liền gian phòng cũng không xem, chỉ nhìn một chút biển số nhà liền cấp ra trả lời. Dựa theo hắn biết, bình thường phi thuyền khoang thuyền gian phòng đều là tiêu chuẩn giữa, kết cấu hầu như hoàn toàn không có khác biệt, có khác biệt chỉ là nội bộ trang trí phong cách, cho nên tuyển cái nào một gian khác biệt cũng không lớn. Tiến vào số 8 gian phòng, hắn nhìn một chút nội bộ trang trí, cảm giác cũng không tệ lắm, liền này giữa rồi. Chọn lựa gian phòng sau, Cổ Đinh lại mang hắn tại trong phi thuyền đại khái quay một vòng. Một vòng xuống, trên lệch thời gian không nhiều đã đến buổi chiều bữa tối thời điểm, Lý Lì Sở Tuất bọn hắn cũng lục tục trở về rồi. Nhìn thấy Cổ Đinh dẫn theo bằng hữu trở về, mọi người cũng rất nóng tình, mà Pháp Đặc bản thân cũng đặc biệt sẽ làm quan hệ nhân mạch, hắn dĩ nhiên cho mỗi người đều chuẩn bị một cái tiểu lễ vật. Tuy rằng hắn đưa đều là chút đơn giản đồ chơi nhỏ, nhưng cũng nói tâm ý, thu được lễ vật mọi người đều thật cao hứng. Cổ Đinh cũng không hề nói cho những người khác, cái này tiểu bản tử thân phận thực sự, bởi vì một khi biết rồi thân phận của Pháp Đặc, khả năng mọi người thì sẽ không như vậy tự tại rồi, Pháp Đặc cũng rất nhanh cùng mọi người đánh thành một đoàn. Bị Hứa Lệ làm bữa tối thời điểm, hắn cũng trợ giúp làm trợ thủ, bị Hứa Lệ vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại đãi ngộ này. Cổ Đinh tài nấu nướng, là một chiêu cơm rang trứng tung hoành thiên hạ, về phần khiến hắn làm những thứ khác, cho dù là cắt chém món ăn, hắn liền hoàn toàn là nhà bếp kẻ phá hoại rồi. Lý Lì Sở Tuất càng là có tự mình biết mình mà rời xa nhà bếp, nàng tài nấu nướng so với Cổ Đinh còn nát, Cổ Đinh cùng bị Hứa Lệ đã từng liên thủ đã dạy nàng một tháng cơm rang trứng. Kết quả làm được vẫn là bất luận xem tướng vẫn là mùi vị đều cho người khóc không ra nước mắt. Về phần ẻo xả cái kia kẻ tham ăn, làm cho nàng cắt đạo đồ ăn hoặc là cắt cái thịt băm gì gì đó, trực tiếp cắt đi không chờ sau đó nổi, sinh liền nhét vào trong miệng. Sự thực chứng minh vị kỉnh tộc không chỉ có thân thể cường hãn được giống như yêu thú, dạ dày độ mạnh cùng yêu thú cũng không kém cạnh. Mà đa khoa đặc gia hoặc kia, bình thường nhìn lên rất bình thường, liền yêu thích nắm các loại thịt luyện tập ngoại khoa giải phẫu. Không chỉ một lần bị Hứa Lệ tại trong tủ lạnh phát hiện, nguyên bản bị tách rời loại thịt nguyên liệu nấu ăn, lại bị chắp vá về hoàn chỉnh thi thể trạng thái. Thậm chí có một lần, bị Hứa Lệ tại trong tủ lạnh phát hiện có một con hoàn chỉnh da cách thú, bị đa khoa đặc may hơn 8000 châm, từ đây bị Hứa Lệ nghiêm lệnh cấm chỉ tới gần nhà bếp. Về phần Tạ Gò, mỗi ngày buổi tối ăn vụng vậy thì thôi, có lúc cửa tủ lạnh đều quên đóng, sáng ngày thứ hai phát hiện bên trong có chút nguyên liệu nấu ăn hư mất cũng thường thường phát sinh. Sau đó hết cách rồi, Bị Hứa Lệ thay đổi một cái trí năng tủ lạnh, không có ai tại thời điểm, sẽ tự động đóng cửa. Phản cũng không cần ăn cơm do bất có thể giúp đỡ được việc, nhưng hắn hầu như mỗi ngày đều bận rộn với tại trong phòng của mình mân mê những kia cơ khí linh phối kiện, so với Bị Hứa Lệ bận rộn hơn, tự nhiên không có khả năng lắm giúp làm cơm. Cơm tối rất nhanh làm tốt, mọi người ngồi vây quanh một đường, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Ăn ngon. Pháp Đặc đối Bị Hứa Lệ tài nấu nướng khen không dứt miệng. Hầu như mỗi cái món ăn hưởng qua một cái sau đều đưa ra loại này đánh giá. Đem hết thể món ăn đều nếm xong một lần sau, Pháp Đặc lại mở miệng, ta liền không nghĩ ra, tại sao có mấy người nói Bị Hứa Lệ ngươi làm đầu bếp thật là đáng tiếc. Ta cảm thấy lấy tài nấu nướng của ngươi, không làm đầu bếp mới gọi đáng tiếc. Bị Hứa Lệ nghe được loại này khích lệ, sắc mặt có chút từng đỏ. Sau bữa ăn tối, mọi người tụ tập ở phòng khách, giảng thuật chính mình một ngày kiến văn. Mà Cổ Đinh nhưng là lấy ra này một cái vòng tay tinh tế đem chơi. Chính là trước kia Pháp Đặc khuyên Cổ Đinh không nên mua này một cái. Nhìn thấy Cổ Đinh trong tay này một cái vòng tay, Pháp Đặc lập tức phân biệt ra, ngươi vẫn là dùng tiền mua cái này phế phẩm. Vật này liền là một kiện phổ thông vòng tay. Pháp Đặc vừa mới dứt lời, Cổ Đinh trong tay cái kia vòng tay liền phát sinh ra biến hóa, biến thành một cái đồng hồ dáng dấp. Đó là Hải Hoàng đã hoàn thành giải tỏa kết quả. Cổ Đinh ngay đầu tiên liền đem tinh thần lực tra xét tiến vào cổ văn minh đồng hồ không gian chứa đồ, một cái mảnh không gian chứa đồ diện tích rất lớn. Nhất làm cho Cổ Đinh không thể tưởng tượng nổi chính là, to lớn trong không gian, hầu như không có gì tài nguyên tu luyện tồn tại, chỉ có hai cô vóc người cực kỳ khổng lồ thâm nguyên ma vật, khí tức như núi lớn cường hãn. Này hai bộ thi thể đều là thâm nguyên ma vật, sức chiến đấu có thể so với cực vị thần linh, lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ để thôn phệ cái này hai chỉ ma vật huyết mạch năng lượng. Cái này đồng hồ chủ nhân, hẳn là đã tham gia thời đại trung cổ này chàng thâm nguyên vị diện xâm lược chiến. Hơn nữa rất có thể năm đó là trực tiếp chết ở trên chiến trường rồi. Hải Hoàng rất nhanh suy đoán ra một chút liên quan với đồng hồ chủ nhân cũ tin tức. Đương nhiên, nay đồng hồ còn có chút những chức năng khác, nói thí dụ như chữa bệnh, sủng thú không gian các loại, đều bị Hải Hoàng cùng nhau tiếp thu. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, trên phi thuyền tài nguyên, mọi người sớm cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Tại 3 ngày nghỉ kỳ sau, Thái Thản Thần Hào rốt cuộc rời khỏi Thụy Tư Đạt Đặc Tinh bến cảng, hướng về Nghịch Long Hà đạo chạy tới. Chương 375, Nghịch Long Hà Đạo bên trong ngăn chặn. Nghịch Long Hà Đạo, liền giống một điều từ đại giới Hà đi về vũ trụ hải hành lang. Vùng này bên trong, không gian phi thường không ổn định, thường thường xuất hiện các loại tinh tế bao táp, cho nên có thể tồn tại tinh cầu, đều là loại kia chất lượng rất lớn, mật độ rất cao tinh cầu. Mà loại này tinh cầu, thông thường trọng lực đều lớn được khủng bố, căn bản không thích hợp cơ thể sống sinh tồn. Hơn nữa bởi trọng lực rất lớn, rất nhiều phi thuyền một khi ngừng lại, liền không cách nào thoát đi hắn lực hút bắt lấy, cho nên trong Nghịch Long Hà Đạo, phi thuyền là không có chỗ đặt chân, chỉ có thể một mực đi. Lại bởi vì không gian không ổn định, nếu như sử dụng bước nhảy không gian hoặc là xuyên qua không gian, sẽ có rất lớn tỷ lệ bị cuốn tiến không gian loạn lưu, cho nên trong Nghịch Long Hà Đạo, hết thảy phi thuyền đều chỉ có thể sử dụng phổ thông đi hình thức. Nghịch Long Hà Đạo không hề dài, vốn lấy phổ thông hình thức đi, lấy thái thản chiến thuyền đi tốc độ, đại khái cũng cần 28 ngày khoảng chừng. Đối Cổ Đinh bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái dài dằng dặc đường đi. Cổ Đinh không biết là, tại bọn hắn cùng Pháp Đặc rời đi Thụy Tư Đạt Đặc Tinh đồng thời, phi thuyền của mình đã bị một ít người nhìn chằm chằm. Phi thuyền trong Nghịch Long Hà Đạo đi 3 ngày, Cổ Đinh một mực tại do bất trong lĩnh vực tiếp tục nghiên cứu võ đạo ý cảnh. Hắn để Hải Hoàng đem những võ đạo ý cảnh đó video tư liệu cũng đều chuyển cho Bí Hứa Lệ bọn hắn, để cho bọn họ rút thì gian cũng nghiên cứu một chút, tuy rằng chưa chắc có thể nghiên cứu ra cái gì đến, nhưng nhìn xem cũng không chỗ hỏng. Hải Hoàng quyền hạn vẫn là chịu đến nhất định hạn chế, hắn có thể điều ra võ đạo ý cảnh tầng thứ cao nhất cũng chỉ có linh tê cảnh viên mãn cấp độ. Trên thực tế, từ thời đại thượng cổ bắt đầu đến bây giờ, tuyệt đại đa số cực vị thần linh có thể lĩnh ngộ được cao nhất võ đạo ý cảnh cũng là đến cái thứ hai đại cảnh giới linh tê cảnh. Đến cái thứ ba đại cảnh giới sáng dự cảnh, số lượng cực nhỏ. Lấy Bỉ Hứa Lệ linh tê cảnh đại thành đao đạo cảnh giới, khoảng cách viên mãn cảnh còn kém không xa, cho nên những video này đối với hắn mà nói, cũng có ích. Hắn cũng cùng Cổ Đinh đồng thời tại do bất trong lĩnh vực tu hành, bất quá hắn nghiên cứu video đều là linh tê cảnh trở lên ý cảnh. Cùng hai người đồng thời bế quan. Còn cô Eo Sa, nàng tại bắt được video trước tiên liền lật xem lên Hải Hoàng đề nghị này 128 cái nhập vi cảnh giới video, rất nhanh đã tìm được cảm giác. Tựa hồ huyết mạch lột sắc sau, nàng không vẹn vẹn chỉ là thân thể nhận lấy cường hóa, liền ngộ tính đều chiếm được rất lớn cường hóa. Nhìn cách đó không xa Eo Sa nhập định, Cổ Đinh biết. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Eo Sa sớm muộn cũng sẽ lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Về phần đa khoa đặc cùng lý lý sở tuột. Tại võ đạo phương diện ngộ tính cuối cùng còn là muốn kém một chút, video xem rất nhiều lần, đều không có tìm được cảm giác. Ba ngày trôi qua, Eo Sa vẫn như cũ trong nhập định, mà Cổ Đinh võ đạo ý cảnh, cũng rốt cuộc bước chân vào tỉ mỉ cảnh tiểu thành. Thực lực lần thứ hai có chỗ tinh tiến. Bị Hứa Lệ dù sao khởi điểm quá cao, thu hoạch không lớn, bất quá hắn tâm thái rất tốt, mỗi ngày phần lớn thời giờ đều tiêu vào xem thực đơn lên, thời gian nhàn hạ mới đi nhiều lần quan sát video cùng mang thai nuôi trong cơ thể mình hòa trùng. Bị Hứa Lệ trong cơ thể hỏa chủng, được gọi là đao hỏa, ngọn lửa này không giống với Cổ Đinh trong cơ thể thần hỏa, là bởi vì đao đạo ý cảnh mà thành. Chỉ có thể ở đao đạo cường giả trong cơ thể tồn tại, không thể bị vật chất hóa dùng để đối địch. Kỳ thực nói đúng ra, đao hỏa không phải thần hỏa một loại, mà là đao đạo ý cảnh sinh ra ánh đao, nhưng giống như thần hỏa có tự động rèn luyện thân thể công hiệu, hơn nữa hình thái tương tự với bạch sắc hỏa diễm, cho nên bị người xưng là đao hỏa. Mà Bị Hứa Lệ bây giờ thân thể cũng đã có 95% trở lên đều chuyển hóa thành thần nguyên rồi. Khoảng cách hoàn toàn chuyển hóa, kém không xa. Võ đạo ý cảnh sau khi đột phá, Cổ Đinh cũng biết mình thực lực muốn lại một bước tăng lên, cần nhiều tư nguyên hơn. Trước đó từ trong Euro tinh vực lấy được tài nguyên, trên căn bản cũng đã dùng hết. Còn lại đều là chất lượng quá cao, chính mình còn không cách nào vận dụng tài nguyên. Hắn cũng chỉ đành đình chỉ bế quan, từ do bất trong lĩnh vực lui đi ra. Pháp Đặc mấy ngày nay cũng không có cảm giác đến phát chán. Cổ Đinh đoàn đội mấy ngày nay chỉ có Cổ Đinh, Eo Sa vẫn tính có do bất 3 ngày đều chưa từng xuất hiện. Lý Lì Sở Tuật cùng Đa Khoa Đặc mỗi ngày ngoại trừ bình thường tu luyện ở ngoài, những thời gian khác cũng đều là trống không, ba người thường thường lẫn lộn một chỗ. Bị Hứa Lệ thì là mỗi ngày 3 bữa cơm nghe theo, những thời gian khác mới dùng để tu luyện cùng xem thực đơn. Về phần Tạ Gò, mỗi ngày ăn rồi ngủ, đối với người nào đều là bộ kia lạnh nhạt dáng dấp. Mấy ngày nay vì lấy hắn yêu thích, Pháp Đặc đã cho hắn này không ít nhị tinh yêu thú thu tinh. Nhị tinh yêu thú, nhưng là có thể so với trung vị thần linh tồn tại, một viên thú tinh ít nhất phải chiếm một bộ yêu thú 70% trở lên giá trị. Tiện nghi nhất nhị tinh yêu thú thu tinh, một viên cũng phải hơn 100 triệu vũ trụ tinh, thứ này, Cổ Đinh có thể này không nổi. Nhưng 3 ngày nay, Pháp Đặc đã cho Tạ Gò đút vào đi 10 viên. Bất quá hắn tài đại khí thô, cũng không phải quan tâm điểm này tiền, hắn càng để ý là Tạ Gò chủng loại, 3 ngày nay quan sát. Hắn hoàn toàn nhìn không ra Tạ Gò đến cùng thuộc về cái gì chủng loại, thấy thế nào đều là một con phổ thông da hổ mèo. Lý Lì Sở Tuật cũng chú ý tới Pháp Đặc cho Tạ Gò nuôi là nhị tinh thú tinh, nàng cũng đúng thân phận của Pháp Đặc có chút ngạc nhiên lên, Pháp Đặc rõ ràng chẳng qua chỉ là một gã bán thần, mà hạ vị thần linh tích góp một năm cũng chưa chắc có thể tích góp đi ra mua một viên nhị tinh thú tinh tiền. Cho nên, tại Cổ Đinh xuất quan trước tiên, nàng liền tụ hợp tới, Cổ Đinh, cái này gọi pháp đặc tiểu bản tử, phải hay không trong nhà đặc biệt có tiền. Ta xem hắn cho tạ gò này thú tinh, 3 ngày nay đã đút vào đi 1 tỷ vũ trụ tinh rồi, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. 1 tỷ vũ trụ tinh, đủ để mua sắm 1-2 kiện tam tinh thần vật cấp bậc tài nguyên tu luyện rồi. Cổ Đinh thấy Lý Lì Sở Tuất hỏi, cũng không có ý định tiếp tục che giấu, hắn là người của cái tỷ gia tộc. Cái nào cái tỷ gia tộc? Lý Lì Sở Tuất nghe xong đầu tiên là sững sờ, mở miệng hỏi xuất cái vấn đề này sau, nàng đột nhiên nhớ tới, ngươi nói là Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính cái tỷ gia tộc. Cổ Đinh lặng lẽ gật gật đầu. Chi hệ gia tộc sao? Lý Lì Sở Tuất hỏi tiếp. Cha của hắn gọi Tư Đế Phân. Cổ Đinh biết Lý Lì Sở Tuất khẳng định nghe qua danh tự này. Tư Đế Phân. Cái tỷ. Lý Lì Sở Tuất trừng lớn hai mắt, Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính người cầm lái. Cổ Đinh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng là ta nhớ được cái tỷ gia tộc thế hệ này chỉ có một con trai độc nhất, liền danh tự đều không hướng ngoại giới tiết lộ, thiên vong trên cơ hồ không có bất kỳ tin tức liên quan tới hắn, ngươi làm sao tra được thân phận của hắn? Lý Lì Sở Tuất vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hải Hoàng xâm lấn hắn đồng hồ trí năng. Cổ Đinh cho ra cái này trả lời, để Lý Lì Sở Tuất không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Bởi vì nàng biết, Hải Hoàng cha xét kết quả là chưa làm gì sai. Nhìn thấy Lý Lì Sở Tuất bứt lên khỏe miệng, cái chiêu bài này cười xấu xa. Mang ý nghĩa Lý Lì Sở Tuất đã nghĩ tới điều gì quái lạ tinh linh ý đồ xấu. Người đang suy nghĩ gì? Cổ Đinh hơi có chút cảnh giác nhìn hướng nàng. Không có gì, chính là muốn lừa gạt hắn một tấm có Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính chiết khấu thẻ hội viên. Không đánh được 30% giảm giá 50% cũng được. Lý Lì Sở Tuất ngửa đầu nhìn phía trần nhà. Phảng phất nhìn thấy chính mình bắt được thẻ hội viên sau tiêu phí đánh gãy tình cảnh. Hay là thôi đi, hắn đã cho ta không biết thân phận của hắn mới lên chúng ta phi thuyền. Ngươi tìm hắn muốn thẻ hội viên, chỉ sợ hắn sẽ cho là chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền có mưu đồ. Cổ Đinh cảm thấy như vậy không phải quá tốt. Mưu đồ cũng sẽ không mưu đồ một tấm thẻ hội viên đi. Muốn thật sự muốn động thủ, khẳng định trước tiên đem hắn trói lại, sau đó đới ra sạch sành xanh, đem đồ vật toàn bộ vơ vét. Cuối cùng tìm tới hố đen phủ cận một cước đạp dưới phi thuyền. Lý Lì Sở Tuất nói tới làm như có thật, thấy Cổ Đinh chỉ là yên lặng nhìn mình, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, không tìm hắn muốn, này trộm một trường tổng được đi. Thừa dịp hắn buổi tối lúc ngủ, để Hải Hoàng trợ giúp, thần không biết quỷ không hay. Hắn bây giờ đang ở chúng ta trên phi thuyền, chính là khách nhân, nơi nào có trộm khách nhân đồ vật đạo lý. Cổ Đinh vẫn lắc đầu cự tuyệt Lý Lì Sở Tuất bất lương kiến nghị. Vậy cũng tốt, Lý Lì Sở Tuất nghe Cổ Đinh nói như vậy, cũng chỉ đành đủ rũ cúi đầu nói. Đã đến phòng khách, Pháp Đặc đang xem tin tức, nhìn thấy Cổ Đinh, cười chào hỏi. Chừng mấy ngày không thấy, các ngươi tu luyện thật chăm chỉ. Ta xem Lý Lì bọn hắn mỗi ngày đều không có rơi xuống. Ta ngày hôm trước không nhịn được tìm Đa Khoa Đặc so tài một cái, ta mặc dù là bán thần tu vi, thế nhưng liền Đa Khoa Đặc một chiêu đều không tiếp nổi, hắn còn nói cho ta hắn là các ngươi trong đội thực lực kém nhất. Làm hải tặc vũ trụ chính là như vậy, mỗi ngày đều có khả năng gặp phải đối thủ ngăn chặn, không trở nên mạnh mẽ. Sớm muộn sẽ bị người giết chết, cho nên tu luyện tuyệt đối không thể hạ xuống. Mạnh được yếu thua điểm này, tại hải tặc vũ trụ giới càng lộ vẻ tàn khốc, Cổ Đinh lúc trước rời đi hải làm tinh không bao lâu, liền biết rồi đạo lý này. Ta đang xem tin tức. Các ngươi đoàn đội chân hỏa, cũng đã rời đi Thủy Tư Đạt Đặc Tinh 3 ngày rồi, còn có truyền thông tại đưa tin các ngươi tiến nghịch Long Hà Đạo sự tình. Pháp Đặc không nhịn được thở dài nói, hắn càng thấy kỳ quái là hắn những ngày qua tra rất nhiều liên quan với Cổ Đinh đoàn đội sự tình, mặt trái tin tức lại không có bao nhiêu, thậm chí Thiên Vong lên mặt trái bình luận đều rất ít. Thiên Vong nâng lên đến Cổ Đinh đoàn đội, đều là rất hâm mộ ngữ khí, hơn nữa còn có rất nhiều fans. Hơn nữa những này fans bên trong, chứ hơn nữa tuổi còn trẻ ở ngoài, còn có rất nhiều đã có tiểu hài phụ nữ trung niên. Pháp Đặc mấy ngày nay tiếp xúc, cũng làm cho hắn đối hải tặc vũ trụ nghề nghiệp này ấn tượng có rất lớn đổi mới. Hắn vốn cho là hải tặc vũ trụ liền là một đám không phục quản giáo phần tử tội phạm tụ tập cùng nhau, trong tinh không chúng quanh cướp đoạt, giết người phóng hỏa, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Nhưng ở Cổ Đinh trên phi thuyền, mọi người lại như người một nhà, bầu không khí rất ấm áp. Tuy rằng tình cờ cũng sẽ có đấu võ mồm, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều rất chiếu cố, hơn nữa mỗi ngày đồ ăn đều dị thường ăn ngon, cho người cảm giác giống như là một đám tiểu hòa bạn cùng nhau nghỉ phép. Pháp Đặc từ nhỏ đến lớn kỳ thực không bằng hữu gì, bởi vì gia tộc của hắn quá có tiền, vì bảo đảm an toàn của hắn, hắn từ nhỏ đều là đơn độc mời ra giáo hoàn thành học nghiệp, chưa từng đi trường học, không có cùng hài tử cùng lứa giao qua bằng hữu. 12 tuổi bắt đầu, tiểu tiến vào tài chính ngành nghề. Nay tứ năm qua, ngoại trừ cho lão ba tập đoàn tài chính hàng năm làm mấy cái hạng mục ở ngoài, chính hắn nghiệp dư thời gian cũng đều dùng để chơi đầu tư, tiền riêng đều đã trở thành con số trên trời. Trong vũ trụ hải hàng năm đều sẽ có một cái phú hào bảng xếp hạng, bên trong xếp hạng chính là tư nhân của cải, mỗi lần sẽ liệt kê ra 3.000 người. Pháp Đặc liền nhìn sang năm bảng xếp hạng, chính hắn quang là ngân hàng tiền dư, ở cái này trên bảng xếp hạng đã có thể xếp tới đệ 368 tên, bây giờ hơn nửa năm trôi qua, cái kia xếp hạng chính mình nên càng cao, tiến trước 300 cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, Pháp Đặc tiền dư ngân hàng, là chính hắn gia tộc dưới cờ, tài khoản đối ngoại là ẩn giấu trạng thái, hơn nữa chính mình đầu tư một ít hạng mục, đều là lấy gia tộc danh nghĩa, mà không phải mình tư nhân danh nghĩa, cho nên mới phải không có xếp hạng. Pháp Đặc suy nghĩ chính hơi hơi thất thần, lại nhìn thấy Cổ Đinh sắc mặt đột nhiên biến hóa. Có mấy chiếc phi thuyền tại xít tới gần, sẽ không có đánh cái gì tốt chủ ý. Cổ Đinh khẽ như mày, hắn nghe được Hải Hoàng Châu nói, này mấy chiếc phi thuyền kỳ thực một đường xa xa theo ở phía sau đã 3 ngày rồi. Chương 376, tiểu bàn tử không thể chết được. Pháp Đặc nghe được Cổ Đinh lời này, hơi thay đổi sắc mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Nhưng hắn không biết là, phi thuyền tại đi trên đường gặp phải ngăn chặn, Cổ Đinh đoàn đội cũng rất ít gặp phải. Thật vất vả gặp phải một lần chặn lại phi thuyền, cùng bọn hắn vui đùa một chút. Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng, hắn lời này như là lầm bầm lầu bầu, nhưng thật ra là nói cho Hải Hoàng nghe. Hải Hoàng cũng có vẻ hơi hưng phấn, lần trước gặp phải chặn lại, vẫn là ở phi lìm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc vương đô tinh vực, chính mình khống chế một hạm đội phi thuyền tự bạo, trong tinh không điểm mấy cái tráng lệ pháo hoa. Nhưng lần này, hắn không có ý định như vậy chơi. Cho tới nay hắn cũng rất muốn thử một chút chiếc này thái thản chiến hạm di động năng lực cùng lửa đạn uy lực, nhưng một mực không có cơ hội rất tốt. Lần này, cơ hội cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chặn lại chúng ta. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy có chút buồn cười, bất kỳ phi thuyền chỉ muốn tới gần đến khoảng cách Hải Hoàng một cái bình thường tinh vực bán kính phạm vi, đều sẽ triệt để bị trở thành Hải Hoàng món đồ chơi. Lần trước phi lìm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc vương đô tinh vực ngoại vi tỏa ra pháo hoa liền là ví dụ rất tốt. Các ngươi ngồi bên này, đem mình cố định lại, ta đi buồng điều khiển. Cổ Đinh hướng về Lý Lì Sở Tuột cùng Pháp Đặc lên tiếng chào hỏi, hướng về buồng điều khiển đi đến. Pháp Đặc sắc mặt khẽ biến thành hơi hơi trắng bệnh, rõ ràng cho thấy bị sợ. Hắn dù sao cũng là tại an nhàn trong hoàn cảnh lớn lên, gặp phải tình huống như thế, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ sệt. Không cần lo lắng, chúng ta chiếc này nhưng là thái thản chiến hạm, so với ngũ tinh chiến thần hào còn cường đại hơn. Lý Lì Sở Tuột ở một bên an ủi. Tiến vào buồng điều khiển sau, Cổ Đinh cũng không có nhận qua điều khiển quyền, hắn kỹ thuật lái, tại Hải Hoàng trước mặt quả thực có chút không lấy ra được. Huống hồ, chiếc này thái thản cự hạm thao tác cũng cực kỳ phức tạp, không phải một hai ngày có thể học được. Lúc bình thường, phi thuyền giả thiết lái tự động rất bình thường, nhưng gặp phải ngăn chặn, đều sẽ đổi thành thủ động điều khiển. Hắn tiến vào buồng điều khiển, chỉ là vì để Pháp Đặc tưởng rằng chính mình tại điều khiển phi thuyền, che giấu Hải Hoàng tồn tại. Tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, phi thuyền như trước lấy nguyên nhanh đi tới. Mà ở phía sau truy kích 8 chiếc trong phi thuyền, có một chiếc phi thuyền bên trong thấy Cổ Đinh phi thuyền không có bất kỳ phản ứng, không nhịn được mở miệng rêu cợt nói. Nhất tinh chiến thần hào chính là nhất tinh chiến thần hào. Liên do xét hệ thống đều nhược bạo rồi, chúng ta cũng đã gần như vậy, bọn họ dĩ nhiên một điểm đều không có nhận ra được. 8 chiếc phi thuyền tiếp tục gia tốc, rất nhanh sẽ đuổi kịp Cổ Đinh bọn hắn nhất tinh chiến thần hào phi thuyền, đem Cổ Đinh phi thuyền của bọn hắn vây ở trong đó. Xuyên thấu qua cửa sổ, Pháp Đặc nhìn thấy này 8 chiếc phi thuyền đã đem Cổ Đinh phi thuyền vây lại, tình cảnh này để sắc mặt hắn khó coi hơn. Chiến thần hào người bên trong nghe cho ta, đem bọn ngươi trên phi thuyền cái kia tiểu bản tử giao ra đây, chúng ta có thể tha các ngươi rời đi. Bằng không, chớ trách chúng ta không khách khí. Con tàu này dạ thần hào lên, một tên thấp cái trung niên tàn bạo mà xuyên thấu qua phi thuyền máy truyền tin hô. Này thông cáo âm thanh xuyên thấu qua trong phi thuyền loa phát thanh, truyền đến phi thuyền tuyệt đại đa số khu vực. Trong phòng khách Pháp Đặc nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời vù một cái trắng bệnh, hắn biết, thân phận của mình khẳng định bị bại lộ. Đối phương dĩ nhiên là hướng về phía Pháp Đặc tới, điểm này Cổ Đinh không ngờ rằng, bởi vì thân phận của Pháp Đặc. Hải Hoàng cũng là xâm lấn đối phương hệ thống truyền tin sau mới biết. Pháp Đặc thân phận bảo mật công tác, nhưng thật ra là làm được cực tốt. Pháp Đặc chính mình cũng ngay đầu tiên đoán được. Thân phận của mình bại lộ rất có thể là người nội bộ dở trò. Mà Lý Lì Sở Tuột trong mắt lóe ra một vệt vẻ giảo hoạt. Pháp Đặc, ngươi gia hỏa này xem ra thân phận không đơn giản, đối phương này 8 chiếc phi thuyền, có một chiếc tứ tinh dạ thần hào, còn có 7 chiếc tam tinh báo thủ số. Đều là ngăn chặn chuyên dụng phi thuyền, này trận chiến thật đúng là lớn A. Pháp Đặc do dự chốc lát, vẫn là quyết định đem thân phận của mình nói thẳng ra. Một cái là bởi vì mấy ngày qua ở chung, hắn cho rằng cổ đinh đoàn đội cũng không phải một cái cùng hung cực các đoàn hải tặc. Một nguyên nhân khác nhưng là, sáng suốt thân phận của mình. Chứng minh mình giá trị, mới có để cổ đinh đoàn đội xuất thủ cứu trợ khả năng. Chính hắn là một cái thương nhân, rất hiểu chưa lợi ích điều động sự tình, người khác là sẽ không đi làm. Mà chỉ cần mình lấy ra thân phận, đáp ứng sau đó cho cổ đinh đoàn đội đầy đủ thù lao, bọn họ nên ra tay trợ giúp. Dù sao cổ đinh đoàn đội chiếc phi thuyền này là cổ văn minh thái thản chiến hạm, sức phòng ngự cùng lực công kích đều tương đương cường hãn, không nhất định là phải thua kết cục. Lily, kỳ thực ta là người của cái tỷ gia tộc. Chính xác tới nói, cha của ta là Tư Đế Phân. Cái tỷ là Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính người nắm quyền, cũng là cả trong vũ trụ hải cá nhân của cải xếp hàng thứ hai người. Tên đầy đủ của ta gọi Pháp Đặc. Cái tỷ, lần này, nhưng thật ra là thừa dịp trong nhà đang bận một cái cỡ lớn thu mua hạng mục, lén lút chạy ra ngoài. Lý Lì Sở Tuột hơi nheo lại hai mắt, đối phương rốt cuộc thừa nhận thân phận của mình. Chuyện này ý nghĩa là Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính đánh gãy thẻ hội viên đã là vật ở trong túi của mình. Ta có thể chứng minh thân phận của ta. Pháp Đặc bị Lý Lì Sở Tuột trành đến có chút hoảng hốt, hắn nói xong từ của mình trong chữ vật không gian móc ra một viên huy chương. Viên kia huy chương lên đồ án là một con dương cánh chỉ mệ dạ thú, huy chương toàn thân hiện lên màu xanh thăm thảm, nội bộ nhộn nhạo kỳ lạ gợn nước. Hải Lam Chi Tâm. Lý Lì Sở Tuột liếc mắt một cái liền nhận ra này điều khắc huy chương sử dụng tảng đá là phẩm chất cực cao thủy thuộc tính tinh thạch, Hải Lam Chi Tâm. Hải Lam Chi Tâm thông thường chỉ có to bằng ngón cái, hơn nữa giá cả chí ít hơn vạn ức vũ trụ tinh, tương đương nguyên thạch cũng phải hơn 100 triệu, là ngũ tinh thần vật cấp bậc tu luyện tài liệu. Pháp Đặc trong tay cái này một khối đủ to cơ nắm tay nhỏ, hơn nữa còn bị phung phí của trời điều khắc cùng đánh bóng qua, nhìn dáng dấp chí ít lãng phí 1/3. Nhìn đến Lý Lì Sở Tuột một trận đau lòng, hơn nữa trong lòng càng là thầm than cái này tiểu bản tử quả thực quá có tiền. Cái này là gia tộc chúng ta huy chương lên điều khắc là chỉ mệ dạ, bởi vì chúng ta gia tộc tổ tiên đệ nhất dũng kim chính là buôn bán yêu thú chỉ mệ dạ kiếm được. Loại này huy chương chỉ có dòng chính huyết mạch mới có, tài liệu là Hải Lam Chi Tâm. Này người cá biệt là giả mạo không đến. Pháp Đặc giải thích một phen, sau đó có chút chờ mong mà nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột, nếu như các ngươi lần này chịu giúp ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi đầy đủ thù lao. Lý Lì Sở Tuột trong lòng cười nở hoa, không nghĩ đến cái này tiểu bản tử nhát gan như vậy, thân phận vừa lừa liền lừa ra được. Dung Hải Lam Chi Tâm chế tác huy chương, e sợ trong vũ trụ hải cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy gia tộc làm rất tốt, ngươi thân phận, ta không có gì có thể hoài nghi. Chúng ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Đám này đuổi bắt người của ngươi, đến cùng lai lịch gì? Nếu như ta không đoán sai, hẳn là Khoa Hách gia tộc đang dở trò quỷ. Lần này chúng ta đang nói một cái thu mua hạng mục. Mà lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Khoa Hách gia tộc. Bọn họ cảm thấy không tranh nổi rồi, muốn bắt ta đến uy hiếp ta phụ thân, khiến hắn lui ra lần này thu mua. Pháp Đặc kỳ thực rất dễ dàng liền nghĩ đến người sau lưng là ai, bất quá, bọn họ không sẽ tự mình ra tay. Những người này nhất định là bọn hắn xuất tiền thuê hải tặc vũ trụ hoặc là tinh tế lính đánh thuê. Là lính đánh thuê. Nhìn bọn họ trên phi thuyền in ấn đoàn đội tiêu chí liền biết, hải tặc vũ trụ nếu như in ấn tiêu chí, chí ít sẽ có cái đầu lâu, bọn họ đoàn đội tiêu chí, chỉ là một cái năm đấm. Lý Lì Sở Tuột chỗ nói đây là thưởng thức, nhưng Pháp Đặc bình thường không có chú ý qua lĩnh vực này, không biết cũng rất bình thường. Mà trong khoang điều khiển, cổ đinh nhưng không có trả lời, hải hoàng cũng chống lên phi thuyền lồng phòng hộ. Chống đỡ lồng phòng hộ. Đây là ý gì? Con tàu này dạ thần hào lên. Nam nhân thấp hơi nghi hoặc một chút. Lão đại, bọn họ đây là dự định gắng chống đối rốt cuộc. Một tên ngoài miệng giữ lại thoáng nhìn dâu cá chê người cao gầy tử, không lưng hướng về phía hắn nói. Dĩ nhiên còn dám phản kháng, muốn chết. Nam nhân thấp rõ ràng chính là này cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, mở cho ta hỏa, đánh thành cặn bã. Lão đại chờ chút trước tiên không nên kích động. Người cao gầy tử vội vã ngăn cả nói. Ngươi lẽ nào đã quên? Lần này mục tiêu của chúng ta hay sống nắm bắt cái kia tiểu bàn tử. Phi thuyền bị đánh thành tạt bã, này tiểu bàn tử cũng khẳng định không sống nổi. Đến lúc đó nhiệm vụ này liền chấp nhận, bên ủy thác cũng sẽ không cho thù lao. Nói cũng phải. Nam nhân thấp gật gật đầu, không thể đánh nổ phi thuyền, vậy chúng ta nên làm gì? Lão đại ngươi vừa nãy đã quên báo ra chúng ta đoàn đội danh tự, dù sao chúng ta đoàn đội tại Nghịch Long Hà đạo phụ cận cũng có chút tiếng tăm, bọn họ nghe được nên có sợ hãi. Nói không chắc liền đem người giao ra đây rồi. Người cao gầy tử đề nghị. Này nam nhân thấp này mới một lần nữa cầm lên máy truyền tin, la lớn, chiến thần hào người bên trong nghe cho ta, chúng ta là đồng quyền đoàn lính đánh thuê, thức thời đem cái kia tiểu bản tử giao ra đây. Bằng không chúng ta liền không khách khí. Đồng quyền. Cổ đinh không nhịn được mở miệng hỏi, tại sao không phải nắm đấm thép hoặc là cương quyền, không phải dễ nghe hơn sao? Đó là bởi vì nắm đấm thép cùng cương quyền đều đã bị người giành trước đăng ký rơi mất. Nam nhân thấp nói tới chuyện này liền có chút tức giận. Nhưng là, ngươi không cảm thấy đồng quyền nghe tới rất áp chế sao? Cổ Đinh tại trong khoang điều khiển nhếch miệng hướng về đối phương hỏi. Rất áp chế sao? Nam nhân thấp vẫn là lần đầu tiên nghe có người đưa ra loại này ý kiến, hắn không nhịn được hỏi. Lão đại, hắn là đang giễu cợt chúng ta. Một bên người cao gầy tử ghé vào lỗ tai hắn phụ ngữ nói. Hừ, ngươi tiểu hoa nhi này, lại dám trào phúng chúng ta. Nam nhân thấp nhất thời nổi giận, nã pháo, cho ta đem bọn họ đánh thành cặn bã. A, ngươi làm gì? Cũng may người cao gầy lập tức ở một bên bưng kín miệng của hắn, ở một bên nhắc nhở, lão đại, cái kia tiểu bản tử. Đúng rồi, tiểu bản tử không thể chết được. Nam nhân thấp lúc nói lời này, đã quên quan máy truyền tin, câu nói này rõ ràng truyền vào thái thản chiến hạm bên trong. Lão đại, bọn họ nghe thấy được người cao gầy có chút không nói gì. Nghe thấy chỉ nghe thấy đi, nam nhân thấp lại đầy mặt không để ý, lần nữa đối với máy truyền tin hô, ta nói lại lần nữa, đem tiểu bản tử giao ra đây, bằng không đối với các ngươi không khách khí. Ngươi không khách khí cũng đã hô ba lần rồi, tiểu bản tử nếu phải sống, các ngươi tiểu không thể đối với chúng ta nã pháo, vậy chúng ta còn sợ gì? Cổ Đinh lời nói này được 10 phần phấn khích. Ngươi nam nhân thấp nhất thời không biết nói cái gì phản bác được rồi. Lão đại, chúng ta tuy rằng không có thể mở pháo, nhưng lão đại ngươi có thể tự mình ra tay à? Ngươi là trung vị thần linh tu vi, nhất tinh chiến thần hào phi thuyền lồng phòng hộ, nhiều nhất 2 lần công kích là có thể nổ nát. Hơn nữa đối phương đoàn đội phi thuyền chỉ là một chiếc nhất tinh chiến thần hào, đoàn đội thực lực khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Đoàn đội thực lực mạnh, khẳng định có tiền đổi tam tinh thậm chí tứ tinh phi thuyền. Người cao gầy ở một bên đề nghị. Cũng đúng, vậy ta tiểu ra tay giáo huấn một chút bọn hắn. Nam nhân thấp trọng trọng gật đầu, sau đó ngược lại hướng về phía một tên tiểu lâu la hô, mở cửa ra cho ta. Chương 377, trong tinh không có con mèo. Nhìn thấy đối phương cửa máy mở ra, Cổ Đinh biết đối phương cải biến sách lược. Bọn họ muốn bắt sống, tự nhiên không dám tùy tiện phá hoanh phi thuyền, sợ lan đến gần pháp đặc. Nếu như pháp đặc chết rồi, bọn họ nhất định là không lấy được thù lao, cho nên khiến người ta động thủ, nổ nát lồng phòng hộ, sau đó xông vào phi thuyền là biện pháp tốt hơn. Nhìn từ cửa khoang bên trong đi ra người, Cổ Đinh ngược lại là hơi kinh ngạc, ồ, tại sao là cái tiểu hài? Cổ Đinh máy truyền tin không có đóng, đối phương trên thuyền nghe được rất rõ ràng, người cao gầy lập tức phản bác, lao đại của chúng ta chỉ là vóc dáng so sánh thấp mà thôi. Cái này không thể tính so sánh thấp phạm trù đi. Cổ Đinh nổ nước bọt nói, hắn thân cao vẫn chưa tới 1m4 chứ. Nói bậy, chúng ta lao đại rõ ràng có 1m41. Người cao gầy cãi lại thời điểm con ngươi xoay tròn, rõ ràng nói không phải lời nói thật, hắn cảm giác được đối phương cũng không khả năng tiến hành chất lượng, chính mình nói như vậy cũng không quan trọng. Mà phía sau hắn một đám người cũng đều con ngươi hướng về một bên nhìn, rõ ràng đều rất trột dạ dáng dấp. Nhưng là ta nhìn ra chỉ có một M388. Cổ Đinh kết quả này nhưng thật ra là hải hoàng chắc lượng đi ra. Tốt chuẩn. Người cao gầy mặt sau có một tên tráng hán không nhịn được bật thốt lên. Người cao gầy một cái bạo lật đập vào này tên tráng hán trên đầu, cho ngươi nói thật. Phạt ngươi rửa 1 tháng toilet, còn có soạt 1 tháng chén. Uy, ngươi không cảm thấy như vậy rất không vệ sinh sao? Lại rửa toilet lại rửa chén. Cổ Đinh âm thanh rất nhanh truyền đến. Nghe được Cổ Đinh âm thanh, người cao gầy phía sau một đám người đều liều mạng gật đầu. Chúng ta đoàn đội sự tình ai cần ngươi lo. Người cao gầy xoay người lại nổi giận nói, sau đó xoay người lại nhỏ giọng nói, vậy thì chén không cần quét, rửa 1 tháng toilet. Ngươi cho rằng ngươi nhóc âm thanh ta liền không nghe thấy sao. Cổ Đinh âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Hôn đạm, ta quả thực không thể nhịn được nữa, đem bọn họ đánh thành tạt bã. Người cao gầy triệt để nổi khủng. Phó đoàn trưởng. Nhưng là bọn hắn trên thuyền có cái kia tiểu bản tử mặt sau có một người nhắc nhở. Hơn nữa đoàn trưởng đã xuất đi đối phó bọn hắn rồi. Người cao gầy tử lúc này mới tỉnh táo lại. Hừ, lấy đoàn trưởng chúng ta thực lực, các ngươi con tàu này phá phi thuyền lồng phòng hộ, nhiều lắm chống được 2 lần công kích. Hắn không biết là, Cổ Đinh bọn hắn chiếc phi thuyền này thực tế là một chiếc cổ văn minh thái thản cự hạm. Cho dù không mở ra lồng phòng hộ, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ cực vị thần linh một đòn toàn lực mà không làm tổn thương. Chiếc phi thuyền này lồng phòng hộ tổng cộng có tầng 3, Cổ Đinh bọn hắn hiện nay chỉ mở ra sức phòng ngự yếu nhất tầng bên trong, cái này tầng bên trong lồng phòng hộ, tại tầng 3 phòng hộ toàn bộ mở ra thời điểm, kỳ thực đưa đến chủ yếu tác dụng chỉ là phòng chấn động. Nhưng bây giờ mở ra cũng đủ để chống đỡ tứ tinh dạ thần hào lửa đạn, về phần trung vị thần linh, căn bản liền không cách nào lay động. Nhìn cái kia vóc dáng thấp nam nhân chống nạnh liên tục nói gì đó, Cổ Đinh không nhịn được lần thứ 2 nhắc nhở. Uy, có hay không người nói cho một cái lao đại các người, trong tinh không là không có chất môi giới lan truyền âm thanh, hắn đang nói cái gì chúng ta đều không nghe thấy. Người cao gầy tử biến sắc mặt, trông thấy mình ra lão đại quả nhiên không có trực tiếp động thủ, còn tại chống nạnh hướng về phía cổ đinh đoàn đội gọi hàng. Hắn đều có loại muốn thổ huyết kích động, hắn nhớ được bản thân cùng lão đại đã nói rất nhiều lần, không nên tại trong chân không theo người gọi hàng. Người khác căn bản không nghe thấy, nhưng đối phương xưa nay không biết ghi nhớ. Cổ đinh ngược lại là cũng không nóng nảy. Kiên nhẫn đợi một lát, thấy đối phương vẫn không có động thủ dấu hiệu, thẳng thắn đến nhà bếp rót cho mình một ly nước. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, thấy Pháp Đặc nhìn hướng chính mình, hắn lúc này mới lên tiếng nói, yên tâm đi. Sẽ không để cho bọn hắn mang ngươi đi, ngươi là khách nhân của chúng ta. Cổ đinh cũng biết trước đó lì lì sở tuật để Pháp Đặc thừa nhận thân phận sự tình, Hải Hoàng đều thấy được, đồng thời chuyển lời chính mình. Đối với cái này, cổ đinh cũng không có ý định nói cái gì. Dù sao Pháp Đặc là mình thừa nhận, lý lì sở tuật tuy rằng dùng chút thủ đoạn, nhưng cũng là lợi dụng Pháp Đặc kinh hãi tâm lý, cũng không hề làm thôi miên loại hình quá đáng sự tình. Trở về buồng điều khiển, một chén nước uống xong, nam nhân thấp còn không có động thủ, cổ đinh thẳng thắn cùng đối phương phi thuyền rỗi rảnh trò chuyện. Các ngươi vì cái gì không thông chi lão đại các ngươi trực tiếp động thủ lâu này? Lão đại của chúng ta trước đó có một lần theo người võ đài chiến thời điểm, máy truyền tin đột nhiên vang lên, khiến hắn phân thần, kết quả thua mất trận đấu kia. Từ đó về sau, hắn liền dưỡng thành một cái thói quen, mỗi lần ra tay trước đó đều phải đóng lại máy truyền tin. Chúng ta vừa mới thử liên hệ rồi, liên lạc không được. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi hắn nói hết lời rồi, dựa theo trước kia thông lệ, hẳn là muốn tiêu hao khoảng 20 phút. Người cao gầy giải thích. Nói cách khác loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh. Cổ đinh lập tức bắt được tin tức này, các ngươi đi theo dài như vậy lớn, cũng thật không dễ dàng à. Cổ đinh lời này quả thực nói đến không ít người trong tâm khảm đi rồi, người cao gầy đều có chút lệ rơi đầy mặt. Hắn cảm giác mình theo lão lớn nhiều như vậy năm, liền thông minh của mình đều có chút bị lão đại ảnh hưởng đến, những năm này một mực hiện ra không cầm được trượt trạng thái. Lại nói, các ngươi hẳn là không biết giao cho các ngươi là khoa hách gia tộc chứ. Cổ đinh thăm dò tính hỏi. Khoa hách gia tộc. Ngươi nói chính là cái kia toàn bộ trong vũ trụ hải, xếp hạng thứ 404 tập đoàn tài chính nắm quyền gia tộc. Người cao gầy tử hơi kinh ngạc hỏi, trên thực tế hắn thật sự không biết bên ủy thác đến cùng là thân phận gì, bởi vì giao cho người lúc đó mặc áo bào đen, mang theo phản tra xét mặt nạ. Hắn nhất thời cảm thấy sự tình không có chính mình trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy rồi. Cái kia tiểu bản tử rốt cuộc là ai? Cái này ta liền không thể trả lời rồi. Cổ đinh chưa có nói ra thân phận của Pháp Đặc, mà là tiếp tục hỏi, các ngươi liền giao cho người cũng không biết là ai. Vậy hẳn là cũng không biết cùng cái kia tiểu bản tử cùng nhau chúng ta là người nào chứ. Xác thực không biết, nhưng cũng không cần biết. Người cao gầy tử cũng không cho là liền một chiếc nhị tinh chiến thần hào cũng mua không nổi đoàn đội sẽ có gì không bình thường thân phận. Lúc đó cái kia mang theo mặt nạ áo bào đen giao cho người chỉ là nói với chúng ta, bắt sống đè lên ngươi nhóm chiếc phi thuyền này tiểu bản tử. Nếu như không phải sống, chúng ta không lấy được đến tiếp sau 80% số tiền còn lại. Quả nhiên là như vậy. Cái này hoàn toàn cùng cổ đình chỗ phỏng đoán như thế. Song phương nói chuyện phía một hồi, trôi nổi tại trong tinh không vóc dáng thấp như trước không có phát động công kích, cổ đình thẳng thắn để Hải Hoàng tìm đọc lên đối phương này cái đoàn lính đánh thuê tin tức đến. Tên gọi, đồng quyền dòng binh đoàn. Đẳng cấp, tam tinh. Đoàn trưởng, tiếu đặc, nhũ danh, tiểu tứ. Phó đoàn trưởng, tô. Nhân số, 188. Đoàn đội mạnh nhất, tô, tu vi, thứ tinh trung vị thần linh. Đoàn đội bình quân tu vi, nhất tinh trung vị thần linh. Xem xong đối phương đoàn đội tin tức, cổ đinh ngược lại là hơi có chút ngạc nhiên. Một cái là đối phương đoàn đội bình quân tu vi, dĩ nhiên là nhất tinh trung vị thần linh cấp độ. 188 tên có thể so với trung vị thần linh sức chiến đấu cường giả, chẳng trách đối phương đoàn đội đẳng cấp có thể cao tới tam tinh. Hơn nữa mạnh nhất dĩ nhiên không phải cái kia vóc dáng thấp đoàn trưởng, mà là phó đoàn trưởng. Lúc này, tiếu đặc tựa hồ rốt cuộc nói mệt mỏi, một mực không có được đối phương đáp lại. Hắn cũng có chút tức giận. Rốt cuộc không lãng phí nữa môi lưỡi, mang lên một đôi tam tinh thần vật cấp bậc găng tay, tay trái nắm tay phải cổ tay, hùng hậu thần nguyên không ngừng tuân vào nắm tay phải bên trong. Đã qua rất lâu, hắn mới buông lỏng ra tay trái, mà nắm tay phải nhưng là hoàn toàn bị một tầng hào quang màu vàng bao trùm. Hắn thân hình lay động, nắm tay phải dùng sức mà đập vào thái thản chiến hạm lồng phòng hộ lên. Lồng phòng hộ lên, hơi tạo nên một trận sóng gợn, giống như bình tĩnh mặt hồ bị tập trung vào một viên hòn đá nhỏ. Nhưng chốc lát liền chìm yên lặng xuống, phi thuyền căn bản liền chấn động đều không có chấn động động một cái. Trong phi thuyền, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn đang dùng video hình chiếu nhìn chuyện xảy ra bên ngoài, nhìn thấy Tiếu Đặc ra quyền, Pháp Đặc nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng cú đấm kia oanh kích tới sau, phi thuyền không có bất kỳ phản ứng khiến hắn rốt cuộc yên tâm không ít. Nhìn thấy một quyền không có sản sinh hiệu quả, trên phi thuyền người cao gầy tử số lại chú ý tới, hắn hơi có chút nghi hoặc, theo lý thuyết nhất tinh chiến thần hào lồng phòng hộ ứng với nên không sẽ mạnh mẽ như thế, tiếu đặc một đòn chí ít sẽ ở lồng phòng hộ lên sản sinh vết rạn nước, nhưng vừa nãy tiếu đặc một kích kia hầu như không có đối với đối phương phi thuyền tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Tiếu đặc cũng không có chú ý tới dị thường, hắn thần kinh từ trước đến giờ thô to, một quyền không có hiệu quả, hắn lập tức ngưng tụ lại quyền thứ hai, rất nhanh lần nữa đánh xuống, nhưng quyền thứ hai còn là đồng dạng hiệu quả. Thác Nhi đốn lúc hơi thay đổi sắc mặt, hắn đến lúc này đoán được cổ đình phi thuyền rất có thể là ngụy trang qua, liền bận bịu mở miệng hỏi, phi thuyền của các ngươi không phải nhất tinh chiến thần hào. Chỉ là ngụy trang thành bộ dạng này. Chúng ta xưa nay không thừa nhận phi thuyền của chúng ta là nhất tinh chiến thần hào, chỉ là rất nhiều người cho là như vậy mà thôi. Cổ đình nết miệng cười nói, đối phương đến thời điểm này mới rốt cục phát hiện. Y Thề Đăng, Bụ Mạn, các ngươi hai đi đem đoàn trưởng kéo trở về. Dầu không dám ra phi thuyền. Hắn là đoàn đội phó đoàn trưởng, cũng là quân sư, nếu như đối phương thừa dịp chính mình lúc rời đi có động tác gì, những người khác đều không biết nên làm sao bây giờ. Đối phương nói lời nói này thời điểm, cố ý véo rơi mất trò chuyện, nhưng Hải Hoàng lại đem đối phương trên phi thuyền video hình chiếu tiếp sóng đi ra. Cổ đinh âm thanh thì là thông qua máy truyền tin truyền đến phòng khách, tạ gò, gần nhất ăn nhiều như vậy, ra ngoài tiêu hóa một chút đi. Nam nhoài tại trên khay trà chợp mắt tạ gò lúc này mới rôi rối người. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hải Hoàng cửa khoang đều không mở ra, hắn cũng đã xuất hiện tại trong tinh không, vừa lúc ở tiếu đặc đối diện, khoảng cách đối phương không tới 20 mét. Nhìn thấy trong tinh không xuất hiện một con mèo, tiếu đặc đầu tiên là sững sờ, sau đó nháy hai lần con mắt, hắn vẫn là không nghĩ ra, tại sao trước người mình sẽ xuất hiện một con mèo. Mà đúng lúc này, hắn trước mắt hoa lên, một đạo bóng vàng tránh qua, sau đó hắn mới cảm giác được chính mình phần eo chuyển tới đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn tới, chính mình lại bị chặn ngang chém thành hai nửa, mà trong cơ thể mình thần nguyên chính đang điên cuồng chữa trị thương thế của mình, chỉ bất quá chốc lát, liền hao tổn gần 1/3 thần nguyên. Hắn lúc này mới ý thức được, mình bị vừa nãy con kia mèo đánh trúng vào, suýt chút nữa mệnh vẫn. Liên ở tạ gõ đang chuẩn bị phát động đòn thứ hai thời điểm, mặt khác hai bóng người ngăn ở tiếu đặc trước người. Chương 378, muốn cần con tin. Vậy thì giao tiền chuộc đi. Ánh mắt của tạ gõ trong, có chút trêu tức mùi vị. Từ ở Zo tinh vực sau khi rời đi, hắn tài nguyên tu luyện hầu như không từng đứt đoạn. Mỗi ngày xem ra giống như là ăn rồi ngủ, kỳ thực thực lực một mực tại tăng trưởng trong, thậm chí có thể nói thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ là cổ đinh đoàn đội bên trong nhanh nhất. Tại ở Zo tinh vực thời điểm, hắn tu vi chỉ là vừa bước vào nhất tinh hạ vị thần linh, hiện tại đã đến tứ tinh hạ vị thần linh rồi. Nhưng kỳ quái là, hắn không hữu chiêu đến bất kỳ thiên kiếp, cho nên cổ đinh bọn hắn cũng không biết tu vi của hắn tăng lên nhiều như vậy. Chỉ biết hắn trở nên mạnh mẽ không ít. Thậm chí Hải Hoàng đều dò xét không ra hắn tu vi cụ thể cấp độ, chỉ có thể từ hơi thở sự sống cường độ đến tiến hành phán đoán, nhưng tạ gõ hơi thở sự sống lại rất mịt mờ, cho nên Hải Hoàng đoán chừng hắn hẳn là tu vi tại tam tinh hạ vị thần linh khoảng chừng, trên thực tế có chỗ đánh giá thấp. Tại tu vi đến tứ tinh hạ vị thần linh sau, tạ gõ tại không biến thân dưới tình huống, sức chiến đấu cũng bị tăng lên tới tứ tinh trung vị thần linh cấp bậc, biến thân sau còn sẽ càng mạnh. Vừa mới này một chảo, hắn là thừa dịp đối thủ đờ ra thời điểm tiến hành công kích, đối thủ căn bản chưa kịp phòng ngự, tạ gõ cũng biết, cái kia vóc dáng thấp nam nhân thực lực kỳ thực cũng so với mình không kém. Hai tên ngăn ở tiếu đặc trước người trắng hán, tu vi và tiếu đặc tương đồng, đều là tam tinh trung vị thần linh cấp bậc, là đoàn lính đánh thuê bên trong ngoại trừ phó đoàn trưởng ở ngoài thực lực mạnh nhất hai tên tay chân. Tạ gõ một mình đối mặt ba tên tam tinh trung vị thần linh, lại không ý kỵ tí nào, này làm cho nhìn thấy video hình chiếu pháp đặc hơi kinh ngạc. Hắn không nhịn được hỏi ra chính mình những ngày qua một mực quấy nhiêu của mình một vấn đề, tạ gõ rốt cuộc là cái gì chủng loại mèo. Không biết hắn là cái gì chủng loại. Lý Lì Sở Tuột cười lắc đầu, nhưng chúng ta có thể khẳng định một điểm là, hắn khẳng định không phải mèo. Hải Hoàng trước đó tra khắp cả quyền hạn bên trong kho tài liệu tất cả tư liệu, đều không có tìm được cùng tạ gõ tương tự sinh vật, những người khác tự nhiên cũng không khả năng biết. Đối mặt ba tên đối thủ mạnh mẽ, tạ gõ vẫn không có biến thân. Hắn thân hình nhanh chóng qua lại tại trong ba người giữa, thỉnh thoảng liền duỗi ra một chảo, mỗi một chảo vung ra, đều là có chứa mạnh mẽ năng lượng không gian cắt chém, để ba người nhanh chóng né tránh. Phó đoàn trưởng, con kiêm mèo, giống như là một cái gần nhất quật khởi người mới đoàn hải tặc bên trong sủng thú Thác Nhị phía sau, một tên thanh niên nhận ra tạ gọi đến, hắn nói xong, quăng bắn ra cổ đình đoàn đội hình ảnh. Này hình chiếu lên, một con da hổ mèo nhỏ ngồi ở cổ đình trên bả vai, cổ đình bên cạnh. Lý Lì Sở Tuột bọn hắn toàn bộ viên đều tại, chỉ là không có cái kia tiểu bản tử pháp đặc. Người mới này đoàn hải tặc gọi cổ đinh đoàn hải tặc, chính là mấy ngày trước tại chiến thần sân đấu giữa trường mới vừa hoàn thành 5 lần 80 tháng liên tiếp, thăng cấp chiến thần sân đấu tràng 1.000 tầng cường giả đoàn đội. Con mèo này cùng cái kia to con người máy không có dự thi. Là cổ đinh đoàn đội. Thác Nhĩ nghe được cũng là cả kinh, cổ đinh đoàn hải tặc gần nhất khoảng thời gian này danh tiếng thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ dài hạn trà trộn tại nghịch Long Hà đạo hai đầu, muốn không biết cũng khó khăn. Về phần chiến thần sân đấu tràng, mặc dù nói là thần linh bên dưới mới tham ngộ cùng. Nhưng đến chiến thần sân đấu tràng 800 tầng trở lên, bắt được nối thẳng vũ trụ hải tư cách những người kia, khi tiến vào vũ trụ hải bên trong thời gian mấy năm bên trong, trên căn bản đều là lấy sao chổi tốc độ điên cuồng quật khởi, mỗi người đều là ngũ tinh trở lên yêu nghiệt cường giả, có thể nói là trong vũ trụ hải thiên phú nhất là chắc Việt một đám người. Đến 1.000 tầng trở lên lại tiến vào vũ trụ hải, có thể đếm được chê. N đầu ngón tay, cổ đinh đoàn đội lại điên cuồng tăng thêm 5 cái danh lạch. Hiện tại cổ đinh đoàn đội, Thác Nhi cũng không sợ, hắn kinh hãi là lúc sau cổ đinh đoàn đội. Nếu như cổ đinh đoàn đội tại trong vũ trụ hải không vẫn lạc, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ sớm muộn sẽ trưởng thành làm trong vũ trụ hải chúa tể một phương. Hết thể phi thuyền, đem hết thể nòng pháo toàn bộ nhắm ngay kẻ địch phi thuyền. Thác Nhi lập tức làm ra quyết đoán. Bọn họ chặn lại cổ đinh đoàn đội, đã đắc tội rồi cổ đinh đoàn đội, nếu để cho cổ đinh bọn hắn tiến vào vũ trụ hải trưởng thành, đến lúc đó cả cái đoàn lính đánh thuê nhất định phải gặp xui xẻo. Cho nên, biện pháp duy nhất là triệt để diệt sát cổ đinh đoàn đội, đem bọn hắn bóp chết từ trong trứng nước. Về phần nhiệm vụ mục tiêu, chết rồi cũng hết cách rồi, dù sao mọi người tính mạng quan trọng hơn. Cổ đinh cũng chú ý tới bọn hắn loại biến hóa này, chỉ là nghĩ lại, cổ đinh liền đoán được Thác Nhĩ ý nghĩ. Hắn lúc này thông qua máy truyền tin liên hệ với Tạ Gò, không nên chơi, mau chóng giải quyết chiến đấu, bắt sống đoàn trưởng của bọn hắn. Cổ đinh kỳ thực vừa bắt đầu không biết Tạ Gò thực lực trở nên mạnh như vậy. Bất quá vừa mới Tạ Gò một phen biểu hiện, để cổ đinh xác định Tạ Gò thực lực, lúc này cấp ra chỉ lệnh. Tạ Gò cảm thấy có chút mất mặt, hắn song đồng tránh qua một vệt ánh vàng, sau đó thân thể gầy nhỏ bắt đầu tăng vọt lên, chỉ là chốc lát liền trưởng thành một con trường mấy trăm mét đỏ như màu máu cự thú, 9 cái đuôi ở trong hư không bừa bãi mở rộng, trong hai con ngươi phun ra ngọn lửa màu vàng óng. Thái Thản chiến thuyền nội bộ, Pháp Đặc nhìn thấy Tạ Gò biến hóa, trừng lớn hai mắt, nửa ngày mới mở miệng thấp giọng lẩm bẩm nói: đây là thần thú cửu vĩ. Không, thật giống lại không giống nhau lắm. Hải Hoàng kỳ thực rất sớm đã so sánh qua Tạ Gò cùng thần thú cửu vĩ tư liệu, tuy rằng đồng dạng có cửu vĩ hình thái, nhưng Tạ Gò biến thân hình thái cùng cửu vĩ tư liệu miêu tả lên vẫn là có sự bất đồng rất lớn, ngoại trừ 9 cái đuôi số lượng như thế ở ngoài, hầu như không có quá lớn điểm chung. Hơn nữa cửu vĩ bình thường hình thái là hồ ly, mà không phải mèo. Huống hồ, cửu vĩ là thần thú bên trong xếp hạng thứ 10 mạnh mẽ chủng tộc. Sơ sinh liền có chân thần tu vi. Mà Tạ Gò vừa bắt đầu gia nhập cổ đinh đoàn đội thời điểm, cũng đã thoát ly sơ sinh giai đoạn, tiến vào hấu sinh kỳ rồi, khi đó tu vi liền bán thần cảnh cũng chưa tới, chỉ có nhân loại cấp 10 gen thể khoảng trường. Liên quan với thần thú tin tức, Lý Lì Sở Tuật khi còn bé cũng từng xem qua một ít, nàng gia tộc dù sao cũng là toàn bộ trong vũ trụ tin tức là linh thông nhất, cho nên rất nhiều người ngoài không biết sự tình, nàng đều biết. Nghe được pháp đặc loại này phán đoán, nàng lắc đầu nói: Tạ Gò không thể nào là cửu vĩ thần thú tại căn bản liền không dùng trải qua thần linh hàng rào, sơ sinh chính là tầng thứ 3 cấp cơ thể sống. Xác thực không giống nhau, thần thú tư liệu, ta cũng sưu tập qua một ít. Ta khác không dám khẳng định, nhưng cửu vĩ cái chán tuyệt đối không có Tạ Gò trên chán khối này tinh thể màu đen. Pháp Đặc gật gật đầu, hắn khi còn bé cũng thích xem loại này thần tiên ma quái dị trí, tương quan văn hiến từng đọc rất nhiều, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt trong truyền thuyết cửu vĩ thần thú. Nhưng hết thảy văn hiến bên trong tư liệu đều không nhắc tới cùng quá chán đầu tinh thể cách nói. Như vậy thân thể đặc thù, nếu quả như thật có, nhất định sẽ bị nhắc lên, dù cho một hai quyển sách đổ vào, khẳng định cũng có trong sách sẽ đề cập. Hết thảy văn hiến đối với cửu vĩ miêu tả đều không khác mấy nhất trí, nhưng đối với điểm này không nói tới một chữ, như vậy liền nói e giờ. Ồ, thực tế cửu vĩ cái chán là không có như vậy một khối tinh thể. Mà lúc này phi thuyền ở ngoài, nhìn thấy trước mắt mèo nhỏ đột nhiên biến thành khủng bố cự thú, ba người rõ ràng có chút khiếp sợ. Bất quá, ba người dù sao cũng là cường giả, rất nhanh khôi phục trấn tĩnh. Một tên tráng hán lôi kéo Tiếu Đặc cổ tay, đưa hắn hướng về phi thuyền vị trí ném đi, muốn khiến hắn trước về phi thuyền. Nhưng không ngờ, Tạ Gò đột nhiên xuất hiện, mở ra cái miệng lớn như chậu máu vừa vặn đem đối phương tiếp được, nuốt vào trong bụng. Y Lìa đang cùng bủ mạn hai người điên như thế hướng về Tạ Gò xông đi, bọn họ muốn mau sớm đem đoàn trưởng giải cứu ra. Nhưng không ngờ hai người thân hình vừa động, hai cái màu đen xiềng xích liền từ trong hư không không biết nơi nào dọc theo người ra ngoài, đem hai người trói chặt lại. Hai người trong nháy mắt cảm giác mình sức chiến đấu dưới hạ xuống nguyên bản 1/10 khoảng trường, hơn nữa bị xiềng xích ràng buộc sau, hành động cũng nhận được trở ngại cực lớn. Nguy rồi. Thác Nhĩ thân hình lay động, lao ra khỏi phi thuyền, lúc này hắn cũng không lo được đại cục rồi, cứu ra Tiếu Đặc mới là chuyện gấp gáp nhất. Lao ra phi thuyền sau, hắn thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Tạ Gọ trước mặt, hai tay nắm chặt một cái tam tinh thần vật cấp bậc pháp trượng, một luồng màu trắng băng xương hướng về Tạ Gọ điên cuồng dâng trào ra. Thấy cảnh này, Cổ Đinh cũng có chút bất ngờ. Thác Nhĩ dĩ nhiên là thủy thuộc tính biến dị thể chất, thuộc tính băng năng lực giả, loại năng lực này người bình thường đều là yêu nghiệt cấp bậc cường giả. Thác Nhĩ là tứ tinh trung vị thần linh tu vi, ít nhất là thất tinh trung vị thần linh sức chiến đấu, thậm chí có khả năng đến nhất tinh thượng vị thần linh. Tạ Gọ tựa hồ cũng cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, cũng không lại ham chiến. Thân hình chấp liên tục, mấy lần lui nhanh sau, hình thể đột nhiên rút về nguyên bản mèo nhỏ hình thái, lắc người một cái tháo chạy về trong phi thuyền. Thác Nhĩ băng xương công kích, trực tiếp đánh vào phi thuyền lồng phòng hộ lên. Lồng phòng hộ lên sóng gợn từng vòng chấn động ra đến, rất lâu mới tiêu tan, nhưng phi thuyền vẫn không có chịu ảnh hưởng. Rất rõ ràng Thác Nhĩ công kích hiệu quả mặc dù so với trước Tiếu Đặc cường một điểm, nhưng là mạnh đến nỗi có hạn. Thác Nhĩ lại không cam lòng mà thử công kích mấy lần, còn là kết quả giống nhau, hắn lúc này mới xoay người lôi kéo hai người khác về tới trên phi thuyền. Cổ Đinh, các ngươi giết đoàn trưởng chúng ta đồng quyền dòng binh đoàn bắt đầu từ hôm nay, cùng các ngươi Cổ Đinh đoàn hải tặc không chết không thôi. Thác Nhĩ xuyên thấu qua máy truyền tin hướng về Cổ Đinh la lớn. Các ngươi làm sai một điểm, Cổ Đinh mở miệng cải chính nói, các ngươi đoàn trưởng không chết. Chúng ta vừa nãy chỉ là bắt sống hắn mà thôi. Cổ Đinh nói xong, để Hải Hoàng đem Thái Thản bên trong chiến hạm video quăng bắn tới, để Tạ Gọ đem Tiếu Đặc từ đặc thù trong không gian phóng thích ra ngoài. Chưa kịp Tiếu Đặc phản ứng lại, Cổ Đinh liền một tay đặt tại Tiếu Đặc trên người, đưa hắn triệt để phong ấn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tiếu Đặc nhận ra được, chính mình trong nháy mắt biến thành một người bình thường. Các ngươi nếu biết thân phận của ta, không khó lắm tra được, ta có một loại phong ấn cấm kỵ năng lực. Cổ Đinh không chút hoang mang mà mở miệng nói. Thả đoàn trưởng chúng ta lập tức rời đi, nhiệm vụ lần này chúng ta từ bỏ, về sau cũng tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi đoàn đội bất cứ phiền phức gì. Nhìn thấy Tiếu Đặc không chết, Thác Nhĩ rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn lập tức đưa ra điều kiện. Thác Nhĩ, ngươi không cảm thấy loại ý nghĩ này quá ngây thơ rồi sao? Cổ Đinh lại là cũng không tính liền như vậy coi như thôi, đừng quên thân phận của chúng ta là hải tặc vũ trụ, trêu chọc chúng ta còn muốn toàn thân trở ra, tự nhiên là không thể nào. Hiện tại chúng ta lại có người chất nơi tay, muốn cần con tin rất đơn giản, theo chúng ta hải tặc vũ trụ quy củ đến, chỉ muốn các ngươi trả giá đầy đủ tiền chuộc là được. Chương 379, dọa dẫm. Bởi trên phi thuyền máy truyền tin nằm ở lẫn nhau kết nối trạng thái, Cổ Đinh thông qua máy truyền tin cho nói ra, đối phương Hoa Tiêu trên phi thuyền đều nghe được rõ rõ ràng ràng, ngoài ra, Lý Lỷ Sở Tuột bọn hắn tại chủ trong khoang thuyền cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiểu Bang Tử Pháp Đặc nghe nói như thế, nhất thời có chút dại ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhìn như người hiền lành Cổ Đinh, thậm chí có như vậy bá đạo một mặt. Dĩ nhiên trực tiếp giam giữ đối phương đoàn trưởng, còn muốn đối phương chuộc người. Thác Nhĩ tại biết Cổ Đinh thân phận thời điểm, cũng đã đoán được đối phương không phải người hiền lành, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên đến như vậy một tay, quả thực cho người khó lòng phòng bị. Nghe được đối phương trên phi thuyền nửa ngày không thanh âm, Cổ Đinh thúc giục, làm sao, các ngươi không muốn người này chết? Cổ Đinh, tìm chúng ta muốn tiền chuộc. Ngươi nghĩ tới bắt được tiền chuộc về sau hậu quả sao? Thác Nhĩ lúc này mới lên tiếng hỏi ngược lại. Dưới cái nhìn của ta, một người lui nhường một bước. Ngươi thả người, chúng ta rời đi, đồng thời hứa hẹn về sau vĩnh viễn không gây phiền phức cho các ngươi. Dù sao các ngươi cũng không gặp phải tổn thất gì, chúng ta làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đây là kết quả tốt nhất. Ngươi sai rồi, đây là đối với các ngươi mà nói kết quả tốt nhất. Đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn. Cổ Đinh lại lắc đầu nói. Ta vẫn là câu nói kia, muốn cần con tin, vậy thì giao tiền chuộc. Đối phương trên phi thuyền, tiếng mắng một mảnh, Cổ Đinh hoàn toàn không để ý đến, hắn đang chờ Thác Nhĩ trả lời. Đã trầm mặc một lát qua đi, Thác Nhĩ lúc này mới lên tiếng, ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi cảm thấy ngươi nhóm đoàn trưởng giá trị bao nhiêu? Nguyên bản ở phòng khách Lý Lỷ Sở Tuột không biết lúc nào đi tới buồng điều khiển, trực tiếp từ Cổ Đinh trong tay giành lấy phi thuyền thông tin mịt rô. Có kẻ mặc cả loại chuyện này, từ trước đến giờ là Lý Lỷ Sở Tuột am hiểu nhất. Gặp phải có thể gõ đối phương một bút gậy chúc cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Nghe được Lý Lỷ Sở Tuột âm thanh. Tại chủ khoang Pháp Đặc lúc này mới chú ý tới, nguyên bản ngồi tại chính mình cách đó không xa Lý Lỷ Sở Tuột sớm liền không có bóng người. Chúng ta có thể lấy một chiếc tam tinh báo thủ số đến tiến hành trao đổi, phi thuyền này là chúng ta từ cổ văn minh gì chỉ ở bên trong lấy được, giá trị còn tại tứ tinh thần vật bên trên, cầm bán đấu giá. chí ít có thể đánh ra 50 tỷ vũ trụ tinh trở lên giá cao. Thác Nhĩ nghe được Lý Lý Sở Tuật âm thanh cũng không nói thêm gì, chỉ là báo ra một giá cả. Tam tinh phi thuyền, các ngươi có 7 chiếc, nắm một chiếc đã nghĩ để đổi người, quá không có thành ý chứ. Lý Lý Sở Tuật trực tiếp không để ý đến đối phương chỗ nói phi thuyền giá cả, mà cùng đối phương nói tới thành ý kỳ thực một con tin đổi một chiếc phi thuyền đã rất đáng trở thành. Phải biết một tên trung vị thần linh tu vi hải tặc vũ trụ bình thường số tiền thưởng đều tại 1 tỷ đến 100 ức trong lúc đó, chỉ có cấp độ yêu nghiệt trung vị thần linh khác, số tiền thưởng mới sẽ vượt qua 100 ức. Số tiền thưởng đến 50 tỷ vũ trụ tinh những hải tặc vũ trụ đó, có ít nhất thượng vị thần linh sức chiến đấu. Cho nên, Thác Nhĩ ra giá nhưng thật ra là không thấp. Nghe được Lý Lý Sở Tuật lời này, Thác Nhĩ cau mày. Tiểu cô nương, 50 tỷ vũ trụ tinh không phải là cái số lượng nhỏ. Một cái tứ tinh thần vật cấp bậc vũ khí hoặc là áo giáp, đại khái giá trị cũng là tại 400 ức vũ trụ tinh khoảng trường. Trong vũ trụ hải, số tiền thưởng cao tới 50 tỷ vũ trụ tinh hải tặc vũ trụ, mỗi người sức chiến đấu đều trên nhị tinh vị thần linh khoảng trường. Như vậy giá cả đều không chấp nhận, là tiểu cô nương chính ngươi không thành ý chứ. Giá cả cùng giá trị là hai chuyện khác nhau. Lý Lý Sở Tuật phản bác, ngươi lấy một chiếc phi thuyền để đổi người, giá tiền là đủ rồi, nhưng giá trị còn chưa đủ. Báo thù số. Các ngươi tổng cộng có 7 chiếc, từ bỏ một chiếc căn bản liền không có gì lớn. Nhưng đoàn trưởng, các ngươi chỉ có một. Tại trong mắt các ngươi, đoàn trưởng giá trị, so với một chiếc phi thuyền phải lớn hơn nhiều. Hai chiếc báo thù số. Thác Nhĩ lần nữa báo ra giá cả, hắn cũng lời cùng Lý Lý Sở Tuật nhiều lời. Đối phương rõ ràng cho thấy nhân cơ hội lừa đảo, chỉ là ngoài miệng nói rất thêm hay. Một bên cổ đinh cảm thấy cái giá này kỳ thực đã có thể, hắn cũng nhìn hướng Lý Lý Sở Tuật. Nhưng Lý Lý Sở Tuật tựa hồ không có thu tay lại dự định. Cái giá này, chúng ta cũng không chấp nhận. Thác Nhĩ trong mắt đều bốc lên hỏa đến. Vỗ bàn một cái giận dữ hét, ngươi đến cùng muốn cái gì? Các ngươi trong đội, duy nhất một kiện giá trị cùng các ngươi đoàn trưởng so sánh đồ vật, chính là con tàu này tứ tinh dạ thần hào. Lý Lý Sở Tuật lúc này mới không chút hoang mang mà mở miệng, nắm dạ thần hào để đổi đi. Ngươi đây là được voi đòi tiên. Thác Nhĩ câu nói này nói tới nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã triệt để nhớ kỹ Lý Lý Sở Tuật, hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Thác Nhĩ phía sau, những lính đánh thuê đó cũng đều phát ra khó nghe tức giận mắng âm thanh. Đổi hay không đổi chính là chuyện một câu nói, không cần thiết nói cái khác nhiều lời. Nghe đến những kia tiếng mắng, Lý Lý Sở Tuật sắc mặt phát lạnh. Lý Lý Sở Tuật lần này dở công phu sư tử ngoạm, để một bên cổ đinh đều hơi kinh ngạc. Con tàu này dạ thần hào có thể là đối phương trong đội thứ đáng giá nhất, tứ tinh cấp cổ văn minh khác phi thuyền, độ hoàn hảo cơ hồ là 100%. Bắt được đấu giá hội bên trên, chí ít có thể bán ra 80 triệu nguyên thạch trở lên giá cả, thậm chí bán được hơn 100 triệu cũng không kỳ quái. Nghe được Lý Lý Sở Tuật đưa ra lấy dạ thần hào giao đổi chính mình, trước đó một mực giữ yên lặng Tiếu Đặc đột nhiên hướng về phía Lý Lý Sở Tuật trong tay thông tin mịp rô la lớn, không cho phép đổi. Dù cho ta chết, cũng không cho đổi con tàu này dạ thần hào. Lý Lý Sở Tuật thấy hắn phản ứng như thế này cũng là hơi nhướng mày, nàng biết, Tiếu Đặc câu nói này vừa ra. Thác Nhĩ đáp ứng trao đổi khả năng sẽ hạ thấp rất nhiều. Đúng như dự đoán, chốc lát sau, Thác Nhĩ lại mở miệng, cái điều kiện này, chúng ta không thể đáp ứng. Ba chiếc báo thù số, đây là chúng ta có thể cho ra cuối cùng báo giá, nếu như các ngươi không thể nào tiếp thu được, vậy cũng không cần tiếp tục nói chuyện. Lần này đến phiên Lý Lý Sở Tuật rơi vào đã trầm mặc, trước đó vẫn là nàng nắm giữ chủ động, nhưng bây giờ đối phương tựa có lẽ đã suy nghĩ minh bạch, đoàn trưởng cố nhiên là trọng yếu. Nhưng ở lúc cần thiết đoàn trưởng cũng là có thể bị bỏ qua. Cổ đinh hướng về phía Lý Lý Sở Tuật gật gật đầu, làm cho nàng đồng ý một lát qua đi. Lý Lý Sở Tuật lúc này mới lên tiếng, ba chiếc liền ba chiếc, các ngươi lập tức đem phi thuyền dọn dẹp ra đến, chúng ta sẽ tiến hành thu lấy. Thác Nhĩ rất nhanh khiến người ta đem phi thuyền dọn dẹp đi ra. Mà cổ đinh bên này, cũng phái ra do bớt, đem ba chiếc phi thuyền thu nhập hắn không gian chứa đồ, thuận tiện phóng ra làm con tin Tiếu Đặc. Tiếu Đặc trở về phi thuyền sau. Thác Nhĩ trong mắt lóe ra một vệt lệ mang, hết thảy phi thuyền, khóa chặt cổ đinh chiếc phi thuyền kia, nã pháo. Đúng, nã pháo, đem bọn hắn đánh thành tàn bã. Tiếu Đặc cũng điên cuồng kêu gào nói. Năm chiếc phi thuyền nòng pháo rất sớm liền nhắm ngay cổ đinh bọn hắn thái thản chiến hạm, tại nhận được mệnh lệnh sau, hầu như trong cùng một lúc nổ súng. Hải Hoàng lần này không có khống chế đối phương lửa đạn, hắn muốn thử một chút chiếc này thái thản chiến hạm tính có thể tới đáy ngọn nguồn mạnh bao nhiêu. Năm chiếc trên phi thuyền. Mấy chục môn cự pháo đồng thời nổ súng, nhưng đều bị thái thản chiến hạm năng lượng lồng phòng hộ ngăn trở công kích, năng lượng lồng phòng hộ cũng chỉ là xuất hiện một tia vết rạn nứt mà thôi. Mà ở lồng phòng hộ bên trong phi thuyền, chỉ là nhẹ nhàng lay động một cái, lay động phạm vi cực nhỏ. Mặc dù chỉ là cực nhỏ rung động, Pháp Đặc cũng có chút khẩn trương, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải phi thuyền gặp công kích loại chuyện này. Đối phương lựa chọn chiến đấu, kỳ thực cũng đang cổ đình như đã đoán trước. Lý Lì Sở Tuột một phen dọa dẫm, làm cho đối phương toàn bộ đoàn đội phi thuyền số lượng cơ hồ bị giảm phân nửa, dù là ai cũng sẽ không cam lòng ăn thiệt thòi lớn như thế. Huống hồ tới tình huống như thế, nhiệm vụ đã tuyên cáo thất bại, đối phương cũng sẽ không để ý nguyên bản nhiệm vụ kia mục tiêu chết sống rồi. Một phen pháo hoanh lại bị mạnh mẽ chống đỡ dưới, Thác Nhị Đốn lúc biến sắc, hắn lập tức đã đoán được cổ đình phi thuyền cấp bậc, chỉ có ngũ tinh cấp những khác phi thuyền năng lực dễ dàng chống được Dạ Thần Hào công kích, quả thực quá hèn hạ, ngũ tinh cấp những khác phi thuyền dĩ nhiên ngụy trang thành nhất tinh chiến thần hào. Hải Hoàng rất nhanh cho phi thuyền chống lên tầng thứ 2 lồng phòng hộ, sau đó 5 môn pháo xuyên giáp nòng pháo nhắm ngay đối phương 5 chiếc phi thuyền, 5 tiếng pháo giống gần như cùng lúc đó nổ vang. Đồng quyền dòng binh đoàn còn lại 4 chiếc báo thù số, lồng phòng hộ trong nháy mắt bị lôi kéo được nát tan, bị xuyên giáp đạn dễ dàng xuyên thấu mà qua. Mà con tàu này Dạ Thần Hào, tại dưới một kích này, lồng phòng hộ cũng bị xuyên thấu một cái lỗ thủng to, đạn pháo rơi vào thuyền trong cơ thể, nhưng không có xuyên thấu thân tàu mà ra. Quả nhiên không hổ là tứ tinh phi thuyền, Thái Thản chiến hạm một đòn dĩ nhiên không hề xuyên thủng. Cổ Đinh cũng hơi kinh ngạc. Hải Hoàng đương nhiên sẽ không cho địch nhân cơ hội lần thứ hai, rất nhanh lần thứ hai pháo giống lần nữa truyền đến, trong hư không tránh qua một vệt tia ánh sáng trắng. Lần này hắn dùng không phải pháo xuyên giáp, mà là quang tử pháo. Mà lần này mục tiêu cũng chỉ có này một chiếc Dạ Thần Hào, mặt khác 4 chiếc báo thủ số đã bị xuyên giáp đạn phá hoại đã đến hệ thống điều khiển, cơ bản đã bại liệt. Lần thứ 2 phá hoanh, Hải Hoàng tuyển lựa vị trí như cũ là hệ thống điều khiển, lần này pháo kích tương Dạ Thần số hệ thống điều khiển tuyến đường toàn bộ cháy hỏng, phi thuyền cũng lâm vào trạng thái tê liệt. Chúng ta đi thôi. Cổ Đinh cảm thấy không có cần thiết lại dây dưa tiếp rồi, nói với Hải Hoàng một tiếng, chính mình cũng đứng dậy, hướng về buồng điều khiển đi ra ngoài. Lý Lì Sở Tuật cũng đi theo ra ngoài, nàng cảm thấy Tiếu Đặc bọn hắn chuyện lần này hoàn toàn là gieo gió gặt bão, nếu như bọn hắn lựa chọn để cho mình đoàn đội cứ vậy rời đi, liền sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi rồi. Hải Hoàng trực tiếp khống chế phi thuyền rời đi, đối phương còn sót lại 5 chiếc phi thuyền cũng đã triệt để bại liệt, nhân tạo công kích đối cổ đình phi thuyền của bọn hắn lại hoàn toàn không hiệu quả, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ đình phi thuyền của bọn hắn rời đi. Thái Thản chiến hạm chủ khoang phòng khách vị trí, Pháp Đặc rốt cuộc bung lỏng ra cố định chính mình an toàn dây thừng, hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình dễ dàng như vậy liền kết thúc. Toàn bộ quá trình không tới 20 phút, hơn nữa đối thủ là cường thế nghiên ép. Bất kể là cưỡng ép con tin muốn chiến lợi phẩm, vẫn là phi thuyền lấy một thứ năm, phá hoanh đối thủ, đều cho Pháp Đặc đối cổ đình bội phục vạn phần. Hắn trước đây qua, hoàn toàn là mặt khác một loại nhân sinh, mỗi ngày cùng con số liên hệ. Bây giờ lên hải tặc vũ trụ phi thuyền, dĩ nhiên cảm thấy loại chuyện lặt vặt này pháp rất tốt, điều này cũng làm cho hắn một lần nữa xét lại một cái cuộc đời của chính mình. Hồi tưởng lại chính mình quá khứ kinh lịch loại sự tình, xa không có hiện tại như vậy thú vị. Lúc này, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật cũng đã về tới phòng khách vị trí. Sự tình giải quyết xong, bọn họ hẳn là không có khả năng lắm lại cùng lên đến Cổ Đinh cười xông Pháp Đặc nói. Hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, bên tai truyền đến Hải Hoàng âm thanh, Cổ Đinh, lại có đội tàu đang đến gần. Chương 380, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Tiến vào nghịch Long Hà Đạo 3 ngày, tiêu trước sau 2 lần có người truy kích tới, Cổ Đinh đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ đều lựa chọn vào lúc này, là vì nghịch Long Hà Đạo bên trong không cách nào tiến hành bước nhảy không gian, mà quá sớm động thủ, những người kia lại lo lắng Cổ Đinh đoàn đội nghịch hướng chạy, trốn về nghịch Long Tinh Vực. Thấy Cổ Đinh khẽ nhíu mày, một bên Lý Lì Sở Tuật không nhịn được hỏi, làm sao vậy? Lại có phi thuyền truy kích tới. Cổ Đinh nhún nhún vai, xoay người hướng về buồng điều khiển đi đến. Pháp Đặc sắc mặt cũng có chút khó coi lên, hắn đoán muốn những thứ này người cũng còn là vì mình mà đến. Cổ Đinh đoàn đội thực lực tuy rằng cường hãn, một lần hai lần chịu đến truy kích không có liên quan quá nhiều, nhưng mà nếu như dọc theo đường đi mỗi ngày đều có người chặn lại, Cổ Đinh bọn hắn hành trình tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đến lúc đó Cổ Đinh bọn hắn nhất định sẽ cảm giác được mình là cái trói buộc. Buồng điều khiển bên trong, Cổ Đinh ngồi vào chỗ của mình sau, để Hải Hoàng đem truy kích phi thuyền hình ảnh phóng đi ra. Một cái sóng truy kích, dĩ nhiên so với trước kia đồng quyền dòng binh đoàn phi thuyền số lượng còn nhiều, có tới 13 chiếc. Có 12 chiếc là tam tinh chiến thần hào, cầm đầu một chiếc, là tam tinh nữ yêu hào. Nữ yêu hào tuy rằng cũng là một chiếc đột kích hạm, nhưng bình thường chỉ là nữ tính mua sắm, bởi vì chiếc phi thuyền này thiết kế mặc dù tốt xem, nhưng sức chiến đấu thì không bằng chiến thần hào, nhưng giá cả lại là cùng cấp vị chiến thần hào gấp 2 nhiều, có thể nói tính giá so không cao. Duy nhất ưu điểm là nữ yêu hào tính linh hoạt so với chiến thần hào còn mạnh hơn nhiều. Những phi thuyền kia thân thuyền lên đều in cùng một cái đánh dấu, này đánh dấu là một cái xoay quanh gián biển. Là hải xa dòng binh đoàn Hải Hoàng rất nhanh tra được đối phương đoàn đội tin tức, cũng là tam tinh cấp dòng binh khác đoàn, bất quá thực lực tổng hợp so với đồng quyền dòng binh đoàn mạnh hơn rất nhiều. Cả cái đoàn lính đánh thuê có 486 người, bình quân thực lực nhị tinh trung vị thần linh. Mạnh nhất là đoàn trưởng của bọn hắn Ba Xá Mẫu, ngũ tinh trung vị thần linh Tu Vi. Sức chiến đấu có thể so với thượng vị thần linh. Còn có hai tên phó đoàn trưởng, cũng đều là ngũ tinh trung vị thần linh Tu Vi. Xem bọn họ trong phi thuyền. Cổ Đinh cũng muốn nhìn một chút lần này gặp phải là đối thủ như thế nào. Hải Hoàng lập tức đem hình vẽ hình chiếu đi ra. Trong hình, là đối phương buồng điều khiển. Buồng điều khiển bên trong, ngồi ba người, chính giữa người kia, là một gã biểu hiện khá là kiều căng thanh niên. Hắn bên trái, là một gã tráng niên nam tử, vóc người có chút thon gầy. Bên phải đang ngồi, nhưng là một tên béo, nhìn qua tuổi cũng không lớn. Chính giữa người thanh niên kia, chính là Ba Xá Mẫu. Kỳ thực không cần Hải Hoàng nhắc nhở, Cổ Đinh liền đoán được. Bên phải tên mập mạp kia, là hắn tộc đệ ba bá bên trong, Tu Vi cũng là ngũ tinh trung vị thần linh. Bên trái ra hỏa kia, gọi Bối Lý Phu. Trước kia là chính phủ liên bang quân bộ người của quân đoàn Tinh Anh, sau đó lựa chọn xuất ngũ. Hải Hoàng nói tiếp, còn có một kiện sự tình, Ba Xá Mẫu dòng họ là A Tư Đốn. A Tư Đốn gia tộc tại trong vũ trụ hải cũng coi như tiểu có danh vọng, so với Lý Lì Sở Tuật gia tộc của bọn họ hơi chút yếu thế một ít, nhưng là giá trị bản thân không ít. Hơn nữa A Tư Đốn gia tộc và Khoa Hách gia tộc có quan hệ thông gia quan hệ, Ba Xá Mẫu hai cái sinh đôi cô. Chính là gả cho Khoa Hách gia tộc một tên dòng chính. Trong khoang điều khiển, Ba Xá Mẫu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm tham chắc khí lên biểu hiện Cổ Đinh phi thuyền. Hai người các ngươi xốc lại tinh thần cho ta đến. Nhiệm vụ của lần này can hệ trọng đại, nhất định phải bắt sống cái kia tiểu bản tử, bằng không Khoa Hách gia tộc lần này thu mua kế hoạch rất có thể sẽ thất bại. Lão đại, nhiệm vụ lần này, Khoa Hách gia tộc đều không có tìm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng không khen thưởng. Tại sao còn muốn đến? Cổ Đinh đoàn đội mặc dù chỉ là một tân nhân đoàn đội, nhưng khoảng thời gian này danh tiếng như thế kình, sau lưng cũng không thể thiếu có cái gì thế lực lớn chống đỡ. Hơn nữa bọn hắn đoàn đội tiềm lực kinh người, tiến vào vũ trụ hải, hoàn toàn là giao long về biển. Sợ là trong thời gian ngắn liền có thể quật khởi, như vậy đắc tội không hay lắm chứ. Bối Lợi Phu lại là khẽ như mày, hắn là không hy vọng cùng Cổ Đinh đoàn đội sản sinh xung đột. Tiềm lực lại kinh người, vào không được vũ trụ hải cũng là hưởng công. Ba Xá Mẫu trong mắt lóe ra một vệt trào phúng, bọn hắn đem tiểu bản tử giao sau khi đi ra, ngươi cho là chúng ta còn cần thiết để lại người sống sao. Đúng vậy à, diệt sát Cổ Đinh đoàn đội, chúng ta đoàn đội danh vọng khẳng định cũng sẽ có điều bay lên. Mập mạp ba bá bên trong cũng đồng ý chính mình tộc huynh ý nghĩ. Nếu như muốn làm, liền tuyệt đối không thể lưu dưới bất kỳ người sống. Bối Lợi Phu cũng không nhắc lại nữa xuất ý kiến phản đối, mà là hết sức nghiêm túc nhắc nhở, Cổ Đinh đoàn đội thành viên từng cái tiềm lực đều quá mức khủng bố, bỏ qua bất kỳ một con cá lọt lưới, đều có khả năng tại chưa đến cho chúng ta mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn không biết là, bọn họ lần này nói chuyện toàn bộ bị Cổ Đinh cùng Hải Hoàng nghe thấy. Hải Hoàng, Thái Thản cự pháo. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thử uy lực chứ? Cổ Đinh tắt đi video hình chiếu, mở miệng hỏi. Xưa nay chưa từng dùng, nay lửa đạn uy lực quá lớn, khoảng cách gần sử dụng không tiện lắm, sẽ lan đến gần chính chúng ta phi thuyền. Hải Hoàng biết đại khái Cổ Đinh muốn làm cái gì rồi, Thái Thản cự pháo, có thể dễ dàng làm tổn thương đi một viên tinh cầu, cho dù đối thủ phi thuyền là ngũ tinh cấp, lồng phòng hộ toàn bộ triển khai, nhiều nhất hai pháo là có thể đánh thành cho. Về phần hải xà dòng binh đoàn tam tinh phi thuyền. Một pháo đi qua, đoán chừng cái gì cũng không biết còn lại. Hải xà dòng binh đoàn khoảng cách này cũng không tính gần chứ. Chúng ta lần này cũng không cần các loại bọn họ chạy tới gọi hàng rồi, trực tiếp pháo vanh là được, tiên hạ thủ vi cường. Cổ Đinh cấp ra trực tiếp nã pháo chỉ lệnh. Hải Hoàng mơ hồ có chút hưng phấn, hắn cũng vẫn muốn thử xem Thái Thản cự pháo uy lực. Loại tâm tình này, lại như tiểu hải lấy được mới đến tay món đồ chơi, muốn đem món đồ chơi các loại công năng đều thử một chút. Hắn một lần điều động hai môn Thái Thản cự pháo. Đem mục tiêu vị trí khu vực khóa chặt, hiển nhiên, là dự định một lưới bắt hết rồi. Đối phương hiện tại khoảng cách này, cũng vừa hay mới vừa tiến vào Thái Thản cự pháo xạ kích phạm vi. Liên ở hắn nã pháo trước một khắc, ba bá bên trong đột nhiên lòng sinh cảnh giác, gặp nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải lập tức thay đổi phi thuyền. Ba bá bên trong có một loại đặc thù thần thông là sớm báo động trước, hắn có thể báo trước tương lai mấy giây bên trong sắp phát sinh nguy hiểm, này làm cho hắn rất nhiều lần mà lẩn tránh tử vong. Hắn tiếng nói vừa dứt. Lập tức điều khiển phi thuyền hướng về bên trái nhanh quay ngược trở lại. Vâng! Vâng! Vâng! Lửa đạn tiếng nổ vang rền hầu như tại đồng thời truyền đến. 12 chiếc chiến thần hào tại lửa đạn lan đến bên trong phạm vi trong nháy mắt tan vỡ, liền ngay cả con tàu này nữ yêu hào, cũng bởi vì tránh không kịp bị hủy tổn hại hơn nữa, chỉ có buồng điều khiển này một phần như trước lưu lại, lại cũng đã tàn tạ không chịu nổi. Ba tên ngũ tinh trung vị thần linh dựa vào một cái tứ tinh thần vật áo giáp sức phòng ngự, liên thủ chống lên một người làm lồng phòng hộ, gắt gao chống đỡ sóng năng lượng xung kích, đồng thời liều mạng mà hướng về trong miệng ngược lại bổ sung thần nguyên các loại dược tề. Này sóng trùng kích kéo dài đến hơn 10 phút mới tàn đi, mà ba xá mâu trên người bộ kia tứ tinh cấp thần vật áo giáp cũng hầu như đang trùng kích sóng tàn đi đồng thời tan vỡ thành mảnh vỡ. Ba người thể nội thần nguyên hầu như hoàn toàn kiệt quệ, thậm chí trong chữ vật không gian thần nguyên bổ sung dược tề đều bị hao tổn gần nửa. Chính bọn họ đều cảm thấy, có thể sống sót hoàn toàn là kỳ tích. Phân tán trốn. Nghịch Long tinh vực tập hợp. Ba xá mâu tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ đối phương bất kể là ai, đều là muốn chính mình mệnh người. Vừa nãy công kích như vậy lại tới một lần nữa, chính mình ba người chắc chắn phải chết, cho nên, nhất định phải trốn. Khi chiếm được ba xá mâu truyền âm sau, ba người hướng về ba cái phương hướng khác nhau nhanh chóng bay nhanh rời đi. Chúng ta trên phi thuyền, có thể có xa như vậy tầm bắn, cũng chỉ có thái thản cự pháo rồi, bọn họ như vậy phân tán trốn, muốn dùng hay không thái thản cự pháo đánh giết. Hải Hoàng quăng bắn ra ba người đào tẩu hình ảnh. Được rồi, trốn bỏ chạy đi nha, thái thản cự pháo nã pháo một lần liền muốn hao tổn một viên nguyên năng tinh thạch. Một viên nguyên năng tinh thạch đồng giá với 10.000 nguyên thạch, tương đương với hơn 100 triệu vũ trụ tinh, dùng để đánh người cũng quá xa xỉ điểm. Cổ Đinh cảm thấy không cần như thế. Nhưng là, để cho bọn họ trốn đi, về sau bọn hắn tất nhiên trả thù. Hải Hoàng đưa ra ý nghĩ của mình. Không sao, muốn trả thù liền để cho bọn họ tới đi, chẳng qua tại trong vũ trụ hải lại pháo doanh bọn hắn một lần. Cổ Đinh không có chút nào lưu ý. Mà ba xá mẫu bọn hắn, một mực trong Nghịch Long Hà đạo lưu chuyển mấy canh giờ mới chậm lại tốc độ, đối với vừa nãy một màn kia, như trước lòng vẫn còn sợ hãi. Ba xá mẫu bấm ba bá bên trong cùng bối lợi phu thông tin số, hai người kia rất nhanh tiếp thông trò chuyện. Hai người các ngươi đều không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, nguy hiểm đi qua sao? Bối lợi phu liền vội vàng hỏi. Hẳn là đi qua, cái cố này cảm giác nguy hiểm đã biến mất rồi. Ba bá bên trong đã trầm mặc chốc lát cấp ra trả lời. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ba bá bên trong, ngươi biết không? Ba xá mẫu vẫn là không nghĩ ra này đột nhiên xuất hiện công kích được đấy ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Là phi thuyền pháo tập kích. Ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì phi thuyền có thể tạo thành loại này khủng bố phá hoại. Của ta thần thông biểu hiện báo động trước hình ảnh chỉ là một giá ống pháo đột nhiên nổ súng. Sau đó chúng ta liền hãm sâu một cái biển lửa. Ba bá bên trong hồi tưởng một phen của mình báo động trước ký ức, chỉ có thể được ra một kết luận như vậy. Pháo tập kích. Làm sao có khả năng? Chúng ta tham chắc khí lên, trừ chính chúng ta phi thuyền, cũng chỉ có Cổ Đinh bọn hắn nơi đó chiếc nhất tinh chiến thần hảo. Ba xá mẫu không quá tin tưởng ba bá bên trong chỗ nói, chúng ta trên phi thuyền tham chắc khí, là ta cố ý tìm người đã sửa chữa lại, có thể xuyên thấu phản dò xét bôi tầng, không thể có cái khác phi thuyền tới gần không có một chút nào dấu hiệu. Có phải hay không là Cổ Đinh bọn hắn? Bối lợi phu cao mày hỏi. Nay càng không có thể, hắn khoảng cách kia đã vượt ra khỏi tất cả chúng ta đã biết lửa đạn tầm bắn phạm vi. Hơn nữa phi thuyền của hắn chỉ là một chiếc nhất tinh chiến thần hào, như thế uy lực mạnh mẽ lửa đạn, bọn họ phi thuyền liền lực đàn hồi đều không thể thừa gánh chịu nổi. Ba xá mẫu lắc đầu, hắn cũng không cho là Cổ Đinh bọn hắn có thể làm được. Nếu như phi thuyền của bọn hắn không chỉ là một chiếc nhất tinh chiến thần hào đâu này. Ba bá bên trong đột nhiên nhớ tới chút gì, có chút cao đẳng lần phi thuyền là có thể ngụy trang ngoại hình. Hơn nữa sản sinh loại kia hiệu quả lửa đạn. Bọn họ trước đây cũng xưa nay chưa từng nghe nói, tầm bắn vượt qua chúng ta đã biết phạm vi cũng rất bình thường. Xác thực, quân đội hàng năm đều sẽ xuất một ít sản phẩm mới phi thuyền, tính năng có lúc sẽ vượt xa quá cho ngoại giới công bố con số. Bối lợi phu gật gật đầu, hắn cũng đồng ý ba bá bên trong cách nhìn. Nếu quả như thật là Cổ Đinh đoàn đội, chờ bọn hắn tiến vào vũ trụ hải, ta nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp đẽ. Ba xá mâu trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang. Chương này vốn là ra một cái so sánh có ý tứ nhân vật mới. Nhưng ngẫm lại để ở chỗ này làm diễn viên quần chúng khá là đáng tiếc, cho nên nhẫn tâm cắt bỏ cắt đứt hơn 1.000 chữ, một lần nữa viết qua rồi. Chương 381, nguy cơ mới. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Cổ Đinh đoàn đội liên tiếp đã tao ngộ mấy làn sóng đoàn đội ngăn chặn. Rất hiển nhiên, khoa hách gia tộc ban bố bắt sống pháp đặc nhiệm vụ này, khen thưởng khẳng định có giá trị không nhỏ. Bất quá, những kia muốn tại bắt sống pháp đặc sau, diệt sát đi Cổ Đinh toàn bộ đoàn đội ra hỏa, đều tại áp dụng hành động trước đó. Đã bị Hải Hoàng dùng thái thản cự pháo hoành thành mảnh vụn. Những kia đoàn đội đều không có ba bá bên trong báo động trước thần thông, không có một cái thoát đi ra thái thản cự pháo phạm vi công kích. Về phần những kia đối Cổ Đinh đoàn đội không có quá nhiều ý nghĩ người, Cổ Đinh chỉ là để Hải Hoàng kích hủy bọn hắn phi thuyền hệ thống động lực, sau đó nên ngang rời đi. Trải qua mấy ngày, Cổ Đinh cũng dần dần thích hướng loại này quấy rầy, mà nguyên bản còn có chút bận tâm pháp đặc, bây giờ cũng triệt để buông xuống bao quần áo. Hắn thậm chí đi theo Cổ Đình tiến vào buồng điều khiển, tại Cổ Đình dưới sự hướng dẫn, hắn rất nhanh học xong pháo doanh người khác phi thuyền. Cho nên, nguyên bản lo lắng biến thành chờ mong, hắn hôm nay mỗi ngày ước gì nhiều đến một ít địch tấn công, chính mình tốt khống chế chiếc này thái thẳng cự hạm lửa đạn pháo doanh kẻ địch. Lại có phi thuyền đột kích rồi. Trong khoang điều khiển, Cổ Đình uốn éo qua đầu nhìn hướng một bên pháp đặc. Pháp đặc đầy mặt hưng phấn gật gật đầu. Hải Hoàng cũng đem đối phương phi thuyền tình hình hình chiếu đi ra, lần này tới, lại là một hạm đội. Hình ảnh thiết đổi đến phi thuyền bên trong, Cổ Đình, Pháp Đặc cùng Lý Lỷ Sở Tuột ba người lại nhìn thấy thiếu nhi không thích hợp một màn. Đối phương thủ lĩnh là một cái đầy mặt dữ tợn trắng hán, lúc này cả người chính chân bóng một mảnh, cùng một tên cái mông đấy đàn nữ tính đang tại đi chuyện nam nữ. Mà một bên, vẫn còn có không thiếu nam nữ tại cùng trong một cái phòng làm chuyện giống vậy, thậm chí có hai nữ một nam, hai nam một nữ. Gộp lại có tới hơn 50 người, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Lý Lỷ Sở Tuột mắc cỡ đỏ cả mặt, đem mặt chết qua một bên. Tiểu bàn tử pháp đặc hai con tay mập bưng kín mặt. Càng làm khe hở mở ra một chút, xuyên thấu qua khe hở lén lút nhìn. Liền ngay cả Tạ Gõ cũng dùng miêu chảo bưng kín con mắt của mình. Cổ Đinh nhưng là nhìn đến nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong miệng lại là thấp giọng nói thầm, nguyên lai nam nhân và nữ nhân là như vậy khác biệt, những thứ đồ này lão ba trước đây xưa nay chưa từng nói a. Mà lúc này đây, Bị Ủa Lệ bưng cơm nước đi vào. Cũng vừa vặn thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, ta nói các ngươi những ngày qua tại sao đem cứ điểm đổi lại buồng điều khiển rồi, nguyên lai mỗi ngày ở chỗ này xem những thứ đồ này. Ai mỗi ngày xem những thứ đồ này? Lý Lỷ Sở Tuột quả thực hận không thể chui vào khe nước bên trong đi, đều do Cổ Đinh. Mọi người cùng nhau ăn đồ ăn đi. Bị Ủa Lệ chỉ là cộc lốc cười cười, đem ăn đều bày tại trên bàn. Bị Ủa Lệ ngồi xuống không bao lâu, Kẻo xạ cũng rốt cuộc lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, phá quan mà ra, cùng do bớt hai người đồng thời tiến vào buồng điều khiển. Thấy xạ đi vào, Lý Lỷ Sở Tuột liền vội vàng đi tới, muốn che con mắt của nàng, lại bị xạ đẩy ra, Lý Lỷ, ngươi làm gì? Không nên nhìn, không thích hợp tiểu hài tử nhìn. Lý Lỷ Sở Tuột cản trở nói, nay không có gì à, chúng ta trong tộc thường thường tại giã ngoại nhìn thấy những chuyện tương tự, chỉ là người không nhiều như vậy mà thôi. Kẻo xạ liếc mắt một cái hình chiếu. Cũng không cảm thấy này video hình chiếu có vấn đề gì. Vì kinh nhất tộc quả nhiên dân phong dũng mãnh. Lý Lỷ Sở Tuột trong lòng âm thầm phúc phỉ, nàng cũng không đi cản trở xạ xem hình chiếu rồi. Nguyên nhân loại đến là như thế này giao phối. Tại sao phải làm cho phức tạp như vậy đây, trực tiếp dùng linh phối kiện lắp ráp không phải dễ dàng hơn sao? Do bất lệch ra đã qua đầu tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm màn hình. Loại này hỗn loạn hình ảnh rất nhanh sẽ bị Hải Hoàng cắt qua đi. Hắn cũng cho rằng loại này hình ảnh kỳ thực bất lợi cho Cổ Đinh cả người của bọn họ trưởng thành. Cổ Đinh đám người bọn họ cũng đàng hoàng đã ăn rồi bữa trưa, đại ước 20 phút qua đi, hình ảnh lần thứ 2 bị cắt qua trở về, lúc này trong hình những người kia cũng đã mặc quần áo vào. Một tên thanh niên mở miệng hỏi. Lão đại, chúng ta bắt sống cái kia tiểu bản từ sau, Cổ Đinh đoàn đội nên xử lý như thế nào đâu này? Nghe nói bọn hắn cái đoàn đội này tiềm lực phi thường khủng bố. Nam giết chết, nữ trước tiên thu được chúng ta phi thuyền đến. Để các anh em vui một cái. Rời đi nghịch Long Hà đạo trước đó, lại tùy tiện tìm hố đen đem nữ ném vào đi. Đầy mặt dữ tợn hào ngươi không chút nghĩ ngợi liền cấp ra trả lời, hiển nhiên loại chuyện này hắn từng làm không chỉ một lần. Pháp Đặc, người như thế, trực tiếp liền dùng thái thản cự pháo đi. Cổ Đinh hướng về phía Pháp Đặc nói. Pháp Đặc gật gật đầu, rất nhanh khống chế hai môn thái thản cự pháo đã tập trung vào đối phương vị trí khu vực, sau đó nhấn xuống cái nút bắn. Chốc lát sau, hình ảnh hình chiếu bên trong hai đạo hỏa quang nổ lên, giống như trong biển rộng sóng lớn, trong khoảnh khắc liền đem đối phương đội tàu nuốt hết. Ánh lửa kia tại khu vực này trọn vẹn gột rửa 20 phút mới dần dần tàn đi, mà nguyên bản con kia đội tàu, triệt để hóa thành cho bụi, bị dập tắt thành nghịch Long Hà đạo bên trong bụi bặm. Pháp Đặc nhìn bức tranh này, hai mắt sáng lên. Thái thản cự pháo uy lực khủng bố như vậy, liền do bất đều hơi kinh ngạc hiệu quả như thế này. Thuyền trưởng, Pháp Đặc cũng bị ngươi làm hư rồi. Bị Ủa Lệ có chút tiếc hận mà lắc lắc đầu. Pháp Đặc ở trên phi thuyền trước đó, còn là một thành thật tiểu hài, tại Cổ Đinh trên phi thuyền đợi mới không tới 10 ngày, hiện tại hoàn toàn như thay đổi một người. Cổ Đinh nhưng chỉ là nhếch miệng cười, một người ngồi ở trong phòng khách xem tin tức nhiều nhàm chán, làm điểm những chuyện khác mới càng có ý nghĩa. Mà Cổ Đinh giờ khác này cũng chú ý tới xạ xuất quan, Eo xạ, gió bớt, các ngươi cũng đang à. Eo xạ ý cảnh của ngươi lĩnh ngộ thành công. Eo xạ dùng sức gật gật đầu. Ừm, tổng cộng dùng thời gian 9 ngày, tại do bất trong lĩnh vực, kỳ thực thì tương đương với 6 tháng, dùng thời gian hơi dài. 6 tháng đã rất ngắn rồi, năm đó ta dùng hơn 8 tháng. Bị Úa Lệ cảm thấy Xạ hẳn còn chưa biết chính nàng thiên phú khủng bố cỡ nào. 6 tháng liền lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh. Một bên pháp đặc nghe được hơi kinh ngạc nói, võ đạo ý cảnh, có thể tại trong vòng 3 năm lĩnh ngộ, cũng đã tính võ đạo thiên phú yêu nghiệt rồi, trong vòng 1 năm lĩnh ngộ, này là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nhưng là, cổ đinh mới dùng 3 tháng không tới. Eo Xạ nói minh chậm, là vì nàng là nắm cổ đinh làm đối lập vật tham chiếu, nàng còn tưởng rằng cổ đinh là bình thường tốc độ. Cổ đinh liền là phi nhân loại, ngươi không muốn cùng hắn so với. Một bên Lý Lỉ Sở Tuật tức giận nói, Hải Hoàng cho ra tư liệu, nàng xem rất nhiều lần, nhưng chính là không bắt được trọng điểm. 3 tháng pháp đặc cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, có người 3 tháng không tới liền lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, cổ đinh cái thành tích này, thực sự quá khủng bố. Ta xác thực không tính một cái tốt vật tham chiếu. Ta lĩnh ngộ nhanh, kỳ thực không thể tính là tình huống bình thường, còn có những nguyên nhân khác. Cổ đinh lúc đó lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh nhanh, cùng này hai khối tượng đá cũng có quan hệ rất lớn. Mọi người ở đây, còn đang thảo luận võ đạo ý cảnh thời điểm, Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền vào cổ đinh trong tai. Cổ đinh, chúng ta nhất định phải mau chóng đổi đường biển đã lách qua. Cổ đinh nghe xong sững sờ, tại sao ba chữ suýt chút nữa hỏi ra lời đến, bất quá hắn vẫn là nhớ tới pháp đặc tại, đứng dậy rời khỏi buồng điều khiển. Đóng lại buồng điều khiển cửa khoang, cổ đinh lúc này mới lên tiếng hỏi dò, đã xảy ra chuyện gì? Có một con tinh không cự thú hướng về cái phương hướng này đến rồi, Hải Hoàng cấp ra một cái phi thường tin tức xấu. Vậy cũng chỉ có thể tạm lánh rồi. Cổ đinh cũng biết, tinh không cự thú thực sự quá mạnh mẽ, lấy chính mình đoàn đội thực lực, lựa chọn đối kháng, này là muốn chết. Lần này, muốn tạm lánh e sợ cũng không dễ dàng. Hải Hoàng có vẻ hơi không lạc quan, con kia tinh không cự thú là một con xích huyết thú, yêu thích thôn phệ huyết nhục sinh mệnh. Hắn khíu giác cực kỳ phát đạt, tại cùng một cái trong vũ trụ, hắn có thể ung dung ngửi được mục tiêu vị trí tồn tại. Cho dù là cách phi thuyền sắc ngoài cùng lồng phòng hộ, đối khíu giác của nó không sẽ sinh ra bất luận ảnh hưởng gì. Có một loại lý luận nói, bọn nó ngửi được mùi kỳ thực không là huyết nhục khí tức, mà là linh hồn khí tức. Ý của ngươi là, nó sẽ một mực săn bắn chúng ta, thẳng đến đem chúng ta nuốt vào trong bụng. Cổ đinh biết đại khái Hải Hoàng muốn biểu đạt là có ý gì. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chúng ta là nó mục tiêu duy nhất, bằng không hắn sẽ không thẳng đến ta mà tới. Hải Hoàng cấp ra khẳng định trả lời, nhưng cái này khẳng định trả lời nhưng cũng không là cổ đinh mong muốn. Có hay không cái gì thoát khỏi phương pháp của nó? Cổ đinh trên mặt lộ ra trước nay chưa có nghiêm nghị. Dù sao, tinh không cự thú kẻ địch như vậy quá khủng bố. Coi như là cực vị thần linh, đều sẽ không quá nguyện ý đi trêu chọc. Bởi vì thành niên tinh không cự thú bản thân sức chiến đấu liền không kém gì cực vị thần linh cường giả, hơn nữa huyết nhục mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến sức phòng ngự mạnh mẽ, hơi thở dài lâu. Đồng dạng sức chiến đấu cực vị thần linh cùng tinh không cự thú đối chiến, thắng nhất định là tinh không cự thú, nhân loại thần linh sẽ bị miễn cưỡng dây dưa đến chết. Chúng ta muốn thoát khỏi hắn, biện pháp duy nhất chính là đưa hắn mang tới huyết nhục sinh mệnh càng nhiều địa phương. Thừa dịp nó thôn phệ huyết nhục sinh mạng thời gian, chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn. Hải Hoàng cấp ra hợp lý nhất một cái kiến nghị. Vậy cũng không được. Cổ đinh lắc đầu, hắn cũng không đồng ý đề nghị này. Này Nghịch Long Hà đạo tuy rằng lui tới đại đa số đều là hải tặc vũ trụ, kẻ ác số lượng rất nhiều, nhưng cũng có chút vô tội của chúng. Những người kia không hề làm gì cả sai, không nên vì chúng ta đến gánh chịu hậu quả. Có còn hay không những biện pháp khác? Nếu như không áp dụng biện pháp như thế, trốn là không thể nào trốn không thoát. Hải Hoàng cấp ra phủ định trả lời, bởi vì cho dù chúng ta đem phi thuyền lái vào hành tinh bên trong, tinh không cự thú cũng dám theo vào đi, lấy nhục thể của bọn nó cường độ, cùng năng lực hồi phục, căn bản không kinh hãi hành tinh nhiệt độ cao cùng phản ứng nhiệt hạch sinh ra nổ tung. Trốn không thoát, vậy chỉ dùng thái thản cự pháo đưa nó đánh giết đi. Cổ đinh trong miệng lại tuôn ra ngôn luận kinh người. Thái thản cự pháo, hẳn có thể đối con kia tinh không cự thú tạo thành thương tổn, nhưng muốn thành công đánh giết, rất khó. Hải Hoàng lần này ngôn luận, nghe tới vẫn là không quá lạc quan. Bất kể như thế nào, trước tiên thử một chút xem sao, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết tốt. Cổ đinh vẫn là quyết định thử một chút xem, dù cho không có cách nào đánh giết nó, chỉ cần khiến hắn bị thương là được, nói không chắc hắn sẽ bị sợ chạy. Vậy thì theo lời ngươi nói làm, nhưng lần này nhất định sẽ hao tổn chúng ta rất nhiều của cải, ngươi trước phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hải Hoàng nhắc nhở, tiền còn có thể lại kiếm được, mệnh quan trọng hơn. Cổ đinh đối với cái này một điểm ngược lại là nhìn đến rất mở. Chương 382, thông minh tinh không cự thú. Hải Hoàng đem con kia xích huyết thú hình ảnh hình chiếu đi ra, đó là một con hình thể cực lớn đến có thể so với tiểu hành tinh cự thú, thân thể hiện lên xinh đẹp lưu tuyến hình, không tứ chi, cả người bao trùm một tầng chất cực kỳ vảy dày đặc. Phần đầu chiếm cứ thân thể gần 1/4 độ dài, trong miệng có hơn 300 viên giống như lưới dao sắc màu bạc hàm răng. Trừ cái bụng là màu trắng ở ngoài, con kia xích huyết thú cả người đều là ám màu đỏ, to lớn vây đuôi tại lắc lư trái phải, một đôi vây ngực cũng hơi chấn động, điều chỉnh tiến lên lực cản, khổng lồ thân hình ở trong hư không nhanh chóng thẳng tiến. So với cổ đinh bọn hắn thái thản cự hạm, phải nhanh xuất gần gấp đôi. Này trích cự thú, để cổ đinh nhớ tới chính mình từng ở Hải Lam Tinh trong viện bảo tàng xem qua cá mập mô hình, trước mắt con này xích huyết thú ngoại hình cùng cá mập bên trong cá mập trắng lớn có 8 phần tương tự, ngoại trừ bên ngoài thân màu sắc cùng hình thể lớn nhỏ ở ngoài, những phương diện khác chỉ có một ít nhỏ bé bất đồng. Mà cổ đinh cũng về tới buồng điều khiển bên trong, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cũng phát hiện hiện tại tuyến đường thay đổi nguyên lai chế định con đường. Cổ đinh, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta đường biển xảy ra biến động? Lý Lì Sở Tuột không nhịn được hỏi. Có một con tinh không cự thú hướng về phía chúng ta tới rồi, cổ đinh nói xong để Hải Hoàng đem video hình chiếu đi ra. Nhìn thấy con kia hình thể khổng lồ, đồng thời khí tức cực kỳ nguy hiểm xích huyết thú, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi lên. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy, trong hình, có làm vật tham chiếu hành tinh, con kia xích huyết thú hình thể thực sự quá khủng bố. Đặc biệt là pháp đặc, sắc mặt vụ một cái trở nên trắng bệnh, đây là xích huyết thú. Thế nào lại gặp xích huyết thú? Vậy chúng ta chết chắc rồi. Xích huyết thú, rất hung hãn sao? Eo xạ không nhịn được mở miệng hỏi. Luận hung hãn trình độ cũng không phải tinh không cự thú bên trong mạnh nhất, cổ đinh lắc lắc đầu. Bất quá, loại này tinh không cự thú, yêu thích thôn phệ huyết nhục sinh mệnh. Hơn nữa lần theo năng lực cực cường, cái này đối với chúng ta tới nói mới là phiền toái lớn nhất. Hơn nữa tại đây nghịch Long Hà đạo bên trong, phi thuyền không thể sử dụng bước nhảy không gian, con kia ra hỏa tốc độ là chúng ta phi thuyền gấp đôi, sớm muộn sẽ đuổi theo. Không có cách nào thoát khỏi sao? Lợi dụng đặc thù hoàn cảnh gì gì đó. Lý Lì Sở Tuột cùng cổ đinh lúc trước ý nghĩ như thế. Cổ đinh vẫn lắc đầu, không thể thoát khỏi. Coi như là một ít cực đoan hoàn cảnh, con kia tinh không cự thú cũng có thể chịu được. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là dùng thái thản cự pháo hoanh kích nó, nhưng muốn triệt để đánh giết hắn rất khó. Công kích nó, chỉ biết làm tức giận nó. Pháp đặc cảm thấy phương pháp này chỉ biết ra tốc mọi người tử vong. Cho nên, nhất định phải khiến nó bị thương, khiến nó cảm giác được sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Nó mới sẽ rút đi. Cổ đinh cũng biết, loại này tinh không cự thú thông minh cũng rất cao. Sẽ không dễ dàng từ bỏ săn bắn mục tiêu, muốn khiến nó từ bỏ, trừ phi khiến hắn cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ. Pháp đặc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Pháp đặc nghe xong sững sờ, có chút thấp phòng hỏi, thời điểm như thế này còn để cho ta tới. Dù sao nòng pháo khóa chặt nó sau, chính là ấn vào cái nút bắn sự tình. Ngươi trước đó không phải nhao nhao lấy muốn thử thái thản cự pháo sao? Làm sao hiện tại không dám? Cổ đinh trêu nói. Ai nói ta không dám? Pháp đặc có chút trột dạ hô. Ta đùa giỡn, cho ngươi nã pháo. Nhưng thật ra là vì từ ngươi nơi này mượn nguyên năng tinh thạch, cổ đinh lúc này mới nói tiếp. Chúng ta lúc đó trên thủy tư đạt đặc tình, chỉ đổi 100 viên nguyên năng tinh thạch làm đồ dự bị, bởi vì lúc đó cân nhắc đến, cho dù gặp phải tinh không cự thú, dùng đến thái thẳng cự pháo khả năng cũng không lớn, cho nên không có chuẩn bị quá nhiều. Chỉ chuẩn bị 100 viên lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng bây giờ gặp phải xích huyết thú, nhất định là không đủ dùng. Nguyên năng tinh thạch ta chỗ này ngược lại là có một ít, trước đó chính ta phi thuyền công kích hệ thống dùng cũng là nguyên năng tinh thạch. Nói mượn thì không cần, ta cũng ở đây trên phi thuyền gặp tinh không cự thú công kích. Ta còn sống tiếp khả năng cũng không lớn. Huống hồ, các ngươi mấy ngày nay nhiều lần ra tay giúp ta giải vây, nếu như không phải là các ngươi ta sớm đã bị người bắt đi. Pháp đặc ngược lại là rất lớn phương. Cái này 2.000 trái nguyên năng tinh thạch trước lấy đi dùng đi, nếu như không đủ, phía ta bên này còn có hơn 700 viên. Nếu như còn chưa đủ, vậy ta chỉ có thể đem ta chiếc phi thuyền kia lấy ra, đem nguồn năng lượng thao bên trong bỏ thêm vào hơn 300 viên toàn bộ lấy ra. 2.000 cũng đủ rồi. Cổ đinh cảm thấy hẳn là không dùng được nhiều như vậy. Pháp đặc từ không gian chứa đồ bên trong đem nguyên năng tinh thạch lấy ra, tại trong khoang điều khiển chất thành một ngọn núi nhỏ, cổ đinh ngược lại nhìn hướng Robert, lắp thanh năng lượng ngươi tối thành thạo. Vẫn là ngươi đi thôi. Trên thực tế, bình thường loại chuyện này cũng đều là do bất làm, hắn đem những nguyên năng tinh thạch đó toàn bộ bỏ vào trong túi, sau đó hướng về động lực khoang đi đến. Cổ đinh lần thứ hai nhìn hướng trên tấm hình con kia xích huyết thú hình chiếu, một môn pháo đoán chừng không hiệu quả gì, thử trước một chút ba môn cùng phát huy lực đi. Hải Hoàng đem vừa đến số 3 nòng pháo đã tập trung vào con kia xích huyết thú, nhìn thấy ba viên cái nút lên ánh đèn lấp loé không yên, pháp đặc liếc mắt nhìn cổ đinh. Cổ đinh hướng về hắn gật đầu. Hắn lúc này mới hai cái tay đồng thời nhấn xuống ba viên cái nút, sau đó tầm mắt chết nhìn chòng chọc hình ảnh hình chiếu. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo hỏa quang gần như cùng lúc đó nổ lên, không có bất kỳ sai lệch mà đánh chúng vào con kia xích huyết thú. Trong hình, không âm thanh âm tạo nên, này xung thiên ánh lửa, đem con cự thú kia bao phủ hoàn toàn tiến vào, nhìn ánh lửa sôi trào mấy lần, cổ đinh bọn hắn phảng phất mơ hồ nghe được con kia xích huyết thú thê thảm hét thảm. Nhưng này nổ tung kéo dài không tới 5 giây, này một đạo màu đỏ sẫm bóng người to lớn hay là từ trong ánh lửa vọt ra, trên người hơi hơi bị thương ngoài da, nhưng rõ ràng không có chịu đến tính thực chất thương tổn, nhìn nó ra tốc lao ra, rõ ràng cho thấy bị lần này công kích triệt để chọc giận. Làm thông minh không thấp hơn nhân loại tồn tại, hắn rất dễ dàng liền biết, lần này công kích chính mình hẳn là con mồi của mình. Sức phòng ngự thật là cường hãn. Pháp Đặc không nhịn được thở dài nói, vừa nãy loại công kích này, bình thường cực vị thần linh cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương, nhưng con này ra hỏa rõ ràng chỉ là bị thương ngoài da. 3 môn pháo không dùng, lần này liền thêm đến 10 môn. Cổ đinh trên mặt vẻ mặt như trước bình tĩnh. Hải Hoàng lần nữa đã tập trung vào con kia xích huyết thú, Pháp Đặc nhìn này lấp lóe không yên cái nút bắn, lần nữa bỗng nhiên ấn xuống. Lóe lên ánh lửa liên tiếp sáng lên, lần này, này cái thân hình khổng lồ xích huyết thú vẫn là vững vàng bị đánh trúng, dù sao hình thể của nó thực sự quá to lớn, muốn không bị đánh trúng cũng khó khăn. Xích huyết thú tại trong ánh lửa vùng vây chốc lát, lần thứ hai lao ra, lần này, mọi người rõ ràng nhìn thấy con cự thú kia vết thương trên người càng nhiều. Bất quá Hải Hoàng phát hình khoảng cách gần màn ảnh, cổ đinh bọn hắn mới nhìn rõ, con kia xích huyết thú vết thương dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành tự mình chữa trị. Thêm đến 20 môn. Cổ đinh ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong hình con cự thú kia, hắn hết sức rõ ràng, lần này, bất luận trả giá nhiều đại sự một cái giá lớn, đều phải đánh đuổi con cự thú kia, bằng không chính mình đoàn đội có thể sẽ tao ngộ diệt đoàn nguy cơ. 20 kích lửa đạn đồng thời bắn ra, lần nữa che mất con cự thú kia. Lần này, con kia xích huyết thú tại trong biển lửa kịch liệt lan lộn, trọn vẹn đã qua 3 phút, mới từ trong biển lửa phá vòng vây đi ra, tốc độ phi hành tựa hồ so với trước kia chậm một chút. 27 môn. Cổ đinh quyết đoán cấp ra chỉ lệnh, 27 môn cự pháo, đã là chiếc này thái thản cự hạm lên hết thể thái thản cự pháo số lượng. Hải Hoàng tại cổ đinh chỉ lệnh dưới, đem hết thể thái thản cự pháo đều điều động, lần nữa đã tập trung vào con kia xích huyết thú. Điên cuồng lửa đạn rất nhanh chút xuống ra ngoài, đem hình thể khổng lồ cự thú nuốt chửng trong đó. Nhắm vào, tại nó chạy ra lửa đạn lan đến phạm vi trước tiên lần nữa nã pháo. Cổ đinh lời này, kỳ thực không phải nói cho Pháp Đặc, mà là đã nói Hải Hoàng. Sớm tại đồng thời mở ra 20 khẩu pháo hỏa thời điểm, Pháp Đặc cũng đã không kịp thao tác, do Hải Hoàng toàn bộ nhận lấy quyền khống chế. Đối với cái này, Pháp Đặc cũng không có hỏi nhiều cái gì, hắn chỉ cho là cổ đình tại đồng hồ của chính mình hóa trang một cái cao đẳng ngự âm chỉ lệnh hệ thống, sau đó liên tiếp phi thuyền tiến hành ngự âm khống chế. Sau 5 phút, con cự thú kia rốt cuộc lộ đầu, Hải Hoàng ngay đầu tiên liền khống chế thái thản cự hạm lần thứ 2 nã pháo, ánh lửa lần nữa đưa nó chìm chưa tiến vào. Cổ đình làm như vậy chính là vì để con cự thú kia không kịp khôi phục, đồng thời tiêu hao nó thể lực. Lại qua đại khái tứ 5 phút đồng hồ, cự thú lần nữa lộ đầu, lần nữa bị lửa đạn nhấn chìm. Tại Hải Hoàng dùng 27 khẩu pháo hỏa liên tục oanh kích 5 lần sau, ánh lửa bao trùm khu vực thậm chí ngay cả tục hơn 10 phút đều không có bất cứ động tĩnh gì, này làm cho mọi người có chút kỳ quái. Sẽ không phải là chết rồi chứ? Lý Lì Sở Tuật tuy rằng cảm thấy khả năng không lớn, nhưng con cự thú kia hơn 10 phút đều không đột phá biển lửa làm cho nàng cũng không khỏi sinh ra loại này hoài nghi. Cái này không có khả năng lắm, tuy rằng thái thản cự pháo uy lực không nhỏ, nhưng đối với thành niên thể tinh không cự thú tới nói, hoàn toàn không đủ để chí mạng. Trừ phi chúng ta liên tục tiến hành hàng trăm hàng ngàn lần công kích, khiến hắn chữa trị năng lực hoàn toàn không có cách nào phát huy, còn có thể do lượng biến dẫn đến biến chất, chí kỳ tử vong. Nhưng chúng ta hiện tại dù sao chỉ liên tục công kích 5 lần. Nó trên người nhiều lắm chỉ là một chút bị thương ngoài da, không thể bị thương tổn được căn bản. Nó tại chữa thương. Hải Hoàng rất nhanh đã nhận ra con cự thú kia hướng đi, chúng ta pháo kích, mỗi lần tại bạo phát thời điểm uy lực lớn nhất, tuy rằng pháo kích ánh lửa sẽ kéo dài nửa giờ bất diệt, nhưng ở bạo phát qua đi chỉ còn năng lượng sóng trùng kích mà thôi, hơn nữa một đợt so với một đợt yếu. Con kia xích huyết thú phát hiện mình không tìm được cơ hội khôi phục thể lực cùng thương thế, thẳng thắn tại trong ánh lửa tiến hành tự mình khôi phục. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng phát hiện, chỉ cần mình dừng lại ở ánh lửa phạm vi bên trong, chúng ta thì sẽ không phát động một vòng mới công kích. Cho nên trốn ở trong ánh lửa khoảng thời gian này chuyện này đối với nó tới nói, là cái khôi phục thể lực cùng thương thế cơ hội tốt. Tuy rằng khôi phục hiệu quả so với ánh lửa bao trùm khu vực bên ngoài kém rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là có hiệu quả. Hải Hoàng lần này giải thích, để cổ đinh đối con này tinh không cự thú thông minh có chút kính phục, mặc dù là nhân loại, cũng chưa chắc có thể làm ra loại này nhìn như bất lợi. Kỳ thực có lợi lựa chọn. Trốn ở ánh lửa bao trùm khu vực, nhìn như một mực chịu đến sóng trùng kích ảnh hưởng, là bất lợi. Nhưng trên thực tế, những kia sóng trùng kích kỳ thực đối tinh không cự thú tạo thành thương tổn rất có giới hạn, những kia thương gia thị sinh ra tốc độ, xa xa theo không kịp nó thuốc chuyển động thân thể chữa trị tốc độ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hải Hoàng lần này cũng hoàn toàn mất hết chủ ý. Chương 383, bản năng cường hóa. Cổ Đinh đúng là không có nghĩ đến, con kia tinh không cự thú sẽ thông minh như vậy. Hắn nguyên bản dự định là, lấy lửa đạn triệt để áp chế lại con kia tinh không cự thú, khiến nó biết khó mà lui. Thế nhưng theo như tình huống trước mắt đến xem, con kia tên to xác tựa hồ không chút nào lùi bước ý nghĩ. Kỳ thực, điều này cũng không kỳ quái, bất kỳ một con thành thục kỳ tinh không cự thú, tại trong vũ trụ hải đều là bá chủ cấp những khác tồn tại. Bọn nó hầu như không có trời địch, rất ít bị săn giết. Nếu như không phải sinh dục năng lực hạ thấp, e sợ tinh không cự thú mới là trong vũ trụ hải chân chính nhân vật chính. Chính vì như thế, bọn nó cũng biến thành không có gì lo sợ. Con kia xích huyết thú, biết rất rõ đối với mình phát động công kích chính là ai. Đối phương phát ra công kích, tuy rằng có thể để cho chính mình bị thương, nhưng không đủ khiến cho mình đã bị sinh mạng uy hiếp, cho nên nó lựa chọn tiếp tục truy kích. Tại trong vũ trụ hải, nó cũng từng cùng những chủng tộc khác tinh không cự thú giết được, mỗi lần chịu đến thương thế so cái này nghiêm nặng hơn nhiều, cho nên đối với loại trình độ này công kích, nó cũng không sợ, chưa đủ khiến nó lùi bước. Cổ Đinh cũng đại khái đoán được xích huyết thú ý nghĩ, nhưng thái thản cự pháo đã là thái thản trên chiến hạm uy lực lớn nhất vũ khí. Nhưng tinh không cự thú dù sao cũng là tinh không cự thú, sức mạnh thân thể cùng sức phòng ngự thậm chí muốn vượt qua tuyệt đại đa số cực vị thần linh, thái thản cự pháo có thể tạo thành thương tổn có hạn. Cổ Đinh cũng chỉ có thể lựa chọn liên tục đánh kích, tích lũy xích huyết thú thương thế trên người, lấy lượng biến gây nên biến chất, để xích huyết thú lùi bước. Nhưng xích huyết thú dĩ nhiên tại thái thản cự pháo công kích chống rông tìm tới chữa trị cơ hội. Chuyện này đối với Cổ Đinh bọn hắn tới nói có thể không là tin tức tốt gì. Muốn chữa trị, dùng một môn lửa đạn oanh kích, đánh gây hắn. Cổ Đinh lần nữa cấp ra chỉ lệnh. Một môn lửa đạn, không đủ để đối với hắn tạo thành thương tổn, ngươi xác định sao? Hải Hoàng không nhịn được hỏi. Không cần đối với hắn tạo thành thương tổn, đánh gây hắn chữa trị là được rồi. Cổ Đinh cũng biết, phía bên mình nguyên năng tinh thạch số lượng có hạn. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên tình nguyện một mực lấy 27 môn cự pháo pháo hoanh con kia tên to xác, nhưng điều kiện không đủ, chỉ có thể tiết kiệm một ít. Hải Hoàng cũng dựa theo Cổ Đình chỉ lệnh, chỉ điều động một môn cự pháo, lần nữa nổ súng. Đang tiến hành tự mình chữa trị xích huyết thú lần nữa bị lửa đạn bắn trúng. Chữa trị quá trình lập tức bị cắt đứt. Này làm cho nó gào thét liên tục, nó biết, mục đích của mình đã bị đối thủ nhìn thấu, muốn yên tĩnh chữa trị, đã là chuyện không thể nào. Nó cũng biết. Nếu như chính mình một mực dừng lại ở này lửa đạn bên trong, còn là biết một thằng chịu đến đối phương quấy rầy, đánh gãy của mình chữa trị quá trình. Nó lúc này cũng làm ra quyết đoán, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo đối thủ. An tươi đám nhân loại kia. Nhìn xích huyết thú lần nữa lao ra biển lửa, 27 môn cự pháo lần nữa hoanh kích tới. Xích huyết thú dường như phát rồ như thế, chút nào không quan tâm thương thế của mình, điên cuồng hướng về Cổ Đinh bọn hắn vị trí phương vị thẳng tiến. Hải Hoàng một bên liên tục hoanh kích. Một bên khống chế phi thuyền lấy tốc độ lớn nhất thoát đi. Xích huyết thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mỗi lần gặp phải pháo kích, đều sẽ phải chịu mấy phút trở ngại, thái thẳng cự hạm thì sẽ nhân cơ hội kéo dài khoảng cách. Cho nên hai người khoảng cách cũng không hề rút gần quá nhiều. Nhưng thái thẳng cự hạm lên, sắc mặt của mọi người cũng không hề dễ nhìn một chút. Con này tinh không cự thú thật khó dây dưa. Đã hơn 50 lần pháo kích rồi, chúng ta nguyên năng tinh thạch đã hao tổn hơn nữa, nó hay là không đánh tính từ bỏ. Lý Lị sợ tuột cao mày. Nàng cũng đang bức thiết muốn tìm đến những biện pháp khác. Thái thản cự pháo, uy lực vẫn còn có chút không đủ bị ủa lệ khẽ thở một hơi. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị nó đuổi theo. Sau đó nuốt vào trong bụng. Pháp đặc nhưng là càng thêm bi quan, ta mới 16 tuổi, còn không cưới lão bà. Liền ngay cả Cổ Đình, đều hơi nhíu mày, dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Nguyên năng tinh thạch số lượng cuối cùng còn là không đủ dùng, nhưng hắn vẫn là có ý định được ăn cả ngã về không, pháp đặc. Đem còn lại nguyên năng tinh thạch toàn bộ cho ta. Pháp đặc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem còn lại 700 viên nguyên năng tinh thạch đều đưa cho Cổ Đinh. Ngươi trong phi thuyền 300 viên, cũng đều lấy ra đi. Cổ Đinh nói tiếp. Pháp đặc gật gật đầu, đem phi thuyền thích đặt ở trong hư không, Hải Hoàng cũng khống chế thái thản cự hạm ngừng lại. Pháp đặc mở ra cửa khoang, hắn dù sao chỉ là bán thần, không có cách nào phi hành, cho nên Cổ Đinh để đúng không thuyền kết cấu quen thuộc nhất do bất chui vào. Pháp đặc chiếc phi thuyền này là một chiếc tứ tinh thái thản chiến hạm hàng nhái, do bất tiến vào phi thuyền sau, rất nhanh đã tìm được năng lượng thương, đem này còn lại 300 viên nguyên năng tinh thạch đều lấy ra ngoài. Hải Hoàng đột nhiên phát hiện chiếc phi thuyền này đỉnh chóp có một khối tụ năng kính, do bất, ngươi xem hắn phi thuyền này lên tụ năng kính có thể hay không cải trang đến phi thuyền của chúng ta lên. Hải Hoàng nói xong, đem chiếc phi thuyền kia đỉnh chóp một cái kính trạng thể hình ảnh phóng đã đến do bất trước mắt. Có thể so với ngũ tinh cấp bậc tụ năng kính, vô cùng tốt, có thể tiến hành cải trang. Lấy ra tụ năng lượng chúng ta thái thản cự pháo. Do bất chỉ nhìn thoáng qua liền cấp ra xác định hồi phục. Hải Hoàng lập tức đem chủ ý này nói cho Cổ Đinh. Pháp đặc, ngươi chiếc phi thuyền này lên tụ năng kính, chúng ta có thể tháo ra mượn dùng một chút sao? Cổ Đinh cũng không có cái gì kiêng kỵ mà mở miệng hỏi. Các ngươi có thể dùng tới cái gì tùy tiện hủy đi nếu như đặt ở trước đây, pháp đặc chắc chắn sẽ không nguyện ý, bởi vì chiếc phi thuyền này mình là mời thiết kế đại sư đã sửa chữa lại. Nhưng bây giờ mệnh đều nhanh không còn, chỉ có thể mặc cho Cổ Đinh bọn hắn giằng co. Đạt được pháp đặc đồng ý sau, do bất bỏ lên trên phi thuyền đỉnh chót, đem khối này đường kính hơn 10 mét tụ năng kính hủy đi rỡ xuống, sau đó khiêng đến thái thẳng cự hạm đỉnh chót, lúc này bắt đầu đổi bọc lại. Không qua mấy phút, cải trang cũng đã hoàn thành, do bất về tới khoang thuyền, pháp đặc cũng đem phi thuyền của mình thu lại rồi. Các ngươi là muốn dùng tụ năng kính đối thái thản cự pháo tiến hành tụ năng lượng? Pháp đặc không nhịn được hỏi. Đúng, do bất gật gật đầu, ngươi trên phi thuyền khối này tụ năng kính cấp bậc rất cao, chí ít có thể đối thái thản cự pháo tiến hành ngũ trọng trở lên tụ năng lượng, thậm chí càng cao hơn, nếu như có thể tụ năng lượng thập trọng trở lên, cho dù không thể giết chết con kia tinh không cự thú, cũng đủ để cho nó bị trọng thương. Tụ năng kính là một loại đặc thù vũ khí quang học phụ trợ thiết bị, có thể đem nhiều vũ khí quang học năng lượng tụ tập lại một chỗ, sau đó tích lũy phóng ra mà ra, làm cho vũ khí uy lực tăng gấp bội. Mà thái thản cự pháo liền là một loại mạnh mẽ vũ khí quang học, chính dễ dàng dùng tụ năng kính đến tăng cường. Hơn nữa, pháp đặc trên phi thuyền lắp đặt khối này tụ năng kính cấp bậc không thấp. Trước đó Cổ Đinh bọn hắn công kích, 27 môn cự pháo đồng thời hoành kích. Công kích là phân tán, uy lực tuy rằng bởi vì trồng chất có chỗ tăng cường, nhưng tuyệt đối không phải tăng gấp bội hiệu quả. Mà sử dụng tụ năng kính, hai tầng tụ năng lượng liền có thể để pháo kích phát huy ra gấp 2 uy lực, ngũ trọng tụ năng lượng liền có thể phát huy ra 5 lần uy lực, thập trọng tụ năng lượng liền có thể phát huy ra gấp 10 lần uy lực. Hoàn toàn là để lực công kích trực tiếp biến chất, cái này cũng là tại sao do bớt nói tụ năng lượng thập trọng trở lên, đủ để đối con kia tinh không cự thú tạo thành trọng thương. Ta chỗ này trước tiên điều chỉnh một chút, trước tiên đối tụ năng kính tiến hành hai tầng tụ năng lượng dự hâm lại, sau đó chậm rãi đem uy lực cộng vào. Hải Hoàng cũng biết bắt được tụ năng kính phải từ từ thêm nhiệt, thái thản cự pháo bản thân uy lực liền rất cường đại, nếu như trực tiếp liền mở ra ngũ trọng tụ năng lượng, rất có thể sẽ đối với tụ năng kính tạo thành hư hao. Như thế liền được không bù mất. Lại như tại mùa đông giá rét, đột nhiên hướng về một cái lạnh lẽo trong ly thủy tinh đổ vào nóng bỏng nước sôi, ly thủy tinh có thể sẽ bởi vì chênh lệch nhiệt độ mà vỡ vụn, mà việc trước tiến hành một cái thêm nhiệt thì sẽ không, đây là cùng một cái đạo lý. Mà lúc này, thái thản cự thú đã từ trong ánh lửa vọt ra. Lần này nó cũng không hề lập tức gặp phải công kích, này làm cho nó cũng hơi kinh ngạc. Nó trong lòng còn đang suy đoán, con mồi phải hay không năng lượng đã tiêu hao hết, liền lần nữa bị mãnh liệt pháo kích. Lần này pháo kích chỉ là một lần oanh kích, nhưng uy lực so với trước kia lớn hơn nhiều, thậm chí không kém gì chi 20 vị trí đầu nhiều pháo đồng thời oanh kích, này làm cho nó có chút không ứng phó kịp. Tại liên tục tiến hành rồi 3 lần 2 tầng thêm nhiệt sau, Hải Hoàng rốt cuộc mở ra tam trọng tụ năng lượng hình thức. Ba con thái thản cự pháo đồng thời đánh vào tụ năng kính lên, sau đó xuyên thấu qua tụ năng kính. Một đạo càng cường đại hơn cổ sáng xì ra, lần nữa đánh vào này chỉ trên người của xích huyết thú. Công kích uy lực lần thứ hai tăng mạnh, để xích huyết thú có chút bất an lên, đòn đánh này, đã đối thân thể của mình đã tạo thành trình độ nhất định hư hao. Nếu như uy lực lại mạnh hơn một chút, liền không chỉ là đơn giản thương ra thì rồi. Nhưng rất nhanh, nó ác ngộng phủ xuống, tam trọng tụ năng lượng ba lần sau. Hải Hoàng tiến hành rồi tứ trọng tụ năng lượng, thái thản cự pháo uy lực lại tăng lên nữa. Lần này oanh kích dưới, trực tiếp ở đằng kia chỉ trên người của xích huyết thú đã tạo thành vết thương thật lớn, khiến nó không ngừng chảy máu. Cổ Đinh bọn hắn đều mơ hồ có chút hưng phấn, cho tới giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Lại là liên tục 3 lần oanh kích, Hải Hoàng rốt cuộc đem tụ có thể mở ra đã đến ngũ trọng, cái này hẳn là gần như là tụ năng kính có thể thừa nhận được lớn nhất uy năng rồi, nếu như lên trên nữa tăng cường, rất có thể sẽ đối với tụ năng kính tạo thành hư hao. Làm ngũ trọng tụ năng lượng pháo tập kích đánh vào trên người của xích huyết thú há mồm phát ra một tiếng hét thảm. Lần này pháo kích, xác thực đối với nó đã tạo thành so sánh nghiêm trọng tổn thương, bởi vì trên người nó bản thân liền đã có rất nhiều miệng vết thương, hơn nữa nó thể lực cũng hao tổn nghiêm trọng, sức phòng ngự có chỗ hạ thấp, cho tới bị này lửa đạn oanh kích được đau đớn khó nhịn. Cổ Đinh bọn hắn lại không để ý đến những này, bọn họ mục đích rất đơn giản. Ngăn cản đối phương tiếp tục truy kích, chỉ cần con kia to con không quay đầu, đoàn người mình thì sẽ không đình chỉ pháo kích. Cho nên, tại lần thứ nhất ngũ trọng tụ năng lượng sau, thứ hai pháo rất nhanh lần thứ hai vang lên, sát theo đó, đệ tam pháo, thứ tư pháo. Mà con kia xích huyết thú, cũng tại lửa đạn bên trong đột nhiên trở nên yên lặng, thân hình không lại lan lộn. Chúng ta thắng. Lý Lì Sở Tuột nhìn trong hình chỉ có ánh lửa yên lặng thiêu đốt, nguyên bản lăn lộn trạng thái hoàn toàn không gặp, hơi kinh ngạc mà mở miệng hỏi. Loại trình độ này công kích, chưa đủ khiến nó chí tử. Cổ Đinh lại lắc lắc đầu, hắn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an truyền đến, hắn luôn cảm thấy con kia xích huyết thú tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Nguy rồi, là bản năng cung hóa. Hải Hoàng rất nhanh phát hiện dị thường, xích huyết thú có một loại năng lực đặc thù, chính là làm chủ ý thức tiến vào bao bọc trạng thái sau, bọn họ tiềm thức sẽ nổi lên. Tiến vào bản năng cuồng hóa trạng thái, sức chiến đấu cùng sức phòng ngự sẽ trực tiếp xuất hiện mấy chục lần tăng lên. Thế nhưng tình huống thông thường, chỉ có tại gần chết, bọn họ mới sẽ tiến vào trạng thái như thế này, nhưng con này xích huyết thú hết sức đem chủ ý của mình nhận thức phong tồn, mạnh mẽ để cho mình tiến vào loại bản năng này cuồng hóa trạng thái. Hải Hoàng mới vừa giải thích xong, hình ảnh hình chiếu bên trong, con kia xích huyết thú đột nhiên từ lửa đạn bên trong lao ra, vây đuôi cấp tốc chấn động, tốc độ phi hành dĩ nhiên là lúc trước không chỉ gấp 20 lần. Kích liệt tới gần Cổ Đinh bọn hắn phi thuyền vị trí. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn đổi mới càng nhanh.